Độc Câu Ngạo Nguyệt căn bản là nghĩ không ra cái này tu tiên thánh địa còn có như thế ác hiểm chi địa. Trong rừng cây tràn ngập trường khí, thế núi cũng là càng chạy càng thấp, mà trước mắt sơn linh cây cối cũng là dần dần thưa thớt. Một chút nham thạch lộ ra xích hồng chi sắc, ven đường một chỗ thạch bài viết: Khung Hồng Phái Hậu Sơn cấm địa, cấm chỉ thông hành. Độc Câu Ngạo Nguyệt dứt khoát hướng phía dưới đi đến, hắn có loại cảm giác Tiểu Thúy nhất định là từ nơi này đi xuống. Qua không kỳ nhưng một đầu trên đường nhỏ, Độc Câu Ngạo Nguyệt phát hiện Tiểu Thúy thất lạc ở ven đường một con dải. Cái này liền chứng minh Tiểu Thúy là từ nơi này đi xuống, Tiểu Thúy nhất định là gặp phải nguy hiểm. Độc Câu Ngạo Nguyệt ước chừng từ nơi này đi ba dặm, tất cả cây cối cũng không thấy, kia xích hồng nham thạch càng nhiều hơn. Lúc này trước mắt hắn xuất hiện một cái thật sâu hố to, không biết hố to có mấy phần sâu. Hắn xác định Tiểu Thúy là từ nơi này rơi xuống. Hắn lấy ra Nguyệt Minh Châu, dùng đạo lực treo tại đỉnh đầu. Động rất sâu, hắn từ không gian giới chỉ rời ra kia linh điểu, điều khiển lấy linh điểu hướng phía dưới bay đi, ước chừng bay thời gian đốt hết một nén hương, mới bay tới trên mặt đất, đủ thấy này động chi sâu. Hang động này tựa như là hố trời, ước chừng có to khoảng 10 trượng, hắn nhìn thấy phía trước dưới vách đá dựng đứng có cái hành lang, hắn liền hướng về hành lang đi đến. Đi vào hành lang tựa như là nhân công khai thác, mặt đường mặc dù cao thấp nhấp nhô, nhưng là bốn bề vách đá có đao bổ ra vết tích. Mà lại hành lang ở giữa cách mỗi bên trên một trượng khoảng cách bên cạnh có bó đuốc đứng ở bức tường bên trên thiêu đốt chiếu rọi hành lang. Độc Câu Ngạo Nguyệt thu Nguyệt Minh Châu cũng thu hồi linh điểu, trong tay cầm khung cầu vồng kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi. Đi ước chừng 10 trượng, hành lang xuất hiện lần nữa hai đầu phân nhánh, Độc Câu Ngạo Nguyệt chỉ có dựa vào cảm giác phía bên trái bên cạnh một chỗ hành lang đi đến, đồng nhiên, hắn cảm giác sau lưng có dị dạng, sau lưng một đầu bóng đen hướng hắn đánh tới, hắn không có hướng phía sau nhìn, chỉ là kiếm hướng phía sau đưa tới, kiếm quang phun một cái, sau lưng một tiếng quỷ kêu, một vật chớp tại mặt đất. Hắn xoay người, phát hiện trên mặt đất một bãi máu đen, một cái màu đen con rơi bị kiếm chạm. Có đi ước chừng 10 trượng, phía trước bay ra ba con rơi, cái này ba con rơi đều so phía trước con kia lớn rất nhiều, bọn chúng hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang một chạm, lập tức hai con rơi bị kiếm chạm, trong đó một con lảnh trốn nhanh, không có bị chém lên, kia con rơi một chảo hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chụp tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, bay tới một bên. Kia con rơi lần nữa đánh tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang lóe lên, liền đem cái này không biết sống chết ra hỏa cho chạm. Phía trước lần nữa xuất hiện hành lang. Hành lang một trái một phải, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần này phía bên phải bên cạnh hành lang đi đến. Trên đường đi, đối với tùy thời gặp phải con rơi, Độc Câu Ngạo Nguyệt luôn luôn một kiếm chính là một cái. Lúc này, trước mới dần dần phóng đạt. Xuất hiện một phòng. Nơi này có một con người đầu báo thân quái vật. Trên tay của hắn cầm mang theo vòng song hoàn đại đao. Hắn nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt, cũng không câu hỏi, liền hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới. Có một tiếng, đúng lúc nện chúng ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trên thân kiếm, ném ra hỏa hoa. Đủ thấy cái này đầu báo quái vật công lực không tầm thường. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm pháp một chạm, một kiếm hướng đầu báo đâm tới, kia báo đầu quái vật dùng đao về khi, ngăn trở Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ công kích, Độc Câu Ngạo Nguyệt cất kiếm, một kiếm hướng đầu báo quái vật thân đo bổ tới, lăng lệ kiếm đạo chạm nguyên bản đứng im gió đều kích động. Đầu báo thân thể một bên, hiểm yếu liền tránh thoát Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ công kích. Đầu báo quái vật thân thể phía sau cái đuôi hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt quét qua, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đi đến, tránh thoát đầu báo quái vật lăng lệ cái đuôi bắn phá. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đến không trung, một kiếm hướng đầu báo vọt tới, một chiêu này quả nhiên lăng lệ. Đầu báo quái vật mặc dù tránh thoát cái này lăng lệ công kích, nhưng là thân thể bị bước lui ba bước. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại không trung, nhân thể bay lên một cước, vừa vặn đá trúng đầu báo quái vật đầu. Nào. Đầu báo quái vật trong mồm phun ra máu, toàn bộ thân thể cũng bị đá ngã lăn ngã sấp trên đất, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay xuống, một kiếm đâm vào đầu báo quái vật sau lưng, đầu báo quái vật toàn thân kịch liệt chớp động hạ, chân đạp một cái, liền ngọn cụ tỏi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể rơi trên mặt đất, thần niệm quét qua, phản động đầu báo quái vật trong quần áo kẹp cất giấu vật gì tốt không có. Lại phát hiện ra hỏa này là cái quỷ nghèo. Thứ gì đều không có. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại cái này trong phòng cẩn thận xem xét một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị, chỉ là nhìn thấy cái này thất liên tiếp trong đó một đầu hành lang, hắn liền thuận cái này hành lang lần nữa tiến lên. Mỗi qua một phòng, đều có thể gặp được một cái đầu báo quái vật, Độc Câu Ngạo Nguyệt liên tục giết 4 cái đầu báo quái vật. Chờ giết cái thứ 5 đầu báo quái vật thời điểm, vốn là có thể một kiếm liền muốn kia đầu báo quái vật mạng nhỏ, lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm cũng không có chặt xuống, mà là gác ở đầu báo quái vật trên cổ, nói: "Hôm nay các ngươi có hay không đơn giản một người mặc áo trắng tiểu cô nương?" "Không có, tiểu nhân thật không có trông thấy." "Ngươi là thật không có trông thấy sao?" Độc Câu Ngạo Nguyệt tay phải cầm kiếm, tay trái ôm đồm tại đầu báo quái vật khuỷu tay ở giữa một chỗ ma huyệt bên trên. Tay trái vừa dùng lực, đầu báo quái vật lập tức cảm giác toàn thân ngứa ngáy khó nhịn, tựa như là bị con kiến thôn vẽ có tủy. Ta nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt buông ra tay trái. "Đại gia, buổi sáng đích thật là có tiểu cô nương ở ngoài cấm địa không biết tìm thứ gì, kết quả ngộ nhập cấm địa, bị chúng ta phát hiện, cho buộc đi. Tiểu nhân buổi sáng cùng cái khác mấy cái đầu báo, cùng một chỗ buộc nàng, đem nàng giao cho cơ hộ pháp mang theo hắn đi, đoán chừng là đưa cho đại vương." "Các ngươi đây là địa phương nào sao? Ngươi đại vương là ai?" "Chúng ta là cái địa phương này xuất hiện sơn tinh, đại vương là một cái đầu chuột gấu thân sơn lĩnh giá thú, cũng là thành tinh nhiều năm. Chúng ta nơi này là ước chừng có 100 con đủ loại sơn tinh linh, mà đại vương vô cùng háo sắc, đoán chừng." "Ngươi đại vương ở nơi đó?" Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Hắn ở tại ngươi từ nơi này hướng mặt trước đi, tại từ bên trái đi, sau đó lại về sau bên cạnh hành lang đi, nơi nào là sơn động trung tâm, tới nơi nào, ngươi liền có thể nhìn thấy đại vương. Cái này đầu báo quái vật nói, một bên lặng lẽ tung bay Độc Câu Ngạo Nguyệt, trong mắt lóe giao tiếp ánh sáng, hắn thừa dịp Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe hắn nói chuyện, vừa phân thần. Hắn cấp tốc túi đầu xuống, hiện lên Độc Câu Ngạo Nguyệt đao, tay dùng sức co rụt lại, hiện lên Độc Câu Ngạo Nguyệt trừ huyệt, trong tay một thanh đao nhọn đống nhiên xuất hiện, một chút nhanh như thiểm điện hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bộ ngực đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt bộ ngực co rụt lại, nhanh chóng tránh thoát đối phương kia đánh lén, Độc Câu Ngạo Nguyệt tức giận hạ, kiếm trong tay quét qua mà xuống, một tiếng hét thảm, cái này đầu báo quái vật tay kia con khung cầu vồng kiếm trực tiếp chặt đứt, tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang quét qua, cái này đầu báo quái vật đầu báo liền lăn rơi trên mặt đất. Độc Câu Ngạo Nguyệt một cước liền đem cái này đầu báo quái vật đầu đá bay đụng vào trên tường, cả cái đầu đều nát thành mảnh vụn tạt bã. Độc Câu Ngạo Nguyệt y theo cái này đầu báo quái vật cung cấp phương vị đi đến. Đi hắn những cái kia đường, lại vẫn không có cuối cùng, mà cái này đầu báo quái vật cung cấp trên đường những này sơn tinh chi quái, càng nhiều hơn. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, bên trên đầu báo quái vật cái bẫy, kia đầu báo quái vật nhất định là cho hắn loạn chỉ phương hướng. Mắt nhìn thời gian có một giờ trôi qua, vẫn không có gặp được Tiểu Thúy, Độc Câu Ngạo Nguyệt vô cùng nóng nội, nếu biết Tiểu Thúy là từ nơi này đến, dứt khoát để mấy cái kia nữ tử đều đến, cùng một chỗ tìm, nhất định tìm tới càng nhanh. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, thi triển truyền âm chi thuật, nói cho hai nữ nhân kia phương vị, để bọn hắn tại này sơn động bên ngoài chờ lấy, hắn di động ra linh điểu, để kia linh điểu đi đón hai nữ nhân kia đến đây. Hai nữ nhân kia tiếp vào Độc Câu Ngạo Nguyệt tin tức, liền hướng cấm địa bên này chạy đến. Sau đó, linh điểu đem các nàng hai tiếp vào cửa hàng, sau đó, nên lấy bọn hắn đi tới Độc Câu Ngạo Nguyệt bên người. IT. Chương 64, Khô Lâu quái tập. Tiểu Thúy tại cái này trong động, bất quá cái này động đường rẽ nhiều lắm. Ba người chúng ta tách ra đi tìm, nếu như tìm được Tiểu Thúy, trên đường gặp yêu thú cường đại, không muốn chiến đấu, nhất định phải bảo toàn mình, dù là chạy trốn đều được, nhất định phải đem tin tức phát ra tới, chúng ta cùng đi giải quyết. Tốt. Hai mỹ nữ nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt phân phối xong nhiệm vụ, liền dẫn hai nữ tử hướng về phía trước đi đến, mỗi đi qua một cái phân nhánh hành lang, liền phân tán một người, cuối cùng, ba người riêng phần mình tại một đầu hành lang ở giữa tiến lên. A Hà trên đường đi ngược lại là cũng không có gặp được cái gì yêu thú lợi hại, gặp mấy cái ngưng khí cấp 3 quả đen, còn có ngưng khí cấp 5 đầu báo quái vật, đều bị nàng lớn nát nhừ. Mà Á Lạn cũng là như thế, trên đường gặp mấy cái đê giai hỏa hổ, đều bị nàng kiếm chạm. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt một đường tiến lên, từ đầu đến cuối không có gặp được Tiểu Thúy một điểm cái bóng, lúc này, hắn đi một chỗ hành lang lại xuất hiện một phòng, hắn đi vào thất bên trong. Kia thất bên trong tại bên ngoài hoàn toàn khác biệt, toàn bộ thất bên trong tràn ngập mát lạnh hàn khí, đỉnh đầu treo lấy băng đao. Mặt đất cũng tất cả đều là băng, đối diện thất một cái băng đài. Một cái khô lâu xương cốt đỡ, nằm nghiêng tại một băng trên ghế. Cái kia xương cốt đỡ cũng đã băng hoa. Chỉ là hai cái trống rông trong ánh mắt có hai đoàn âm hỏa đang thiêu đốt. Khô Lâu trên tay cầm hai thanh thật dài băng kiếm. Lúc này, kia Khô Lâu toàn thân răng rắc vang một chút, tự nhiên chiến dựng đứng lên. Không xương rắc, rắc, đung đưa hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đi tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt xích viêm kiếm phát ra thiểm điện quang mang. Không xương từng bước một đi tới, đi đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người, sau đó chậm rãi giơ lên song kiếm, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát công kích của đối phương, trong tay khung cầu vồng kiếm hướng Không xương chém tới. Mặc dù cái này Khô Lâu đỡ lúc trước thân thể chậm chạp, nhưng là đến lúc chiến đấu, lại kiếm pháp thân pháp rất nhanh. Cái này Khô Lâu đỡ thân thể trực tiếp tựa như thất dưới chân lắp lò xo, nhảy thật cao, nhảy một cái liền nhảy đến nóc nhà. Sau đó song kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt như thiểm điện lần đến, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên. Không xương song kiếm xem ở băng trên mặt đất, băng trên mặt đất theo Độc Câu Ngạo Nguyệt bay động mà đi thân ảnh, lưu lại khoảng một trượng vết nước, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt cái này nhanh chóng chớp động, bay tới ngoài một trượng. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt cấp tốc xoay người về kiếm, kiếm hướng sau lưng băng kiếm chống đi, Khô Lâu băng kiếm bị khung cầu vòng kiếm đại lực vậy một cái, cũng không có bị đẩy ra. Băng kiếm từ một trái một phải phương vị bên trên hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt hai xương sườn bộ vị đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm một keng, ngăn trở bên phải kiếm, bên trái kiếm đâm đến, Độc Câu Ngạo Nguyệt tay trái bắn ra, đạn bên trong kia bên trái thân kiếm, cái kia kiếm bị ngăn, Độc Câu Ngạo Nguyệt một cước hung hăng hướng Khung xương quét tới. Khung xương đùi phải giật một thanh âm vang lên, lập tức, gãy thành vụn băng tử tán rơi trên mặt đất. Khung xương một cái chân, cũng ý nguyên không ngã. Hai tay băng kiếm lần nữa hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tránh ở phía sau hắn, một kiếm hướng Khô Lâu đâm tới. Kia Khô Lâu tựa như thất đầu đằng sau mọc ra một con mắt, cũng không quay đầu lại, mà là trở tay một kiếm, kiếm này tràn ngập mãnh liệt đại lực, tự nhiên một chút liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho đánh lui ba bước. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể vừa mới lui, kia băng Khô Lâu kia đầu liền 365 độ quay lại. Đó lấy, này quỷ dị Khô Lâu trừ eo không có chuyển động, kia chân sau cùng hai tay giật một vàng, toàn bộ đều quay lại, trước mắt, ngực của nó kỳ thật liền biến phần lưng của nó. Khô Lâu lần này không thể đi, nó nhảy lên, liền chân sau nhảy đạo Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người, kiếm trong tay quét qua, liền lăng lệ hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích qua. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, nhanh chóng chớp động, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đến không trung, không trung kia kiếm quang bén nhọn đối Khô Lâu không ngừng quét tới, kia Khô Lâu lại là nhảy một cái, vậy mà nhẹ nhõm nhảy ra. Lúc này, kia Khô Lâu trong kiếm lần nữa phong tới, kiếm bên trong bay ra vô số băng đao, ước chừng có hơn 100 thanh, bao vây Độc Câu Ngạo Nguyệt, Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng kiếm quét dọn một vòng tròn. Kia ngoài vòng tròn, vô số băng đao rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất, liền nhanh chóng tiêu xài. Độc Câu Ngạo Nguyệt sợ hãi những cái kia băng đao làm bị thương mình, cấp tốc từ trong thân thể di động ra thái cực khí thuẫn, bảo hộ lấy mình. Quả nhiên, những cái kia băng đao quá nhiều, coi như Độc Câu Ngạo Nguyệt chạm vô số băng đao, y nguyên còn có rất nhiều băng đao thẩm thấu kiếm quang của hắn, hướng hắn phóng tới. Bất quá, rơi vào hắn thái cực khí thuẫn bên ngoài. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, bay đến bên phải, trong tay bỗng nhiên xuất hiện cái phù lục. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói lẩm bẩm, phù lục bạo phá, biến thành một cỗ hỏa cầu, hướng kia khô lâu quét tới. Kia khô lâu không ngừng nhảy vọt, không ngừng trốn tránh, tránh thoát hỏa cầu, lại tránh không khỏi. Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vồng kiếm, khung cầu vồng kiếm một kiếm đâm vào kia khô lâu tay trái, chỉ là vậy một cái, kia khô lâu toàn bộ băng cánh tay trái liền vỡ vụn thành từng mảnh. Lúc này, hỏa cầu có hướng khô lâu đốt đi, khô lâu chân sau dùng sức nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu. Nó chân sau đứng tại Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu, một băng kiếm liền hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt huyệt bách hội đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm giác đỉnh đầu một luồng hơi lạnh mãnh liệt công tới. Đồng nhiên, một cỗ lăng lệ hàn quang từ Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu huyệt bách hội bay ra, một vệt ánh sáng qua đi, kia khô lâu trực tiếp toàn thân hoàn toàn thành mảnh vỡ, trôi giạt đến không trung. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền trôi giạt đến trượng bên ngoài. Lúc này, một đạo ngân quang từ kia bên trong mảnh vỡ xông vào Độc Câu Ngạo Nguyệt mi tâm. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, thôi động cái này hỏa cầu kia hướng mảnh vỡ kia công tới. Hắn muốn đem khô lâu mảnh vỡ toàn bộ hỏa táng, miễn cho quái vật này cho tàn lại cháy. Hỏa cầu kia chính thất băng khô lâu khắc tinh, mới vừa mới tiếp xúc, những cái kia băng phiến liền toàn bộ hòa tan, liền ngay cả kia băng kiếm cũng hòa tan. Cuối cùng, kia tung bay ở không trung hai đoàn màu lam vũ hỏa cũng tại kiên trì thời gian đốt hết một nén hương về sau, bị hỏa cầu triệt để hòa tan. Độc Câu Ngạo Nguyệt thu hỏa pháp thuật, hắn biết lại là thời điểm then chốt, đồ sứ tàn phiến thu được ngoại giới xúc động, chủ động thức tỉnh, công kích chế địch. Đồ sứ này tàn phiến thật bá đạo, chỉ cần một chiêu liền chế địch tại chết, mà ta cùng kia khô lâu đều còn nhau nửa ngày mới khiến cho hắn bị hao tổn. Xem ra sau này hảo hảo dùng tốt cái này bá đạo linh khí. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng quét qua cái này băng thất, rốt cục phát hiện băng thất một góc cẩn tàng cái này một vật. Hắn đi qua, trông thấy kia là một khối băng thạch, băng trên đá khắc lấy một chút huyền diệu hoa văn, cũng không biết cái này băng thạch có làm được cái gì. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt còn thất không chút do dự liền đem tảng đá kia cho thu nhập trong túi càn khôn. Sau đó thân thể lóe lên, nhanh chóng rời đi băng thất. Lại nói A Hà đi một chỗ hành lang, cái này hành lang vô cùng rộng, bất quá cùng nhau đi tới cũng không có tại hành lang gặp được quái vật gì, nhưng là A Hà y nguyên nghiêm mật giám thị động tĩnh chung quanh. Lúc này, nàng đã đi nửa nén hương công phu. Dần dần, phía trước cuối hành lang xuất hiện một mặt thổ thất. Hắn đi vào thổ thất, xem xét, nơi này không có vật gì, chỉ là phía trước lần nữa xuất hiện một chỗ hành lang. Nàng liên hướng về cái này hành lang đi đến. Ngay tại nàng đem muốn xuyên thủng cái này thổ thất tiến vào hành lang thời điểm, đống nhiên từ phía sau nàng đứng lên một vật. Nàng cảm giác có dị dạng, cấp tốc trở lại, xem xét, giật nảy cả mình, mặt đất một cái cương thi đầu từ mặt đất vươn ra. Đón lấy, kia cương thi toàn bộ đều từ dưới đất ra, cái này thế nào lại là tu tiên thánh địa a? A Hà trong lòng nhanh chóng chớp động, chắc không được nơi này thất hậu sơn cấm địa, nguyên tới tu tiên thánh địa cũng có ma quái chi địa a. Không kịp hắn suy nghĩ nhiều, hắn một bên thân thể cấp tốc lui lại, một liền trong tay cây quạt cao cao giơ lên, phòng thủ nghiêm mật người. Lúc này, kia cương thi toàn bộ thân thể đều từ trong đất ra, kia cương thi toàn thân xanh lét. Vừa ra tới, liền nhảy hướng A Hà đánh tới. A Hà mặc dù sợ hãi, nhưng là, nàng dù sao cũng là tu sĩ, thân thể nhanh chóng chớp động, tâm thần đã bình tĩnh trở lại. Ta giết ngươi cái quái vật này. A Hà quan sát lóe lên, quan sát một đạo lăng lệ quang hướng cái này cương thi đánh tới. Kia quang quét qua quái vật kia thân thể một đầu, trực tiếp từ ánh sáng khía cạnh nhảy tới. Kia cương thi rỗi ra xanh mơn mận sắc nhọn móng vuốt, hai cái cánh tay so thân thể của hắn còn rất dài, mà hai cái bàn chân liền hướng là chân vịt, càng là to lớn. Kia cương thi hướng A Hà chụp tới, móng vuốt ở giữa mơ hồ có khói đen tràn ngập. A Hà thân thể lóe lên, tránh thoát kia cương thi chảo kích. Thân thể nàng đằng không, thứ không trung hướng kia cương thi chém tới. Kia cương thi lần nữa nhảy ra, A Hà bổ cái không. Lúc này, kia cương thi lần nữa hướng A Hà đánh tới, A Hà thân thể cấp tốc lóe lên, trốn đến trượng bên ngoài, thân pháp nhanh chóng phiêu động, đống nhiên trôi giạt đến kia cương thi sau lưng, đối cương thi chính là một quạt, kia cây quạt lăng lệ phi thường, nhưng là, cương thi phía sau lưng tựa như là mọc ra một đôi mắt, nó trực tiếp hướng về phía trước nhảy xuống, vậy mà tránh thoát A Hà đánh lén. Kia cương thi trôi giạt đến phía trước trên tường, hai chân đối bức tường đạp một cái, liền quay người hướng A Hà công tới. A Hà quan sát đối kia cương thi quét qua, kia cương thi nhanh chóng hướng phía sau vừa nằm xuống, tránh thoát A Hà lăng lệ công kích. A Hà phi thân lần nữa công tới, kia cương thi lại là nhảy một cái, nhảy ra. Hai người ngươi tới ta đi, công kích lẫn nhau ước chừng 10 chiêu, lẫn nhau có công thủ. A Hà nhìn nửa ngày đều chưa bắt lại kia cương thi, trong lòng có chút nóng nảy. Kia cương thi đối A Hà nhanh chóng công tới, A Hà tâm thần bất định, không cẩn thận, đống chốc bị cương thi vồ một hồi, nàng giật nảy cả mình, thân thể cấp tốc lui lại. IT chương 65, chém quỷ diệt hồn. Nếu không phải A Hà lẫn mất nhanh, chỉ sợ cũng bị kia cương thi cho xé rách bộ ngực. A Hà phẫn nộ phi thường, thân pháp như điện, lách mình bay lên, đối cương thi triển khai lăng lệ công kích. Nhưng nhìn trong vòng một trượng, đều là A Hà phiến ảnh, kia phiến ảnh như bóng với hình, cương thi nhảy đến bên trái, kia phiến ảnh liền công kích đến bên trái, cương thi nhảy đến bên phải, kia phiến ảnh liền công kích đến bên phải. Kia cương thi, xem xét A Hà bỗng nhiên biến đến kịch liệt, cũng nhanh chóng thi triển tà thuật. Nhưng thấy cương thi con mắt đỏ lên, hung hăng nhìn xem A Hà, A Hà bỗng nhiên nhìn hắn một cái, lập tức cảm thấy thân thể giống như trọng kích, nguyên lai kia cương thi có hồn mị chi thuật, có thể chấn động tâm hồn, ánh mắt kia vô cùng âm độc. A Hà giật nảy cả mình, cũng biết ổn định tâm thần. Thân pháp một mặt, kia cương thi nhảy đi qua, một chút có xé nát vai trái của nàng bằng quần áo. A Hà thân thể nhanh chóng chớp động, lúc này, kia cương thi nhảy dựng lên, đối A Hà đầu chụp tới. A Hà mắt sáng lên, cổ tay khẽ đảo, một cỗ lăng lệ phong nhận từ quạt sắt bên trong bay ra, hướng kia cương thi lùi bước quét tới. Cương thi thân ở không trung, đột nhiên vung ra dài nhỏ cánh tay, giặc xoạt xoạt. Vốn là dài kinh người trưởng cánh tay, lần nữa tăng vọt, một cái tay nhanh chóng dài quá mu bàn chân, mười ngón thành chim bắt hình, một phát bắt được A Hà quạt sắt. A Hà giật nảy cả mình, dùng sức đoạt chi, nhưng không có cướp đi, kia cương thi hoàn toàn đứng tại A Hà trên bờ vai. A Hà bỗng nhiên thân thể hướng dưới mặt đất vừa nằm xuống, nhanh chóng bay ra hai chân, một chiêu con thỏ đáp ứng, một chút đá vào kia cương thi trên hai chân, giật một tiếng, kia cương thi hai chân bị trực tiếp đá gãy. Kia cương thi bắt lấy A Hà cây quạt tay cũng bung ra. Kia cương thi xoay người chạy, không có hai chân, kia cương thi tự nhiên có thể tại không trung trôi nổi. A Hà cũng không muốn để cương thi chạy mất, để tránh đang hại người. A Hà thân pháp như điện, nhanh chóng đuổi kịp, đối cương thi cũng chính là quét qua. Kia cương thi thân thể bỗng nhiên phiêu cao hơn, một chút vậy mà trôi dạt đến kia tường đất bên trong. Kia cương thi biết thổ độn chi pháp. A Hà lúc đầu muốn giết chết cương thi, nhưng là, nhìn thấy kia cương thi đã chạy, nàng cũng tìm không thấy, cũng chỉ muốn làm thôi, đang muốn lách mình tiến vào kia hành lang. Bỗng nhiên, sau lưng nàng mát lạnh, thân thể nàng nhanh chóng tránh ra. Nàng nhìn gặp một lần trên tường đất mặt một con dài tay trống rỗng bắt tới. Kia cương thi tay trực tiếp từ tường đất bên trong đưa ra ngoài. A Hà thân thể lóe lên, liền tránh ra, lúc này, kia giấu ở tường đất ở giữa cương thi lần nữa từ tường đất lóe ra. Hướng A Hà bay đi. A Hà thân thể lóe lên, biến tránh ra cương thi kia lăng lệ công kích. A Hà đối cương thi công tới, kia cương thi hung hăng nhìn xem A Hà, nhưng là, A Hà cũng không tiếp tục nhìn kia cương thi con mắt, chỉ là cây quạt hung ác công kích. Kia cương thi trong tay bỗng nhiên phát ra lục quang kia khẽ quấn, liền ngăn chặn A Hà kia phiến chi lăng lệ đạo lực. Hai người đánh chính là khó hòa giải. Lúc này, A Hà thân thể bay động, lần nữa hướng cương thi bay đi. Kia cương thi thân thể bỗng nhiên xoay tròn, không ngừng tránh thoát A Hà công kích, ngược lại thân thể xoay tròn đến A Hà sau lưng, A Hà cảm giác phía sau phát lạnh, cũng không quay người, thân thể nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Tránh thoát kia cương thi ở phía sau đánh lén, nàng bay đến phía trước trên tường đất, hai chân đối tường đất một điểm, thân thể liền đảo ngược lấy hướng cương thi đánh tới. Cương thi tay lần nữa múa, hướng A Hà cây quạt chụp tới. Lúc này, A Hà cây quạt lần nữa biến chiêu thức, nàng cũng không muốn để cương thi lại đem nàng cây quạt cho đoạn. A Hà cây quạt hướng cương thi đầu quét tới. Kia cương thi đầu một chút liền không có. A Hà chính coi là kia cương thi đầu có phải là bị mình cho quét rớt, bỗng nhiên, kia cương thi hai tay hướng A Hà cổ chụp tới, nó hướng một chút bẻ gãy A Hà cổ, sau đó lại hút khô A Hà máu. A Hà kia cây quạt nhanh chóng chớp động, hướng kia cương thi tay quét tới. Lăng lệ quạt gió càng quét, cương thi cũng không muốn để mình tay tại không có, cũng quýt thu tay về, hướng sau lưng nhảy một cái. Cương thi cổ bỗng nhiên vươn đầu. Lúc này, A Hà thân thể như điện, đã bay đến cương thi trên đỉnh đầu, đối cương thi đầu chém tới. Kia cương thi thân thể tung bay, liền trôi giạt đến bên trái, A Hà nhanh chóng đuổi theo, đối bên trái lần nữa dùng cây quạt quét qua, kia cương thi thân thể tung bay, lần nữa tránh thoát. Xem ra cái này cương thi đã quen thuộc A Hà cây quạt công kích, mặc dù nàng không thể đem A Hà thế nào, nhưng là A Hà nhất thời được khác, cũng giết không được nó. A Hà thần niệm khẽ động, nhanh chóng từ túi chữ vật di động ra một truy hồn phù. Cái này truy hồn phù đối với khắc chế một chút tà linh vô cùng bá đạo. Truy hồn phù tại không trung nổ tung, truy hồn phù lực dung nhập A Hà sắt trong quạt. Lúc này, A Hà quạt sắt hướng về kia cương thi bộ ngực quét tới, kia cương thi thân thể tung bay, trôi giạt đến không trung, cương thi song chảo hướng A Hà đầu chụp tới, A Hà đối kia cương thi tay chém tới. Kia cương thi lập tức cảm giác A Hà bây giờ quạt sắt uy lực không phải nó có thể ngăn cản, đừng bảo là quang bắt lấy quạt sắt, cho dù là bị quạt sắt gió mạnh đánh trúng, nó cũng sẽ cương thi hồn vĩnh viễn sáng tác. Kia cương thi cuốn quýt phiêu mở, lúc này, A Hà lần nữa vọt tới, đối cương thi quét tới, cương thi lần nữa bay đi. Kia cương thi bây giờ tại A Hà cây quạt bên trong gia nhập truy hồn phụ lực về sau, tại không dám đang đối mặt công. Nó chỉ có thể một mực trốn tránh, đang tránh né bên trong, tại tìm cơ hội đánh lén, trừ cái đó ra, cương thi không có chút nào nó pháp. Lúc này, A Hà cây quạt lại lăng lệ công kích đi qua, kia cương thi tung bay, có phiêu quá khứ. A Hà thân thể nhất chuyển, liền lần nữa nhanh chóng công kích đến kia cương thi trước mắt. Cương thi thân thể tung bay, lại cấp tốc bay đi, vậy mà lần nữa trốn vào tường trong cơ thể. A Hà biết cái này cương thi còn muốn xuất hiện, nàng liền không có đi, chỉ là nghiêm chỉnh mà đối đãi, mật thiết giám thị cái này cương thi nhất cử nhất động. Lúc này, kia cương thi bỗng nhiên xuất hiện tại A Hà đỉnh đầu, đối A Hà đầu dùng móng vuốt bắt tới. A Hà thân thể tung bay, trôi giạt đến đằng sau, kia cương thi hướng A Hà bay tới. A Hà thân thể hướng phía sau hướng lên nằm, cây quạt hướng cương thi thân thể quét tới. Rắc một tiếng, cương thi bộ ngực bị chém đứt. Cương thi thân thể tung bay, liền muốn trốn chạy. A Hà thân thể từ mặt đất nhảy lên, hướng kia cương thi quét tới. Cương thi mắt thấy là phải trốn vào kia tường đất bên trong. A Hà đối tường đất dùng cây quạt quét tới, kia lăng lệ quạt gió thẩm thấu xuống một tường, trực tiếp đem cương thi từ kia tường đất bên trong cho quét ra. Kia cương thi có hướng mặt đất bay đi, bây giờ, cương thi đã vô cùng sợ hãi, nó liền muốn chạy trốn. A Hà quạt sát hướng mặt đất quét tới. Kia cương thi thân thể tung bay, lần nữa phiêu lên, tránh thoát A Hà Lăng Lệ công kích. A Hà quan sát vũ động gió lốc, toàn bộ trong phòng mặt đều là A Hà Lăng Lệ quan sát chi phòng, đồng thời, mơ hồ từ sắt trong quạt truyền đến kia nhiếp hồn chi phủ tiếng gào. Càng làm cho kia cương thi hồn bay lên trời, kia cương thi bây giờ chỉ là một mực trốn tránh, tìm cơ hội chạy trốn, hoàn toàn ra ngoài kẻ bại hình dạng thái. A Hà nói cái gì đều không cho cái này cương thi đang chạy đến, thân thể nàng tung càng như gió, trong tay quạt sắt càng là múa toàn bộ thổ trong phòng đều là cái bóng phiêu động. Cái bóng bên trong chậm rãi chính là Lăng Lệ phiến chi đạo lực. Cương thi thật nhanh chớp động, nhưng là lại như cũng chạy không khỏi A Hà công kích vòng. Cương thi mặc dù không có biểu lộ, nhưng là nếu có biểu lộ, nhất định là vạn phần hoảng sợ hình. Kỳ thật, cương thi đích thật là vạn phần hoảng sợ, dưới mắt, cương thi tìm khắp nơi địa phương chạy, nhưng là đường lui bị A Hà toàn bộ cắt đứt. Rốt cục, cương thi nhìn thấy A Hà thân pháp chậm hơn, liền dùng hết toàn thân chi lực, cấp tốc hướng mặt đất bay đi. Kia cương thi bay xuống mặt đất, là kia cổ trở xuống trước xuống đất, sau đó mới là đầu xuống đất. Kia cương thi cổ trở xuống bộ vị đều đã nhập thổ, chỉ lộ ra một cái đầu, mắt thấy kia đầu cũng muốn đi vào trong đất. Nếu như cương thi toàn bộ tiến xuống mồ bên trong, như vậy A Hà lại nghĩ tìm tới nó, căn bản chính là không có khả năng lúc tỉnh. Bởi vì cương thi nếu như tại tường đất ở giữa, còn có thể bị A Hà Lăng Lệ công kích cho đánh ra. Mà cương thi đến mặt đất, kia cương thi vốn là thất dưới mặt đất tà linh, cho nên mà tốc độ chạy trốn dưới đất liền nhanh gấp trăm lần. A Hà gặp một lần cương thi muốn chạy trốn, toàn lực thôi động, đem tốc độ của mình cũng phát huy đến cực hạn, trong tay kia quạt sắt còn không có đánh tới, nhưng là kia quạt sắt chi quang đã nhanh chóng quét đến kia cương thi trên cổ. Rắc một tiếng, cương thi đầu bị trực tiếp gọt sạch, lăn rơi trên mặt đất, đầu của nó bên trong đều thẩm thấu kia phiến lực, tại còn sót lại phiến lực dư lực tiếp theo trận bạo phá, đó lấy kia đầu vỡ vụn chỗ, chảy ra khiến người buồn nôn nước biếc. A Hà cao mày, thân pháp như điện, nhìn cũng không nhìn kia cương thi nước biếc thiểm điện liền liền xông vào phía trước hành lang. A Hà thân pháp như điện, hướng về phía trước vọt tới. Nàng lần nữa tiến vào phía trước hành lang, nhìn thấy hành lang không có động tĩnh, nàng nhanh chóng từ trong túi chứa vật di động trừ một kiện ngân sắc quần áo bó sát người, sau đó trên đầu cũng khỏa một mảnh vải đen, đem tóc dài cho bao lấy đến, càng có vẻ dáng người nổi bật, tinh thần mười phần. Ước chừng đi thời gian đốt hết một nén hương, phía trước lại xuất hiện một phòng. Nàng dứt khoát đi vào. Kia thất bên trong có bốn cái như là quỷ đồng người, lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt lại. Trong đó hai cái là nữ đồng, hai cái là nam đồng. Bọn hắn đều mặc váy, chỉ là nam đồng bên trên mặc đồ trắng áo, phía dưới là váy màu đen, mà nữ đồng thân trên mặc màu đen, hạ thân là màu trắng váy. Đều lấy hai chân, nổi đồng bền giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tựa như là giấy trắng trắng. Mà ở trên trán của bọn họ đều khắc lấy phù văn. Một nam đồng trong tay cầm một chi dài thê, một con nữ đồng trong tay cầm một con to lớn châm. Đều hai tay rủ xuống. Còn lại hai người hai tay không, hai tay biến đen. Bọn hắn xem ra đều âm trầm vô cùng. Lúc này, ngay cả A Hà lá gan này lớn, công lực siêu quần tu sĩ lần đầu nhìn thấy đều sợ hãi trong lòng. Cũng không phải là A Hà sợ hãi, mà là lần đầu tiên nhìn thấy âm trầm ác tà chi vật mỗi người bình thường trong lòng điều kiện phát xạ. Lúc này, kia bốn cái quỷ đồng bỗng nhiên đều mở mắt, trong ánh mắt lộ ra tơ hồng cùng nhiếp hồn quan mang. Hung hăng chờ lấy A Hà. A Hà tại cùng kia cương thi đấu thời điểm, bởi vì nhận cương thi nhiếp hồn chi nhãn liếc nhìn, thần hồn đều có chút rung động, cho nên nàng không đang nhìn những này tà linh mắt, nàng minh bạch những này tà linh mắt có nhiếp hồn chi lực. Lúc này kia bốn cái quỷ đồng từ thất bốn nơi hẻo lánh cùng một chỗ hướng A Hà lướt tới. Kia cầm châm nữ quỷ đồng kia châm bình thẳng trước ruôi hướng A Hà bộ ngực phương hướng chỉ đi, mà cầm giày theo nam quỷ đồng đem giày theo tụ tại ngực bộ vị, làm ra tùy thời công kích thái độ. Thà bên ngoài một nam một nữ hai cái quỷ đồng phân biệt vươn bốn cái cánh tay bình thân ra, kia đen nhánh như kiên sắt tay bắt tóm lấy hướng A Hà cổ bộ vị chụp tới. A Hà bị bao vây vào giữa, A Hà quạt sắt múa 360 vòng. Một cỗ manh liệt phiến lưỡi dao chi phong hướng kia đánh tới bốn cái quỷ đồng phân biệt công tới. Kia cầm tú hoa châm quỷ đồng, đem châm bỗng nhiên dựng lên lập, công kích kia đến trước người nàng Lăng Lệ phiến chi phong lưỡi đao, vậy mà toàn bộ từ kia châm trong mắt xuyên qua, nháy mắt liền biến mất vô hình. Mà kia cầm giày thêu quỷ đồng, giơ lên giày thêu, đối kia Lăng Lệ quạt gió mà đi. Ba ba ba, cả hai lực lượng tại không trung nổ tung khí lãng. Thà bên ngoài hai cái tay không chi quỷ đồng, hai tay trực tiếp hướng kia Lăng Lệ quạt gió công tới, gặp kia Lăng Lệ phiến lực, thân thể có chút dừng lại, tốc độ liền chậm lại, nhưng là hai tay y nguyên thành trảo vậy mà không sợ kia Lăng Lệ phiến chi phong lưới đao, đột phá kình bạo phong nhận chi lực trực tiếp hướng A Hà cổ bắt tới. A Hà nhìn thấy kia hai cái quỷ đồng, cánh tay áo ngoài mặc dù bị phong nhận cho đánh nát, nhưng là lộ ra nguyên cả cánh tay, vẫn là cứng rắn như sắt màu đen, nguyên lai hai cái này quỷ đồng cánh tay đều là sắt hóa, chắc không được bọn hắn có thể rất mạnh mẽ xông qua phong nhận mà tới. A Hà tại vây quanh hạ, thân thể cấp tốc ngồi xuống, hai cái quỷ đồng từ trước sau góc độ song trảo vậy mà bắt lại với nhau tới. IT. Chương 66, quỷ nguyên sụp đổ. Hai cái trí lực rất thấp quỷ đồng còn chưa kịp phản ứng, coi là bắt lấy là người sống. A Hà thân thể ngừng lại về sau, lăn mình một cái, liền từ cái này bốn cái phiêu giật tới quỷ đồng dưới thân né tránh. Hai cái này quỷ đồng tại không có nghe được khí tức người sống hạ, lúc này mới đem lẫn nhau quấn quýt lấy nhau bốn chảo cởi ra. Kia cầm giày thêu quỷ đồng, tại cung A Hà kia Lăng Lệ phong nhận tương bắc thời điểm, từ giày thêu bên trong tuân ra kình đạo càng ngày càng cường đại, cuối cùng trực tiếp đánh tan trước mặt hắn phong nhận chi lực. Mà kia cầm tú hoa châm quỷ đồng, đem A Hà kia Lăng Lệ phong nhận chi lực dẫn sau khi đi, trước mặt của hắn liền xuất hiện chân không. Nàng lần nữa đem tú hoa châm nhoáng một cái, kim tiêm hướng về phía trước, hướng A Hà đâm tới. Đây đều là đồng thời phát sinh sự tình, A Hà liền dùng trốn tránh một chiêu, liền toàn bộ tránh thoát bảy quỷ đồng lăng lệ một kích. A Hà thân thể tại bên trong quỷ đồng bên ngoài, lúc này, nàng đối lấy bọn hắn phía sau lưng quét qua. Mấy cái này quỷ đồng đống nhiên cảm giác thân thể đằng sau có phong nhận chuyển đến, thân thể trực tiếp không trung tung bay, phong nhận từ dưới chân của bọn hắn thổi qua, phong nhận chạm ở trong phòng trên vách đá, đem vách đá hoa nở thật dài lỗ hổng, dì dao cắt đá rơi xuống. Kia bốn cái quỷ đồng, thân thể nhất chuyển, từ không trung cư cao lâm hạ hướng A Hà đánh tới. A Hà nhanh chóng từ trong quạt lần nữa bay ra phong nhận, hướng lên phía trên quét tới, một đạo vô hình phong nhận chi lực hướng cái này bốn cái quỷ đồng đồng thời công tới. Hống một tiếng, cả hai lực lượng va chạm, phát ra tiếng âm. Kia bốn cái quỷ đồng thân thể hơi dừng lại, liền phá phong nhận chi lực đập xuống. A Hà trong lòng giật mình, tâm như thiểm điện lướt qua tâm tư, xem ra bốn người này chi lực, ta không cách nào ngăn cản. Mặc dù phong nhận chi lực có thể ngăn cản bọn hắn một lát, cũng chỉ là ngăn cản tốc độ của bọn hắn, nhưng là, hay là ngăn cản không được bọn hắn công kích. Ta nhất định phải cùng bọn hắn đánh chiến thuật du kích, từng cái đánh tan, mới có thần toán, mà cùng bọn hắn cộng đồng hợp lực, ta liền ở vào hạ phong. Cho nên, A Hà nhìn thấy đối phương chỉ là thân thể tại nàng phong nhận chi lực hạ có chút đình trệ, lần nữa đánh tới, nàng liền không ở chính diện cùng bốn người bọn họ đánh nhau. Thân thể lóe lên, liền tránh ra một bên. Kia tứ quỷ đồng chi lực hướng phía dưới lăng lệ vô song đánh hạ, hống một tiếng. Mặt đất bụi đất tung bay, dưới mặt đất bị quét dọn một đường rãnh thật sâu rãnh. Kia bốn cái quỷ đồng nhìn thấy A Hà thân thể né tránh ra, liền lần nữa công tới. A Hà thân thể lóe lên, lần nữa phiêu mở, cũng không ra chiêu. Bốn cái quỷ đồng tiện đuổi theo A Hà không ngừng công kích, A Hà thân thể tại không trung không ngừng phiêu giật. Mặc dù A Hà lực công kích không bằng bốn người bọn họ liên thủ, nhưng là thân pháp của nàng lại nhanh hơn bọn họ vui rất nhiều. Nửa ngày, cái này bốn cái quỷ đồng ngay cả A Hà một cọng lông đều không có đội kịp. Cái này bốn cái quỷ đồng xem xét không được, bỗng nhiên đầu toàn bộ đụng vào nhau, sau đó A Hà nghe tới nàng hoàn toàn nghe không hiểu chuyện ma quỷ. Đó lấy, cái này bốn cái quỷ đồng thân thể toàn bộ tách ra, từ khác nhau góc độ hướng A Hà công tới. A Hà muốn chính là như vậy, chỉ cần tách ra, nàng liền có thể từng cái đánh tan. Nhưng thấy A Hà trong tay quạt sắt quét qua, đối kia bắt tới nam đồng quét tới, cái kia nam đồng thiết chảo cùng A Hà quạt sắt đụng nhau, giấy lên hỏa hoa. Mặc dù nói kia sắt bắt không sợ A Hà quạt sắt, nhưng là ngay tại kia quỷ đồng lần hai biến chiêu thời điểm, A Hà tốc độ nhưng còn nhanh hơn nàng. A Hà thân thể cấp tốc lóe lên, liền như thiểm điện phiêu động đến kia quỷ đồng cánh, vung tay lên, kia trong quạt lăng lệ phong nhận liền quét trúng kia quỷ đồng phần eo, kia quỷ đồng phần eo tại chỗ liền bị quét ra một đầu dài khe hở. Quỷ đồng quỷ kêu một tiếng, thân thể trực tiếp rút lui về phía sau. Lúc này, kia tú hoa châm quỷ đồng cũng phi thân tới, giơ tú hoa châm liền hướng A Hà đâm tới. A Hà cây quạt phong nhận chi lực cùng kia tú hoa châm chạm cùng một chỗ, nhưng gặp không trung phát ra từng cỗ linh lực ánh sáng, tiếp lấy vòng xoáy phun trào, chính là cả hai chi lực nổ tung không gian. Cái này tú hoa châm quỷ đồng vẫn còn so sánh phía trước cái kia quỷ đồng lợi hại nhiều, độc thân tại A Hà lăng lệ công kích đến, y nguyên bất bại. Lúc này, kia tú hoa châm hướng A Hà cánh đâm tới, A Hà thân thể nhanh chóng chớp động, tự nhiên vọt đến kia tú hoa châm quỷ đồng sau lưng, đối kia quỷ đồng quét tới, kia quỷ đồng cũng không có quay người, mà là trực tiếp hướng lên không nhảy một cái, liền nhảy ra. Ở trên không lúc này mới quay người, hướng A Hà công tới. A Hà đón kia quỷ đồng mà đi, cả hai phong nhận chi lực lần nữa hướng đụng, lần này, hai người đều lui một bước, A Hà tiếp lấy thân thể lóe lên, liền vọt đến kia tú hoa châm quỷ đồng cánh, hướng kia quỷ đồng cánh quét tới, kia tú hoa châm quỷ đồng dùng tú hoa châm một ngăn, đang muốn toàn diện thôi động quỷ lực công kích. Lúc này, A Hà một bên kẹp lấy kia quỷ đồng tú hoa châm, đồng nhiên bay lên một cước, hướng kia quỷ đồng đã tới. Vừa vặn đá vào kia quỷ đồng trên mặt, quỷ đồng quỷ kêu một thân thể trực tiếp bị đá lật 360 độ. Kia quỷ đồng nửa bên đầu trực tiếp bị đá biến hình. Lúc này, thà bên ngoài hai cái quỷ đồng đồng thời đánh tới, kia cầm giày theo quỷ đồng cùng một cái tay không quỷ đồng. A Hà thân thể lóe lên, liền tránh ra bọn hắn lăng lệ công kích. Đông nhiên biến đổi chiêu, kia phiến hướng về kia cầm giày theo quỷ đồng quét tới, kia quỷ đồng trong lúc nhất thời né tránh không kịp, mặc dù dùng giày theo ngăn cản đại bộ phận phong nhận chi lực, nhưng là hay là có thẩm thấu phong nhận chi lực từ kia giày theo bên trong bay ra, xoát một chút, quét trúng kia quỷ đồng mặt, kia quỷ đồng mặt bị quét ra một đạo thật dài dấu. Trên mặt hướng phía dưới nhỏ xuống chất lỏng. A Hà trông thấy kia chất lỏng cũng không phải là huyết dịch, mà là giống như là màu trắng đồng tương chất lỏng. Những này quỷ đồng cũng không phải là người, tự nhiên không có máu tươi. Cái này quỷ đồng hoa hoa quỷ kêu, thân thể cấp tốc chớp động, sợ A Hà công tới, lần nữa để hắn thụ thương. Tha bên ngoài một cái tay không quỷ đồng, không biết sống chết lần nữa công tới, cái này quỷ đồng hai tay thành trảo, hướng A Hà chụp tới, lần này A Hà đã phát bảo chế, dùng kiếm kẹp lấy cái này quỷ đồng hai tay, sau đó bay lên một cước, lần này trực tiếp đá vào cái này quỷ đồng bộ ngực, cái này quỷ đồng kêu thảm một thân thể bị trực tiếp đá bay, đánh tới đỉnh đầu trên vách đá, tại từ trên vách đá cái kia bắn ra, đạn rơi trên mặt đất, A Hà bay người lên đi, đôi cái này rơi trên mặt đất. Quỷ đồng liền muốn quét qua chặt đứt thân thể của hắn. Lúc này, kia quỷ đồng một cái xoay người, tránh khỏi, đồng nhiên, cái này quỷ đồng lông mày kia phụ tự phát ra hồng quang, A Hà đạo không tốt. Thân thể cấp tốc bay ngược, đồng thời, đem kia cây quạt ở trước ngực múa kín không kẽ hở. Quả nhiên, một cái kỳ quái phụ tự vọt tới A Hà trước người, nếu không phải A Hà dự đoán phía trước, sợ rằng sẽ bị cái này quỷ đồng đồng nhiên đánh lén cho xuyên thủng thân thể. Kia phụ tự đại lực vô tận, trực tiếp tại không trung bạo tạc, kia năng lượng to lớn nổ tung không khí, A Hà thân thể bay ra, đụng tại sau lưng trên vách đá, A Hà nhổ ngụm máu tươi. Không đủ, kia bay ra phù tự quỷ đồng cũng là thoi thoát, nguyên lai, thời khắc này tại trán của hắn phù tự là hắn quỷ lực tinh nguyên hóa thân, chẳng khác gì là tự bạo. Kia quỷ lực tinh nguyên tại bạo phá hạ, kia quỷ đồng cũng vẫn không có quỷ lực tinh nguyên ngã trên mặt đất tử vong. IT. Chương 67, quỷ lực bạo thể. Cái này quỷ đồng dựa vào thiêu đốt mình quỷ lực tinh nguyên, để A Hà thụ thương, A Hà diệt cái quỷ đồng, lúc này cũng không nóng nảy đi đối phó cái khác ba cái quỷ đồng. Nàng cũng tin tưởng, ba cái kia quỷ đồng sẽ không dễ dàng lấy bạo tạc quỷ lực tới đối phó chính mình. Cho nên, ba cái kia quỷ đồng không ngừng công kích mình thời điểm, nàng trốn tránh, một bên nhanh chóng từ túi trữ vật di động ra bổ huyết đan. Nhanh chóng ăn, nàng chỉ là tại không trung trốn tránh hẹn mạc nhất gốc hương công phu, kia bổ huyết đan đan lực liền toàn bộ phát tác, hắn một bên dựa vào thân pháp nhanh chóng trốn tránh, bình thường âm thầm dùng đạo lực đem cái này đan lực hòa tan trong thân thể. Một lát, thương thế của nàng toàn bộ tốt, chỉ là còn lại ba cái quỷ đồng, liền dễ làm nhiều, đối với cái này cấp thấp trí tuệ quỷ đồng, nàng vô cùng tin tưởng từng bước để bọn hắn chết ở trước mắt. Lúc này, kia tú hoa châm quỷ đồng lại lần nữa công tới, A Hà thân thể lóe lên, liền tránh thoát tú hoa châm quỷ đồng công kích. Quỷ đồng quay người mà đến, tú hoa châm hướng A Hà bộ ngực đâm tới, A Hà lần này cũng không có trốn tránh, cũng không hề dùng kiếm đi làm, mà là thân thể hơi động một chút, tránh thoát bị đâm, kia quỷ đồng to lớn thêu hoa vũ khí, bị A Hà dùng bên trái cánh tay có ý thức kẹp lấy. Kia quỷ đồng dùng sức đánh động tú hoa châm, A Hà cũng không phải là dùng toàn lực kẹp lấy kia tú hoa châm, nàng tại kẹp lấy kia tú hoa châm thời điểm, dùng toàn lực, nhưng là tại kia quỷ đồng có rúm thời điểm, lại chỉ là dùng ba thành lực lượng kẹp lấy, mặc dù cái này ba thành lực lượng kia quỷ đồng có thể tùy tiện đem hắn thêu hoa vũ khí cho rút đi, nhưng là, nhưng cũng sẽ để thân pháp của mình bộc lộ ra sơ hở, chính là y không ở trong lời. A Hà muốn được chính là lấy kỳ đến thắng. Ngay tại quỷ đồng co rúm hắn tú hoa châm thời điểm, A Hà dùng sắt trong quạt nhanh nhất một chiêu, thiểm điện quạt gió quyết. Kia cây quạt nhanh ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy, xoát một chút, kia quạt sắt phong nhận liền cắt tại kia quỷ đồng đầu. Kia quỷ đồng nửa bên đầu bị trực tiếp cắt xuống. Cái này quỷ đồng quỷ kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc bay ngược, mặc dù không có lập tức mất đi, nhưng là quỷ lực đã bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này, thà bên ngoài hai cái quỷ đồng lại lần nữa đánh tới. Một cái là giày thêu quỷ đồng, một cái là tay không thà bên ngoài một quỷ đồng. A Hà thân pháp như điện, không ngừng tại bọn hắn của nhau. Hắn nhìn thấy cái kia nửa bên mặt quỷ đồng chính lơ lửng lên đỉnh đầu, nhắm mắt lại, giống như tại dưỡng thương. Nhất định không thể để cho hắn dưỡng thương tốt. Trước hết đem hắn diệt, thiếu một cái là một cái. A Hà quyết định chú ý, lần nữa đem thân pháp để cao đến cực hạn. Lần này một chiêu đều không cùng kia hai cái quỷ đồng tương bác, mà là nhắm ngay cơ hội, bay lên phía lực, hướng đầu kia đỉnh dưỡng thương quỷ đồng quét tới. Kia quỷ đồng mặc dù nhắm mắt, nhưng là đã sớm là kinh cung chi quỷ, quỷ niệm y nguyên thời khắc chú ý đến A Hà. Đông nhiên mở to mắt, dùng quỷ lực thôi động kia mi tâm phủ, A Hà nhìn thấy kia phủ đỏ lên, biết kia nửa bên đầu cũng thành nửa cái phủ quỷ đồng muốn bạo tạc quỷ lực đến thương tổn tới mình, thân thể cuốn quýt lóe lên, liền tránh ra. Lúc này, kia cùng bạo quỷ lực bạo tạc cũng nhưng không có nổ tung. Nguyên lai, kia quỷ đầu thành nửa cái, trừ quỷ lực đại tổn, dẫn phát không được bạo tạc, còn có nguyên nhân, bổ tới quỷ đầu đồng thời cũng đem kia quỷ đồng giữa lông mày cổ quái phù tự cho bổ ra. Cho nên, kia phù tự đã bị hao tổn, không có tác dụng. A Hà nhìn thấy kia quỷ đầu phù tự đỏ lên hạ lần nữa ảm đạm xuống, giờ phút này chưa trừ diệt hắn, còn đợi khi nào? A Hà lần nữa đối kia hai cái quỷ đồng công kích giả thoáng một thương hạ, thân thể bay đến kia nửa cái đầu quỷ đồng bên người, trong tay lăng lệ phiến đối quỷ đồng quét qua. Kia quỷ đồng thân thể từ đỉnh đầu quét xuống. Tại không trung, bay múa chính là vô số mảnh vỡ. Chính là bị phong lực chỗ chạm. Vậy còn dư lại hai cái quỷ đồng, lúc này lần nữa quỷ kêu lấy hướng A Hà công tới. A Hà trong chiến đấu thực lực đại tiến, chính là khung cầu vòng đạo thuật tinh túy, có thể trong chiến đấu đề cao thực lực, cũng chính là khung cầu vòng đạo thuật trừ tại tính tọa trong tu luyện đề cao, trong chiến đấu cũng có thể tại mỗi lần thắng lợi về sau tại tu vi của mình bên trên vô hình gia tăng đạo lực. Nếu như nói phía trước vừa đánh thời điểm A Hà đơn độc đối phương một cái quỷ đồng nhẹ nhõm, đối phó hai cái quỷ đồng cảm thấy phí sức bên ngoài, bây giờ A Hà đối phó hai cái này quỷ đầu cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn lại hai cái quỷ đồng phát hiện lần này A Hà tại không đồng nhất vị trốn tránh, mà là cứng đôi cứng cùng bọn hắn công kích. Hai cái quỷ đồng trước người bị A Hà lăng lệ phong nhận công kích, đừng nói bọn hắn công kích quỷ lực tại phá không được phong nhận, chính là bọn hắn có thể ngăn cản phong nhận cũng không tệ. Chỉ là một lát cái công phu hạ, kia hai cái quỷ đồng tiện chỉ có sức lực chống đỡ, lại không còn sức đánh trả. Mà A Hà là càng đánh càng hăng. Kia hai cái quỷ đồng tại cường đại như là gió lốc phong nhận hạ, bị hoàn toàn vây quanh, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương. Hai cái này quỷ đồng càng đánh càng chậm, càng đánh quỷ lực càng là hạ xuống. Mắt thấy là phải bị kia cường đại phong nhận chi lực triệt để xé rách. Lúc này, kia hai cái quỷ đồng đống nhiên phát ra một trận cổ quái mà bi thống ngữ điệu. Đó lấy, lông mày của bọn họ hồng quang xuất hiện. A Hà biết, hai cái này quỷ đồng muốn tự bạo quỷ lực đến diệt chính mình. A Hà thân thể nhanh chóng chớp động đến một bên. Lúc này, kia hai cái quỷ đồng phân biệt từ trước sau đuổi theo, nhìn thấy A Hà lại trong bọn hắn. Hống một tiếng vang lớn, hai cái quỷ đầu kẹp lấy A Hà bạo tạc. Hai cái này quỷ đầu bạo tạc lực lượng trực tiếp đem toàn bộ phong ốc đều chấn đạp. Trong phòng khói đặc thời kỳ, mây hình nấm thật lâu mới tán đi. IT. Chương 68, quỷ đạo chi chiến. Lúc này, A Hà sớm ngay ở phía trước một đầu hành lang bên trong, nàng nghe tới sau lưng truyền đến tiếng vang, nhìn thấy tiếng vang hạ ánh lửa ngút trời. Kia phòng triệt để sập, nguy hiểm thật. Nàng thật dài thở phào một cái. Chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, A Hà mặc dù không hiểu kia quỷ ngữ, nhưng là cũng cảm thấy kia hai cái quỷ đồng muốn tự bạo. Cho nên, cố ý đem bọn hắn dẫn đạo trước người, tại kia hai cái quỷ đồng bị quan sát đánh điên mất lý trí tự bạo trong nháy mắt trước một viên, nàng chính là thi triển nhanh nhất bỏ trốn chi thuật, phi thân xông ra phòng, bay vào hành lang. Hai cái này quỷ đồng thật đúng là chết không nhắm mắt, dựa vào tự bạo quỷ hồn vĩnh thế không được siêu sinh tình huống dưới, ngay cả A Hà một cọng lông đều không có bạo phá. Lại nói Á Lan thần tinh nghiêm túc, từng bước cẩn thận tại một chỗ toàn bộ là màu đỏ đất cắt hành lang chi bên trong hành tẩu. Nàng đi tới, phía trước một vệt ánh sáng xuất hiện, kia quang mới vừa ra tới, liền dẫn lăng lệ thế công, Á Lan thân thể lóe lên, liền vọt đến bên cạnh, một kiếm chém tới, đem một cái bay động màu đen côn trùng cho chạm, rơi trên mặt đất. Nàng tiếp tục đi đến phía trước, lúc này, nàng chợt nghe trong vách tường truyền đến một loại thanh âm kỳ quái. Mặc dù nghe không chân thiết, nhưng là đích xác tồn tại. Nàng ngưng thần nhìn chăm chú, lúc này, từ vách tường vỡ ra bay ra một vật. Vật kia thể đối Á Lan chân tác tới, Á Lan thân thể cấp tốc hướng về phía trước nhảy lên, tránh đến, nàng nhanh chóng quay người, hướng vật kia thể chém tới. Vật kia thể thân thể lóe lên, tránh ra, vật kia chít chít đều, hướng Á Lan cổ tác tới. Á Lan thân thể lóe lên, liền tránh ra. Nàng một kiếm muốn cầm quái vật chém tới. Vừa vặn chạm tại vật kia thể trên lưng, ken một tiếng, kiếm tại vật kia thể đập lên người trừ hỏa hoa. Vật kia bị đẩy lùi, lại như cũ có thể động đậy. Nguyên lai vật kia là một con dưới mặt đất ẩn tàng xuyên sơn giáp. Lúc này, kia xuyên sơn giáp lần nữa chạy tới, Á Lan thân thể lóe lên, bay lên, kiếm đối kia xuyên sơn giáp lần nữa chém tới. Kia xuyên sơn giáp cũng bị lần nữa đánh trúng, y nguyên bị kiếm lực bắn lên đến, lại là không có thu được một điểm tổn thương. Cái này xuyên sơn giáp sắc ngoài quả nhiên cứng rắn vô cùng. Trải qua mấy lần chém giết, A Lan biết xuyên sơn giáp vỏ bọc vô cùng cứng rắn, tại chặt chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nàng nhanh chóng cải biến sách lược, không tại dùng kiếm chạm phần lưng của nó. Khi kia xuyên sơn giáp lần nữa nhún nhảy, bay về phía A Lan thời điểm, A Lan cũng vô dụng kiếm chạm kia xuyên sơn giáp gõng, mà là thân thể một ngồi xuống, một kiếm hướng kia xuyên sơn giáp phần bụng đâm tới. Xoẹt một tiếng, xuyên sơn giáp phần bụng bị đâm xuyên. Cái này xuyên sơn giáp mặc dù phần lưng cứng rắn như sắt, nhưng là phần bụng lại tương đối yếu ớt, cho nên bị một kiếm liền đâm xuyên, bị xuyên tại trên thân kiếm. A Lan kiếm hất lên, liền đem cái này chết xuyên sơn giáp cho quăng bay đi. Lúc này, A Lan nhìn thấy phía trước xuất hiện một thạch thất. A Lan thân thể lóe lên, liền bay vào kia thất bên trong. Lúc này, hiện ra ở thạch thất bên trong là một cái mặt đen, trên mặt mọc ra một viên rất lớn nốt ruồi. Đạo sĩ kia dáng người rất gầy yếu, nhưng là toàn thân đều tràn ngập sát khí. Một thân áo bào đen phía trên thêu lên không phải tiên hạc, cũng không phải thái cực bắt quái đồ, mà là một mặt quỷ đầu. Hiển nhiên cái này hắc đạo sĩ là một cái quỷ đạo sĩ. Cái này quỷ đạo sĩ trong tay một thanh tràn ngập quỷ khí kiếm. Hắn nhìn thấy A Lan lách mình mà đến, âm hiểm một thân cười lạnh. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Vừa dứt lời, trong tay kia sát khí trùng thiên kiếm liền hướng A Lan chém tới. A Lan cuống quýt dùng kiếm chiêu đỡ, ken một tiếng, A Lan lại bị đẩy lui một bước dài. Mà kia quỷ đạo sĩ cũng là mu bàn tay run lên. Nhìn không ra, ngươi cái tiểu nha đầu còn có như thế đạo hạnh. Quỷ đạo sĩ lần nữa đứng dậy mà lên, đối A Lan đâm tới, A Lan thân thể lóe lên, vọt đến kia quỷ đạo sĩ cánh, kiếm lăng lệ hướng kia quỷ đạo sĩ cánh hung hăng đâm tới. Quỷ đạo sĩ thân thể lóe lên, bay lên một cước, hướng A Lan đá vào. A Lan thân thể lóe lên, liền hiện lên quỷ đạo sĩ lăng lệ chân đá. A Lan thân thể tung bay, liền trôi giạt đến không trung, từ không trung lăng lệ hướng quỷ đạo sĩ công tới. Kia quỷ đạo sĩ thân thể một cái ngay tại chỗ 18 lăn, tránh thoát A Lan lăng lệ công kích. A Lan kiếm tại mặt đất cọ sát ra hỏa hoa, A Lan bên người cực nhanh, đảo mắt liền lần nữa đánh vào quỷ đạo sĩ trước người. Kia quỷ đạo sĩ thân thể lóe lên, liền vọt đến A Lan sau lưng, đối A Lan phần lưng hung hăng một kiếm đâm vào, A Lan thân thể trực tiếp hướng không trung nhảy nhót. Đồng thời tại không trung liền chuyển động thân thể, nhân kiếm hợp nhất, hướng quỷ đạo sĩ lăng lệ đánh hạ. Quỷ đạo sĩ bị chấn trực tiếp lui lại tam đại bước. Lúc này, A Lan còn tại không trung, bỗng nhiên bay lên hai chân, đối quỷ đạo sĩ bộ ngực đá vào, vừa vặn đá trúng kia quỷ đạo sĩ bộ ngực. Quỷ đạo sĩ bộ ngực bị đá có hai cái dấu chân, quỷ đạo sĩ bị đá đặt mông ngồi trên mặt đất. A Lan lăng lệ công kích lần nữa công tới, kiếm quang bên trong mang theo vô biên lăng lệ. Cái kia kiếm gió đâm quỷ đạo sĩ mặt đau nhức. Quỷ đạo sĩ nói một tiếng má ơi, thân thể ngay tại chỗ lăn lộn, chật vật không chịu nổi tránh thoát A Lan lăng lệ công kích. Lúc này mới vừa may mắn né tránh, A Lan kia lăng lệ kiếm lần nữa công tới. A Lan một chiêu lực bổ hoa sơn, kiếm rơi xuống từ trên không, mang theo vô biên kiếm lực đâm không khí đều từng tia rung động. Cái kia kiếm gió giết liệt, quỷ đạo sĩ cuống quýt lần nữa lăn một vòng động, xoát một chút, quỷ đạo sĩ đạo bảo bị cắt đứt một tiết. Quỷ đạo sĩ dọa đến tè ra quần, căn bản là không kịp thi triển kiếm thuật cùng công pháp, bị A Lan đuổi theo đánh. Thật vất vả kia quỷ đạo sĩ mới thân thể bay lên. Đáp lấy A Lan công kích có chút chậm chạp, nguyên nhân là A Lan không ngừng công kích, cũng làm cho A Lan hơi mệt, mặc dù không có muốn kia quỷ đạo sĩ mệnh, nhưng lại đem quỷ đạo sĩ lớn cả phòng chạy loạn. Lúc này, kia quỷ đạo sĩ vậy mà may mắn công ra một chiêu, hướng A Lan phần lưng đâm tới. IT. Chương 69, A Lan chi sát. A Lan cũng không quay đầu, mà là kiếm hướng phía sau trở tay một ken, bắn ra, liền ngăn cản quỷ đạo sĩ đánh lén, cũng đem quỷ đạo sĩ thân thể bắn bay. Lúc này mới xoay người lại. Cái này quỷ đạo sĩ thân thể bị đẩy lùi nháy mắt, một cắn lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi hướng trên quần áo phun đi. Kia tu tại trên quần áo quỷ đầu, đừng hắn kích hoạt, kia quỷ đầu một chút liền vọt ra, hướng A Lạn hung hăng tấp tới. A Lạn kiếm quang lóe lên, hướng kia quỷ đầu chém tới. Kia quỷ đầu vậy mà lại bỗng nhiên tránh chi thuật, rõ ràng A Lạn mắt thấy kia quỷ đầu công tới, đang ở trước mắt, một kiếm chém tới, nhưng là kia quỷ đầu lại hư không tiêu thất, chờ kia quỷ đầu xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà xuất hiện tại A Lạn đỉnh đầu. A Lạn giật nảy cả mình, thân thể bỗng nhiên tránh, kia quỷ đầu hướng A Lạn đầu tấp tới, lại cắn cái không. Kia quỷ đầu lần nữa hướng A Lạn đánh tới. A Lạn thân thể lóe lên, liền vọt đến thả bên ngoài một bên, nhìn thấy quỷ đầu phương vị, hung hăng một kiếm chém tới. Mắt thấy kia quỷ đầu lại muốn bị A Lạn kiếm chỗ chạm, kia quỷ đầu lần nữa biến mất, lúc này, kia quỷ đầu không biết làm sao liền vọt đến A Lạn bên chân, một ngụm hướng A Lạn tấp tới. A Lạn không cẩn thận, bị cắn đầu ngón chân, rắc một tiếng, A Lạn ngón chân cái lại bị cái này ác quỷ cách giày đều cắn rơi. A Lạn đau đớn hạ, mồ hôi đều đau ra, nàng cắn răng thật chặt quan, kiếm hung hăng hướng kia quỷ đầu chém tới. Một kiếm này linh lực vô song, tràn ngập mãnh liệt hận ý cùng sát ý hống một tiếng, mặt đất lại bị chạm trừ một đạo hỏa quang. Kia là kiếm quang đột nhiên bộc phát. Kia quỷ đầu cuống quýt từ mặt đất nhảy vọt, mặc dù khiêu động nhanh, nhưng là kia quỷ đầu một con quỷ thai cũng bị gọt sạch. Quỷ đầu tư tư vừa gọi, quay người liền trốn chạy. Nguyên bản kia quỷ đầu lúc đi ra, kia mặt đen đạo sĩ đạo bào phía trên quỷ đầu liền không có. Mà bây giờ đạo bào của hắn phía trên lần nữa xuất hiện kia quỷ đầu, chính là kia quỷ đầu thụ thương sau trốn chạy bố trí. A Lạn thụ thương về sau, nhìn thấy kia quỷ đầu chạy trốn, cũng không có đuổi theo, mà là thân thể hướng phía sau tung bay, cấp tốc từ trong túi trữ vật di động ra một viên linh lực vô cùng bổ huyết đan. Kia quỷ đầu cắn đứt A Lạn chân to ngón cái về sau, một ngụm nuốt vào bụng, cho nên A Lạn cũng không thể nối xương, nàng đã thành tàn phế, chỉ là dùng bổ huyết đan ngừng lại thương thế. Ta nhất định phải làm cho các ngươi phấn thân phái cốt. A Lạn cắn chặt hàm răng, hung hăng mắng. Lúc này, kia quỷ đạo sĩ nhìn thấy A Lạn thụ thương, chính muốn lần nữa thôi động pháp lực đi công kích A Lạn, lại không nghĩ tới quỷ đầu cũng bị thương, mà lại quỷ đầu lần nữa chạy trở về, hắn áo bào đen bên trên chính là kia quỷ đầu. Hắc đạo sĩ thần niệm khẽ động, lần nữa cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, để kia quỷ đầu hấp thu. Kia quỷ đầu mặc dù hấp thu, cũng không có hướng mặt trước đồng dạng đi ra ngoài công kích. Xem ra cái này quỷ đầu cũng đối A Lạn sinh ra cố kỵ. Quỷ đạo sĩ thầm nghĩ, nhìn ngươi không ra. Quỷ đạo sĩ lần này tới hung ác, hắn trực tiếp một kiếm hướng cánh tay của mình đâm tới, vậy một cái, liền đem trên cánh tay một viên thịt ngay cả máu đen cùng một chỗ bay vào quỷ đạo sĩ trong miệng. Quỷ đạo sĩ răng rặc rung động, lộ ra rất thỏa mãn dáng vẻ, lúc này mới lần nữa từ kia quỷ đạo sĩ áo bào đen bên trong bay vào, hướng A Lạn công tới. Cái này quỷ đầu, bây giờ trừ quỷ đạo sĩ máu đen cùng thịt sao, quỷ lực càng thêm kinh người. Thân pháp cũng càng nhanh, lăng lệ vô cùng hướng A Lạn công tới. A Lạn mặc dù thân thể phiêu đãng đến thạch ốc một góc dưỡng thương, nhưng là lại mỗi giờ mỗi khắc không đang chăm chú cái này hết thảy trước mắt. Lúc này, nàng trông thấy kia quỷ đầu lần nữa công tới, còn không có đợi kia quỷ đầu công tới, nàng liền động trước. Thân thể nàng lóe lên, hướng kia quỷ đầu đâm tới. Quỷ đầu tại nàng dưới mí mắt lần nữa biến mất tung tích. A Lạn lúc này, phía bên trái bên cạnh một lần, mặc dù nàng cũng không biết kia quỷ đầu phương vị, chỉ là nàng mơ hồ nhìn ra kia bên trái không gian có chút gợn sóng chớp động, cho nên tính sẵn kia quỷ đầu phương vị. Xoát một chút, kia quỷ đầu ra đầu bị quét một chút, quỷ đầu đầu nửa bộ phận trên đều bị gọt sạch. Xuất hiện tại A Lạn trước mắt, A Lạn kiếm quét qua, liền một chút đem cái này quỷ đầu chém thành hai nửa đoạn. Quỷ đầu rơi trên mặt đất, biến thành một cỗ khói đen biến mất. Cái kia thôi động quỷ đầu quỷ đạo sĩ lần nữa từ trong ngực phun ra một ngụm máu đen, cái này đến không phải hàn khí, mà là quỷ đạo sĩ đang thúc dục động đạo bảo quỷ đầu thời điểm, cũng muốn dùng tự thân quỷ đạo thôi động, bây giờ, quỷ đầu bị hao tổn, tự nhiên hắn quỷ lực cũng tương đối bị hao tổn, đây là lẫn nhau có liên quan. Lại nói kia quỷ đạo sĩ bị phá hủy hắn quỷ đầu chi lực, đang muốn hướng chạy trốn, lúc này, A Lạn đã sớm bay người lên đến, một kiếm hướng quỷ đạo sĩ lăng lệ công tới, quỷ đạo sĩ tựa hồ không dám nhận A Lạn lăng lệ công kích, mà là thân thể lóe lên, vọt đến một bên. Lúc này, A Lạn lần nữa công tới, kia quỷ đạo sĩ lúc này mới giá kiếm ngăn cản, chỉ là một kích, liền bị đánh bay. Kia quỷ đạo sĩ thân thể phiêu đãng đến thạch ốc bên dưới, A Lạn bay người lên đi, kiếm quang quét qua, kia quỷ đạo sĩ nhanh chóng tránh ra, nhưng gặp quỷ đạo sĩ bên người, bị A Lạn kiếm cọ sát ra một đạo thật sâu thành vấn. IT. Chương 70, máu tươi chảy đầm địa. Lúc này, A Lạn lần nữa phi thân công kích qua, kia quỷ đạo sĩ thân thể nhanh chóng bay động, tự nhiên bay động 3 trượng bên ngoài, mắt thấy kia quỷ đạo sĩ liền muốn quay người trốn chạy, A Lạn kiếm quang lóe lên, kiếm quang đi sau trước chết, trực tiếp phong bế kia quỷ đạo sĩ trốn chạy phương vị. Kia quỷ đạo sĩ bất đắc dĩ, chỉ có quay người nên chiến, A Lạn muốn chính là như vậy, nàng hôm nay nhất định phải đem cái này quỷ đạo sĩ cho diệt, kia quỷ đạo sĩ làm hại nàng đoạn mất ngón tay cái, nàng muốn để kia quỷ đạo sĩ thần hồn câu diệt. Lúc này, A Lạn thi triển nhất linh lực kiếm pháp, cái kia kiếm như rồng tại không trung tung hành. Nhưng thấy điện tiệm rồng linh, cái kia kiếm như thiểm điện công kích đến quỷ đạo sĩ bên người, mặc cho quỷ đạo sĩ bốn phía phiêu đãng, cái kia kiếm đều như bóng với hình công kích cái này quỷ đạo sĩ, kia quỷ đạo sĩ bỗng nhiên tránh ra, linh như vậy lực công kích vòng đây, đều để quỷ đạo sĩ cho trốn chạy đến, nguyên lai, là cái này quỷ đạo sĩ xem xét không ổn, tranh thủ thời gian muốn đoạn mất đầu lưỡi, lúc này mới đem kia trốn chạy chi lực cưỡng ép thôi động, bay ra A Lạn kiếm lực vòng đây. A Lạn chợt phát hiện toàn bộ phòng trừ hắn, kia quỷ đạo sĩ đã chạy, nàng cũng bằng cấp tốc từ túi trữ vật lấy ra một cái phù lục, sau đó cắn chốt lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại kia trên bùa chú mặt, kia phù lục lập tức quang mang đại thịnh, quang mang bên trong, không trung xuất hiện cảnh tượng, A Lạn nhìn thấy kia quỷ đạo sĩ cuống quýt bỏ chạy âm thanh ảnh. Kia quỷ đạo sĩ chính hướng hành lang thả bên ngoài một đầu bay đi. A Lạn thần niệm khẽ động, cường lực thôi động pháp thuật, thân pháp như điện, cấp tốc truy kích quá khứ. Chỉ là nháy mắt, A Lạn liền tại bùa chú của mình sao tổng theo dõi hạ, nhìn thấy phía trước xuất hiện một trận khói đen, hắn một gian tiếp hướng kia khói đen quét tới. Khói đen lập tức biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là kia quỷ đạo sĩ âm thanh ảnh. Quỷ đạo sĩ xem xét đối đầu đều đuổi theo, chỉ có kiên trì tác chiến. Quỷ đạo sĩ quát to một tiếng, một kiếm hướng A Lạn vai trái đâm tới, lần này, A Lạn động đều không hề động, cũng không hề dùng kiếm đi ken, mà là đối ở giữa bộ vị đâm tới. Ken một tiếng kiếm quang ở trong hành lang lấp lóe, kia quỷ đạo sĩ thân thể bị đẩy lùi trượng bên ngoài. Nguyên lai A Lạn nhìn ra kia quỷ đạo sĩ dương đông kích tây kiếm pháp, cho nên cũng không có ngăn cản lần thứ nhất quỷ đạo sĩ công kích, chỉ là một kích, liền đem quỷ đạo sĩ đánh bay. A Lạn cấp tốc công kích, kiếm quang càng phát linh lực, kiếm tại không trung phát ra sán lạn hỏa hoa, cái kia kiếm một kiếm hướng quỷ đạo sĩ đâm tới, quỷ đạo sĩ thân thể lóe lên, liền xoay người bỏ chạy, A Lạn thật chặt ở phía sau đuổi theo. Kia quỷ đạo sĩ thân thể lóe lên, tự nhiên tránh nhập thả bên ngoài một cái hành lang. Kia hành lang bên trong đống nhiên bay ra từng dãy độc tiễn, hướng A Lạn hung hăng nhanh chóng vọt tới, A Lạn thân thể hiện lên, kiếm trong tay như thiểm điện vũ động, nháy mắt, mặt đất liền xuất hiện một mảnh bẻ gãy độc tiễn. A Lạn như thiểm điện công kích qua, nhìn thấy kia quỷ đạo sĩ âm thanh ảnh, một kiếm hướng kia quỷ đạo sĩ phía sau lưng đâm tới. Kia quỷ đạo sĩ cuống quýt lách mình, hiện lên một bên, hắn cũng không có trốn quá xa, lúc này, A Lạn đã sớm lao đến, kia quỷ đạo sĩ dùng kiếm ngăn chặn A Lạn công kích. Nhưng thấy không trung phát ra một trận sán lạn hỏa hoa, kia quỷ đạo sĩ kiếm bị A Lạn kiếm cho chặt đứt. Quỷ đạo sĩ nói một tiếng má ơi, xoay người bỏ chạy. Yêu nghiệt, nạp mạng đi. A Lạn ở phía sau bên cạnh truy bên cạnh mắng. Đồng thời, thân pháp đề cao đến cực hạn, kia quỷ đạo sĩ cũng là liều, thân thể nhanh chóng phiêu động. A Lạn một kiếm hướng kia quỷ đạo sĩ đâm tới, kia quỷ đạo sĩ trốn được chậm nửa nhịp, dưới chân tê dần, thân thể rơi trên mặt đất. Quỷ đạo sĩ một cái chân bị A Lạn trực tiếp chặt đứt. Tiếp lấy A Lạn đứng dậy mà lên, một kiếm hướng quỷ đạo sĩ bộ ngực đâm tới. Mắt thấy là phải kết quả quỷ đạo sĩ mệnh. Kia quỷ đạo sĩ một trường đánh vào trên ngực của mình. Lập tức, A Lạn trước mắt xuất hiện một trận khói đen. Quỷ đạo sĩ lần nữa mất đi âm thanh ảnh. A Lạn nhanh chóng lần nữa từ túi trữ vật di động ra hiện hình phù. Hắn trông thấy cái kia quỷ ảnh hướng về phía trước một chỗ thất lướt tới. Thân thể nàng cấp tốc chớp động, phía trước quả nhiên có một phòng. Nàng phiêu quá khứ, vừa vặn trông thấy kia quỷ đạo sĩ âm thanh ảnh xuất hiện. Mà tại quỷ đạo sĩ nửa bên, là một cái ba đầu ba tay kỳ quái tu sĩ. Tu sĩ kia toàn thân mặc áo giáp, trong tay cầm một thanh lang nha đồng. A Lạn cũng không để ý gì tới hắn, mà là một kiếm hướng kia quỷ đạo sĩ đâm tới. IT. Chương 71, đấu yêu diệt ma. Chính là bị tu sĩ kia lang nha đồng cho đánh bay. Ta nhìn ngươi có thể nghe lẫn mất bao lâu? A Lạn nói. Tu sĩ kia hướng về phía trước vượt một bước, trong tay lang nha đồng hướng A Lạn đập tới. A Lạn kiếm trong tay lực cũng phát huy đến cực hạn, ken một tiếng, A Lạn lần nữa bị đẩy lui ba bước, mà tu sĩ kia cũng bị đẩy lui một bước. Xem ra tu sĩ này khí lực rất lớn, pháp lực cao cường, ta không thể cùng hắn cứng đối cứng. A Lạn nghĩ thầm. Lúc này, kia mặc áo giáp tu sĩ lần nữa hướng A Lạn đập tới, A Lạn lần này cũng không cùng tu sĩ kia cứng đối cứng, mà là thân thể lóe lên, liền tránh ra, tu sĩ kia một gian A Lạn không dám cùng hắn tấn công chính diện, càng thêm hung mãnh, một vòng động lực hướng A Lạn công tới, không gian bên trong khắp nơi đều là bóng gậy, A Lạn không ngừng trốn tránh, xem ra tựa hồ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Kia quỷ đạo sĩ xem xét A Lạn ra tại hạ phòng, cũng đi lên hỗ trợ, đám này bận bịu không giúp còn tốt, vừa giúp đỡ liền nhanh chóng muốn mạng chó của hắn. A Lạn chứa bị một gậy đánh bay, phi hành trên đường, lui lại phương vị đúng lúc là kia quỷ đạo sĩ phương vị, quỷ đạo sĩ xem xét A Lạn bị đánh bay, một kiếm hướng A Lạn đâm tới, ngay tại mừng thầm đánh lén thành công, bỗng nhiên bộ ngực đau xót, A Lạn trở tay chính là một kiếm, đưa tới vậy một cái. Quỷ đạo sĩ một viên lòng dạ hiểm độc liền khói đen bốc lên từ bộ ngực của hắn chọn ra, quỷ đạo sĩ không có tâm, toàn thân trực tiếp sủi lơ, ngã xuống mặt đất. Đó lấy, A Lạn kiếm quang lóe lên, kia đâm vào A Lạn lợi trên mũi kiếm viên kia lòng dạ hiểm độc liền bị toàn bộ chém vỡ. Biến thành một cỗ khói đen biến mất, mà triệt để mất đi quỷ hồn quỷ đạo sĩ thân thể cũng biến thành một cỗ hắc thủy lưu lội dưới đất. Kia ba đầu tu sĩ trông thấy A Lạn nhanh chóng xử lý quỷ đạo sĩ, thoáng có chút giật mình. Thân thể lóe lên, liền lần nữa hướng A Lạn công tới. A Lạn thân thể lóe lên, tránh ra tu sĩ kia lăng lệ công kích. Hai người ngươi tới ta đi, đánh một gốc hương công phu, A Lạn chỉ thủ không công, mặc dù cũng không thể muốn đối phương mệnh, nhưng là lại làm cho đối phương đạo lực đang không ngừng công kích đến, tiêu hao càng nhanh. Lúc này, A Lạn nhìn ra sơ hở của đối phương, cấp tốc một kiếm đâm tới, vừa vặn đâm trúng kia ba đầu tu sĩ bộ ngực, kia ba đầu tu sĩ bộ ngực cưỡn một cái, A Lạn kiếm tại không có đâm vào kia áo giáp bên trong, mà là dừng ở bên ngoài. Tu sĩ kia lăng lệ lang nha bổng hung hăng hướng A Lạn đệm xuống. A Lạn thân thể lóe lên, nhanh chóng hiện lên, xem ra nhất định phải cho đối phương hạ điểm mánh dược mới được, A Lạn nghĩ thầm. Lúc này, A Lạn nhanh chóng từ túi trữ vật lấy ra cái lôi hỏa phù, dẫn phát pháp thuật dẫn bạo lôi hỏa phù, để lôi hỏa phù linh lực trực tiếp tan trong kiếm của nàng bên trong. Sở dĩ không có đem lôi hỏa phù trực tiếp đánh tới hướng tu sĩ kia, là bởi vì hắn trông thấy tu sĩ thân pháp cực nhanh, nếu như một kích không trúng, không phải còn lãng phí lôi hỏa phù sao, mà lại, không riêng gì lãng phí, còn để cho địch nhân đối với mình lôi hỏa chi lực có nghiên cứu, địch nhân kia đối phó mình liền càng có thêm phần chắc chắn, cho nên, đem lôi hỏa phù chi lực dung nhập linh kiếm bên trong, dựa vào kiếm lực dẫn bạo. Lúc này, ạ lạn kiếm hướng ba đầu tu sĩ đâm tới. Kia ba đầu tu sĩ lăng lệ vô cùng đại lực lang nha bổng cùng ạ lạn kiếm vừa va chạm, ạ lạn kiếm bên trong lôi lực bộc phát, sinh ra đại lực cùng với kiếm lực trực tiếp chấn kia ba đầu tu sĩ hổ khẩu run lên, rút lui ba bước. Ạ lạn một kiếm bức lui đối phương, mừng rỡ trong lòng, kiếm pháp càng thêm lăng lệ. Cái kia kiếm bên trong xen lẫn lôi hỏa chi lực càng thêm sôi trào mãnh liệt. Một đạo kiếm lực hướng đối phương bước tới, đối phương vừa ngăn trở cái này đợt thứ nhất kiếm lực, kia kiếm quang thứ hai lần nữa bước tới, tiếp lấy đạo thứ ba, đạo thứ tư. Một đạo so một đạo càng thêm mãnh liệt, tựa như là sóng biển, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Đối mặt ạ lạn mãnh liệt như vậy kiếm pháp, kia áo giáp tu sĩ liên tục bại lui, mà ạ lạn càng là ước chiến càng hăng. Lúc này, đối phương đã tránh nhập bên tường, ạ lạn kiếm lăng lệ công tới, kia áo giáp tu sĩ thân thể lóe lên, ạ lạn một kiếm đâm vào kia vách đá cứng rắn bên trong. Ạ lạn vừa rút kiếm ra, đột nhiên ngực một buồn mực, một ngụm máu tươi đột xuất, đạo bay mà ra. Nguyên lai kia giảo hoạt tu sĩ vừa đánh vừa lui hạ, nhìn thấy ạ lạn một kiếm đâm vào kia vách đá, đang chờ rút kiếm, cái này vào đầu ạ lạn bộ ngực y nguyên lộ ra sơ hở. Cho nên, đối ạ lạn bay vào thiết quyền, hung hăng nện ở ạ lạn bộ ngực. Kia thiết quyền có khai sơn nứt bia chi lực, một quyền đem ạ lạn trực tiếp đánh bay. Ạ lạn lúc đầu đứng thượng phòng, kết quả không cẩn thận bị đối phương đánh lén, thân thể đã thụ thương. Ạ lạn thân thể bay đến không trung, tu sĩ kia thân thể lóe lên, cấp tốc theo vào. Tiếp lấy lang nha bổng đại lực từ không hướng ạ lạn đập tới. Ạ lạn vốn đã thụ thương, tại không trung thân thể phiêu hốt, lại thu được đối phương đại lực công kích. Ạ lạn tại không trung miễn cưỡng dùng kiếm cản kia lang nha đại bổng công kích mãnh liệt, tại cái này đại lực hạ, càng là đặt mông làm được trên mặt đất. Tu sĩ kia nhìn ra chỗ tốt, lang nha đại bổng lần nữa lăng lệ từ không trung hướng mặt đất ạ lạn công tới. Ạ lạn trên mặt đất ngay tại chỗ một cái cá chép 18 lần, quay người từ mặt đất lật lên, sau đó thân thể lóe lên, lui về phiêu một trượng. Tu sĩ kia lang nha đại bổng hống một tiếng, hung hăng nện trên mặt đất bụi đất tung bay ở giữa. Mặt đất bị nện mở một đạo thật sâu vết nước, xem ra đen ngòm. Ạ Lạn lúc này mới nhanh chóng từ túi trữ vật lấy ra cầm máu đan. IT. Chương 72, răng sói quỷ côn. Không đợi đan dược linh lực thôi động, tu sĩ kia lăng lệ lang nha bổng liền lần nữa công tới, lang nha bổng bên trong sát khí bức người. Hung hăng hướng Ạ Lạn đập xuống giữa đầu. Ạ Lạn thân thể lóe lên, tựa như là một trận gió thổi qua. Nàng cực tốc tránh thoát lang nha đại bổng lăng lệ công kích. Đó lấy, Ạ Lạn thân thể lần nữa như gió phiêu dật. Nàng như thiên nữ tán hoa nổi bật thân thể tại không trung bay động, kiếm trong tay lăng lệ như điện. Hướng tu sĩ kia thiểm điện công tới. Tu sĩ kia cuốn quýt bên trong thân thể cực tốc nhanh chóng tối lui, hiện lên một bên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Hắn khẽ cắn môi, trong tay lang nha bổng lần nữa hướng ạ lạn công tới, lần này, hắn sử xuất suốt đời cuồng bạo chi lực. Ạ lạn dùng kiếm một ngăn, bị trực tiếp thân thể bắn bay. Ạ lạn thân thể tại không trung, cái kia kiếm đối sau lưng vách đá một điểm, bên cạnh lần nữa hướng tu sĩ kia công tới, cái này tá lực đả lực một chiêu quả nhiên lợi hại, mặc dù ạ lạn thu tổn thương, còn không có khôi phục lại, nhưng là, y nguyên một kiếm đem tu sĩ kia bức cho lui ba bước. Tu sĩ kia thẹn quá hóa giận, trong tay lang nha bổng múa phong thanh nước, mơ hồ có thể nghe tới kia lang nha bổng bên trong truyền đến phong lôi chi thanh. Hiện tại, ạ lạn không đồng nhất vị cùng tu sĩ này đối công, mà là dựa vào thân pháp nhanh chóng trốn tránh. Kỳ thật, ạ lạn ở một bên tránh né thời điểm, âm thầm dùng đạo công thôi động kia đan dược linh lực, chỉ chờ đan dược linh lực mãnh liệt phát ra về sau, chờ thương thế của mình triệt để tốt về sau, ở chỗ đối phương đối công, mà bây giờ NG chỉ là một mực của nhau. Lúc này, kia lang nha đại bổng từ bên trên hướng phía dưới lần nữa đập tới, ạ lạn thân thể tại mặt đất. Trực tiếp phiêu động, chân liền sát mặt đất phiêu, một đạo kình phong từ trước người nàng thổi qua, ạ lạn lúc này trôi dạt đến trước vách đá, kia lang nha đại bổng lần nữa quét tới, ạ lạn thân thể lóe lên, tránh khỏi. Kia vách đá bị quét ra một đạo ngân sâu, có đá vụn phiêu tán tại không trung. Đáp lấy sương mù tràn ngập, ạ lạn thân thể nhanh chóng chớp động, chỉ một cái có tránh đạo tu sĩ kia sau lưng, bay vào một kiếm hướng tu sĩ kia đâm tới. Mặc dù một kiếm này vẫn không có đâm xuyên tu sĩ này áo giáp, nhưng là, kiếm này bên trong cường đại kiếm lực lại đem tu sĩ này trực tiếp cho đâm bay. Tu sĩ kia thân thể hướng về phía trước đánh tới. Ạ Lạn theo sát lấy cũng bay đi, đang muốn một kiếm hướng tu sĩ kia lần nữa đâm tới, tu sĩ kia bỗng nhiên trở lại một gậy, Ạ Lạn dùng kiếm cấp tốc ngăn cản. Ken một tiếng, Ạ Lạn bị đánh bay ba thước. Ạ Lạn nhanh chóng lần nữa lóe lên, lúc này, tu sĩ kia liền đánh tới, một gậy đập tới, trước mắt nhưng không có Ạ Lạn thân ảnh. Đây là Ạ Lạn sớm dự đoán được đối phương công kích. Lúc này, Ạ Lạn trôi dạt đến tu sĩ kia thân đo, một kiếm hướng đối phương đâm tới, tu sĩ kia cây gậy trong tay căn bản cũng không phải là ngăn cản, mà là không thèm để ý chút nào Ạ Lạn công kích. Chỉ là một gậy hung hăng đối phía trước đập tới, đối mặt phương hướng, vừa vặn chính là ạ lạn kiếm, ạ lạn hổ khẩu đại trấn, ngực miệng không ngừng phập phồng. Lúc này, ạ lạn đột nhiên cảm giác một cỗ đại lực từ đan điền dâng lên, nháy mắt bên cạnh tràn ngập toàn thân. Kia cỗ lực vô cùng mãnh liệt. Lúc này, kia ba đầu tu sĩ thân thể bay tới, lần nữa hướng ạ lạn đập tới. Ạ lạn kiếm trong tay một keng, vẩy một cái, lại đem tu sĩ này lang nha đại bổng đều cho đánh bay. Ạ lạn trong lòng giật mình, có chút nghĩ đến, trong chiến đấu, triệt để vận chuyển kia đan dược chi lực. Cho nên như thế, tu sĩ kia cũng là phi thường giật mình, còn chưa kịp phản ứng, tu sĩ kia đột nhiên cảm giác được đầu trống không. Ạ Lạn dùng kiếm khi bay kia ba đầu tu sĩ lang nha đại đồng, tiếp lấy thân thể bay lên, nhân kiếm hợp nhất, trong kiếm mang theo mãnh liệt rỗ rành thanh âm, cũng có cùng bạo thiểm điện lướt qua. Xoát một tiếng, cái này ba đầu tu sĩ một cái đầu bị chém bay. A Lạn bay lên một cước, đem cái này ba đầu tu sĩ chặt đứt đầu đá bay. Tu sĩ kia đầu bay đến trên vách đá, bị đâm đến vỡ nát, đó lấy, kia đầu biến thành một cỗ khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, tu sĩ kia thân thể kịch liệt rung động, A Lạn phi thân mà lên, một kiếm hướng hắn đâm tới, kia thụ thương nghiêm trọng tu sĩ, mất đi một cái đầu vẫn không có chết, nhưng là, công lực lại là đại giảm. Tu sĩ kia bị dọa đến tè ra quần, cấp tốc tại mặt đất xoay chuyển, tránh thoát A Lạn công kích. Hắn nhìn thấy kia lăn xuống tại bên tường Lang Nha đại bổng, nhanh chóng hiện lên thân thể, phi thân bổ một cái, liền đem Lang Nha đại bổng cho nhặt lên, tiếp lấy thân thể lóe lên, liền bay người lên, đối A Lạn thân thể hùng hàng đập tới. IT. Chương 73, rộng mở trong sáng. A Lạn thân thể như gió phiêu giật, thân thể nổi bật, luôn luôn tại công kích của đối phương khe hở bên trong tránh khỏi. Nàng quát một tiếng, trong tay lăng lệ chi kiếm mang theo xâm nhiên lạnh lẽo, từ cánh hướng trước mắt chi địch cực tốc công kích. Tu sĩ kia dùng Lang Nha đại bổng cấp bách toàn lực chặn đánh, A Lạn một thấy đối phương phong bế nàng tiến công, cổ tay khẽ đảo, nhanh chóng biến chiêu, trong tay linh lực vô cùng kiếm đối tu sĩ bộ ngực lần nữa đâm tới. Tu sĩ kia kiệt ngạo bất tuần, phát ra một trận cười quái dị. Hoành trong tay Lang Nha đại bổng giữa trời một ngăn, lại ngăn cản A Lạn lăng lệ công kích. Ta nhìn ngươi có thể keng ở ta bao lâu? A Lạn thật sự nổi giận kia, nàng lần nữa cấp tốc biến chiêu, trong kiếm mơ hồ phát ra tiếng tiêu, một kiếm hướng về cái này chỉ có hai cái đầu tu sĩ chân đâm tới, tu sĩ cuống quýt đằng không nhảy vọt, thân thể còn tại không trung bay động, trong tay lại nhanh chóng dần hiện ra một tấm bùa, kia phù lục phát ra hắc sắc quang mang, hắn cấp tốc hướng không trung ném đi. Hào quang màu đen kia nháy mắt biến thành một thanh màu đen ô lớn, dù xoay tròn lấy hướng A Lạn bay đi. A Lạn thân thể lóe lên, một kiếm hướng kia ô lớn chém tới. Nhưng là vô cùng kiếm quang bén nhọn toàn bộ đều bị ô lớn cho hấp thu, kia ô lớn một chút chướng ở A Lạn, A Lạn thân thể bị kia ô lớn cho trực tiếp hút vào bên trong. Tu sĩ kia cười hắc hắc, ô lớn co rút lại. Ngay tại tu sĩ kia lấy ra pháp bảo, đem A Lạn hấp thu, tu sĩ kia chuẩn bị dùng dù lực đem A Lạn xoắn nát, ngoài ý muốn phát sinh, kia ô lớn bỗng nhiên phá, A Lạn vậy mà từ dù bên trong bay ra. Nguyên lai cái này ô lớn là tu sĩ kia bảo mệnh pháp bảo, chỉ có thể dùng 3 lần, quá khứ đã dùng qua 2 lần, có thể đem so với mình công lực đều cường đại tu sĩ hấp thu nhập bên trong cho xoắn nát. Cái này bảo mệnh pháp bảo tâm thần tại tu sĩ này tương thông, mà lại không dùng một lần hắn tinh nguyên sẽ nghiêm trọng tổn hại, cho nên tu sĩ này mới không dễ dàng dùng. Chỉ là tại mất đi một cái đầu về sau, tại bị A Lạn cuồng giết về sau, dùng tới A Lạn trước mắt dù không gian một mảnh mị hoành thánh, mây mù lượn lờ, ước chừng có to khoảng 10 trượng. Cuối cùng dù lực phát động hạ, kia 10 trượng không gian biến sẽ càng đổi càng nhỏ, để tiến vào không gian này tu sĩ bị không gian đè ép. Lại không muốn A Lạn có một cái pháp bảo vừa vặn khắc chế cái này dù. A Lạn bị hấp thu nhập cái này dù, thần niệm khẽ động, từ túi chữ vật bay ra một cái phá dù phù, kia phù lục trực tiếp tại dù ở giữa biến thành một thanh lóe phù quang tiểu truy thủ, A Lạn dùng truy thủ đem cái kia dù cho đâm rách. Dù linh lực một chút biến mất, A Lạn thân thể lóe lên, bên cạnh từ kia động bay ra. Tiếp lấy A Lạn kiếm pháp lóe lên, một kiếm hướng tu sĩ kia đâm tới, tu sĩ kia né tránh không kịp, bả vai bị đâm nhập một kiếm. Lập tức máu chảy ồ ạt. Nguyên lai, tu sĩ này tại linh lực đại tổn tình huống dưới, bản thân phòng ngự cũng đại đại hạ xuống, cho nên cánh tay bị A Lạn một kiếm xuyên thủng. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng một tay múa kia Lang Nha Đổng, lúc đầu linh lực liền trọng thương, lại thêm một tay múa đổng, càng thêm không phải A Lạn đối thủ. A Lạn một kiếm ngay sau đó một kiếm, công kích cái này hai đầu tu sĩ, bây giờ, hắn cũng chỉ có thể thành vi hai đầu tu sĩ. A Lạn lúc này, một cái phi cước, đang muốn một cước có đá vào tu sĩ kia trên lưng, tu sĩ kia thân thể bay đi, bổ nhào vào mặt đất, trực tiếp tới cái ngã gục. A Lạn bay người lên đi, liền muốn một chút kết liêu hắn mạng chó, cái này hai đầu tu sĩ thân thể lăn một vòng, lan tới, mặt đất bị A Lạn cho đâm cái động. A Lạn lần nữa công kích qua, tại mặt đất đuổi theo tu sĩ này không ngừng chém giết, tu sĩ này một mực lăn đến tường kia bên cạnh, A Lạn cũng công qua khứ. Tu sĩ này chân đối bên tường chừng một cái, thân thể bay lên, bay đến A Lạn sau lưng, một gậy hướng A Lạn đầu đập tới. A Lạn trở tay một kiếm, kẹp lấy tu sĩ kia côn, tiếp lấy một cái ngược lại đá chân, vừa vặn đá vào tu sĩ kia một cái trên đầu, tu sĩ kia đầu tại chỗ liền bị đá cái bao lớn. Tu sĩ kia bị đá bay ngược, thân thể trực tiếp đụng vào phía sau trên vách đá, đem phòng này vách đá đều đá hơi có chút chấn động. Tu sĩ kia thân thể bị vách tường va chạm, cảm giác eo đều muốn đoạn mất. Lúc này, A Lạn lần nữa bay người lên đến, đối tu sĩ kia lăng lệ từ trên xuống dưới dùng kiếm đánh xuống, tu sĩ kia cuốn quýt ở giữa giơ Lang Nha Bổng một ngăn. Rắc một tiếng, như thế cứng rắn Lang Nha Bổng tự nhiên tại A Lạn lăng lệ kiếm đạo hạ bị chém thành hai nửa. Ngay tại tu sĩ này giật mình thời điểm, trước mắt của hắn lần nữa kiếm quang lóe lên, A Lạn một kiếm lăng lệ hướng cái này chỉ có hai cái đầu tu sĩ ra hỏa chém tới. Rắc một tiếng, tu sĩ này đầu lần nữa bị chạm rơi trên mặt đất. Tu sĩ này hồn bay lên trời, thân thể ngay tại chỗ 18 lăn, tránh khỏi A Lạn kiếm quang như thiểm điện đánh tới. Không để tu sĩ này có nửa phần thở dốc cơ hội. Tu sĩ này chuẩn bị hướng ra phía ngoài chạy trốn, A Lạn nhìn vô cùng rõ ràng, nàng sớm phi thân đến cái này thạch ốc kết nối cùng ngoại giới hành lang chỗ. Kiếm quang lóe lên, liền phong bế tu sĩ này đường lui, tu sĩ này trong phòng chạy loạn, bị A Lạn đuổi theo đánh, chỉ chốc lát, cái này thụ thương nghiêm trọng tu sĩ, kia cứng rắn áo giáp, cũng bị A Lạn kiếm quang bén nhọn cho chém thành hai nửa. Cái này không có áo giáp tu sĩ, lực phòng ngự càng là lớn yếu, chỉ có để A Lạn làm thịt tình trạng. Lúc này, A Lạn thân thể bay lên, tu sĩ này chỉ là nhìn thấy trước mắt một đạo sán lạn kiếm quang, tựa như là mặt trời mệnh lệnh. A Lạn nhân kiếm hợp nhất, không trung bộc phát ra rực rỡ nhất kiếm quang, chỉ là kiếm quang lóe lên. Rắc một tiếng. Cái này đơn đầu tu sĩ ngay cả cái đầu thêm thân thể của hắn từ đầu đến chân đều bị đánh thành hai nửa. Hống một tiếng đến cùng mà chết, chính là chết không thể tại chết rồi. A Lạn lạnh lùng nhìn xem cái này tàn tạ thi thể, kiếm tại hắn tàn tạ trên khải giáp mặt cọ sát máu đen, sau đó cắm ngược ở trên lưng trong vỏ kiếm. Nàng dùng tay lau mồ hôi một cái, tu sĩ này để nàng đối phó nửa ngày, bất quá cuối cùng đem hắn chém giết. A Lạn thật dài nhổ ngụm phiền muộn chi khí, bất quá, A Lạn chỉ là hơi nghỉ ngơi hạ, liền thân thể như gió lóe lên, cũng đã bay đến hành lang bên ngoài hơn 10 trượng. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đã vọt tới một chỗ mật thất, cái này mật thất vách tường bên trong trên có khắc một chút kỳ quái đồ án, Độc Câu Ngạo Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, hắn phát hiện bức đồ án kia bên trong có một cái vật thể đang lắc lư, hắn thần niệm khẽ động, trông thấy một cái mọc ra ba con mắt con mai đang lắc lư, ánh mắt của hắn nhìn xem kia ba con mắt con mai, hắn phát hiện kia ba con mắt con mai con mắt là màu đỏ. Đột nhiên, kia ba con mắt con mai mắt bên trong bay ra một đạo ánh sáng màu đỏ, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Trung quanh một trận mê vụ, mặc cho hắn dùng kia nguyệt minh châu treo lên đỉnh đầu, y nguyên chiếu rọi không được toàn bộ phòng ốc. Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, cảm giác trước mắt phòng ốc đung đưa kịch liệt, mặt đất cũng đang đong đưa, hẹn mạc nhất gốc hương công phu về sau, lắc lư rốt cục đình chỉ, trước mắt của hắn thình lình sáng sủa. IT. Chương 74, cùng chiến địa cung. Trước mắt cảnh vật nháy mắt biến hóa, Độc Câu Ngạo Nguyệt phát hiện, bọn hắn tự nhiên không tại hành lang cùng sân động. Hắn ở cung điện dưới lòng đất lần thứ nhất, nhìn thấy trời xanh mây trắng, không trùng trôi nổi, lóe nhẹ nhẹ yêu khí. Phía trước ngoài 10 trượng, thình lình một tòa mơ hồ mang theo đen sát khí cung điện kiến trúc. Cung điện kiến trúc bên trên điêu khắc quỷ quái đồ đằng. Hắn bộ bộ kinh tâm hướng quỷ cung đi đến. Đông nhiên, cung điện kia cổng, chống rông từ mặt tường lóe ra hơn 10 cái thân mặc bạch y, mặt không có chút máu yêu đồng, những cái kia yêu đồng đều là mọc ra ba con mắt, nổi đồng bền giữa không trung. Những cái kia yêu đồng thấy hắn, đều hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm trong tay lăng lệ một chạm, đối phía trước một cái yêu đồng chém tới. Kia yêu đồng cười khằng khặc quái dị, thân thể tung bay, liền trôi dạt đến Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu. Mở ra hai tái nhợt lợi trảo, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu huyết bách hội chụp tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt giật mình, thân thể có chút lắc lư, lách mình tránh thoát. Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ khung cầu vòng kiếm cũng hướng lên phía trên cái này yêu đồng đâm tới, kia yêu đồng thân thể lần nữa tung bay, liền trôi dạt đến phía sau hắn. Những này yêu đồng thân pháp nhanh chóng như vậy, đại đại vượt quá Độc Câu Ngạo Nguyệt dự kiến. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thân thể như thiểm điện hướng kia yêu đồng bay đi. Đồng thời kiếm đâm thẳng yêu đồng yết hầu. Đương nhiên, kia yêu đồng con mắt thứ ba, chính là mi tâm kia con mắt phát ra một đạo khiếp người ánh sáng màu đỏ. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm pháp cực nhanh, hắn biết những cái kia yêu đồng có nhiếp hồn chi lực. Kiếm từ đâm về yêu đồng yết hầu biến thành hướng hào quang màu đỏ kia candy. Thân kiếm kia phát ra hồng quang, chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng kiếm ngăn cản kia yêu đồng thần hồn công kích, đón lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm vẩy một cái. Hào quang màu đỏ kia đối thả bên ngoài một cái góc độ bay tới yêu đồng vào tới. Kia yêu đồng bị hào quang màu đỏ này bắn trúng, thân thể rơi trên mặt đất, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng bay động, bay đến kia yêu đồng trước người, kiếm quang lóe lên, liền đem kia yêu đồng cho chém thành hai nửa. Đón lấy, phía trước cái kia yêu đồng đã phi thần tới, đối Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng trảo hung hăng chụp tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền tránh ra, hắn kiếm pháp như hồng, hướng kia yêu đồng cổ vút qua, kia yêu đồng thân thể lóe lên, may mắn tránh thoát, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng bay động, bay đến kia yêu đồng đỉnh đầu, hai chân đối kia yêu đồng dùng sức đạp một cái. Hống một tiếng, kia yêu đồng trực tiếp bị Độc Câu Ngạo Nguyệt đá đến dưới mặt đất chỉ là lộ ra một cái đầu. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, kiếm quang lóe lên, liền đem cái này yêu đồng đầu cho chạm rơi xuống đất. Lúc này, 10 cái yêu đồng cũng không có truy Độc Câu Ngạo Nguyệt, mà là bay đến kia tử vong hai cái yêu đồng trước người, miệng hơi mở, đối kia yêu đồng một trận hút, nháy mắt bên cạnh đem kia hai cái chết đi yêu đồng huyết nhục nuốt chửng lấy. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn đáp lấy những này tham lam yêu đồng hút đồng loại, thân thể lóe lên, bay đến đỉnh đầu của bọn hắn, kiếm quang từ không hướng phía dưới đánh xuống. Kia khung cầu vòng kiếm biến thành một thanh khổng lồ lăng lệ vô cùng kiếm, kiếm quang lấp lóe, hống một tiếng, phương viên một trượng loại hình, nhưng cái kia yêu đồng toàn bộ bị kiếm lực chỗ chạm. Những này yêu đồng đừng nhìn dò người, nhưng là từng cái đều chí lực rất thấp, cho nên Độc Câu Ngạo Nguyệt nhẹ nhõm liền đem cái này 10 cái yêu đồng nháy mắt chạm xuống dưới ngựa. Độc Câu Ngạo Nguyệt tiếp tục tiến lên. Hắn nhìn thấy một tòa lang tiểu, hắn đi đến lang tiểu, hành lang phía trên cầu đống nhiên xuất hiện một nữ tử. "Tiên sinh, ngươi muốn ăn cái gì sao?" Thiếu nữ kia cười hì hì đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy thiếu nữ kia trong mâm chứa hai con sống con quốc. Nữ tử này tất nhiên là yêu quái. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ. Hắn hung hăng nhìn xem nữ tử này, cũng không có trả lời. Đống nhiên, hắn phát hiện ánh mắt của cô gái này phát ra dị dạng, nữ tử kia bỗng nhiên vươn đầu lưỡi kia một chút liền thành ba thước, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bộ mặt quét tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt đã sớm phòng bị. Hắn kiếm quang quét qua, liền đem nữ tử kia đầu lưỡi cho chém xuống. Nữ tử kia kêu thảm một tiếng, hướng bên cạnh đột nhiên một đầu, miệng khẽ hấp, kia đứt gãy mang theo máu trên đầu lưỡi mặt, liền đem kia trong mâm hai con sống chính là cóc cho nuốt vào bụng. Tiếp lấy thiếu nữ thân thể bên ngoài xuất hiện một đạo khí lãng hiện lên, khí lãng qua đi, trước mắt một cái khuôn mặt hung ác cá sấu cái, hung dữ hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt cấp tốc vào tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, khung cầu vòng kiếm bén nhọn hướng kia cá sấu cái chém tới, kia cá sấu cái xem ra cồng kềnh, lại thân thể nhanh chóng chạy, tránh thoát Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm chạm. Lúc này, kia mẫu ngạc dùng sức nhảy một cái, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu bộ vị tát tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên huy động một quyền, hung hăng nện ở kia cá sấu cái trên mặt. Kia cá sấu cái toàn bộ thân thể bị đánh ngã trên đất. Tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm pháp lóe lên, liền chạm tại kia cá sấu cái trên lưng. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm pháp lăng lệ, nhưng là chạm tại kia cá sấu cái trên lưng thời điểm, cá sấu cái lại toàn vẹn vô sự. Chỉ bất quá, tại cá sấu cái trên lưng hay là kéo một đạo vết kiếm. Kia cá sấu cái nhanh chóng hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chân cắn tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhảy dựng lên, thân thể tại không trung, nhân thể một cước, liền đem cái này cá sấu cái thân thể đá bay. Kia cá sấu cái lần nữa rơi trên mặt đất, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay lên, kiếm quang lăng lệ, kiếm biến thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm kia lóe lên, liền chạm tại kia cá sấu cái trên lưng, kia cá sấu cái phần lưng kia cứng rắn sắc rốt cục bị đánh mở, nhưng là vẫn không có muốn kia cá sấu cái mệnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt không muốn cùng cái này cá sấu cái dây dưa, không ngừng sử dụng bén nhọn nhất kiếm thuật. Chỉ chốc lát, kia cá sấu cái trên thân vết thương chồng chất, nhưng là cũng không có thu được chí mạng tổn thương. Độc Câu Ngạo Nguyệt chợt nhớ tới, vạn vật đều có yếu ớt một mặt, hắn liền dẫn kia cá sấu cái bại lộ khuyết điểm. Cái này tựa hồ, kia cá sấu cái lại đến, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng vô dụng kiếm đi nhìn, mà là không ngừng trốn tránh. Kia cá sấu cái đuổi kịp nghiệt đến, lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn đạo kia cá sấu cái lại từ không trung đánh tới, thân thể của hắn nhanh chóng một chỗ hạ, ngay tại cá sấu cái liền muốn bay qua đỉnh đầu của hắn thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt kia lăng lệ kiếm hướng lên phía trên hung hăng đâm ra, trong kiếm còn mang theo thiểm điện. Rắc một tiếng, thiểm điện kiếm quang qua đi, kia cá sấu cái tại nhảy ra 10 trượng về sau, liền nằm trên mặt đất bất động. Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đi, một cước hướng kia bất động cá sấu cái đá vào, kia cá sấu cái bị đá cái xoay người, bốn góc chỉ lên trời. Kia tuyết trắng trên bụng bự mặt, là một vết kiếm hằn sâu. Đem cái này cá sấu cái toàn bộ cái bụng đều hoang nở. Xử lý cái này hung ác cá sấu cái, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền từ cái này làng tiểu bên trên phiêu đi. Lúc này, tại cái này làng tiểu cuối cùng, là một cái hình tròn thao trường, kia trên bãi tập ngồi xổm một con to lớn quái điểu, kia quái điểu ước chừng có 3 trượng lớn, lúc này, kia quái điểu cánh mở ra, dương ra, càng là ước hẹn chớ dài 10 trượng. Lúc này, kia quái điểu quái khiếu cánh kích động lên to lớn sóng gió, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích qua, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bị trực tiếp phiến đánh không trung. Kia quái điểu hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt vọt tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang lóe lên, liền lăng lệ chém về phía cái này quái điểu, cái này quái điểu cánh khẽ vỗ, liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ vô cùng kiếm lực cho chặn đánh. Đó lấy, cái này quái điểu một chảo hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu chụp tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tránh thoát cái này lăng lệ chảo kích. Tiếp lấy kiếm hướng lên phía trên vẩy một cái, đâm hướng cái này quái điểu phần bụng, cái này quái điểu cánh lóe lên, liền bay về phía trời cao. Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù biết phiêu dật, nhưng là đến dưới mắt, ngưng khí cấp 8, cũng chỉ là từ quá khứ tầng trời thấp phiêu dật đến không trung phiêu dật, mà lại, phiêu dật thời gian cũng có hạn chế, không phải nghĩ phiêu bao lâu liền phiêu bao lâu. Lúc này, kia quái điểu cũng bay đến trên không trung. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng chỉ có thể là theo không kịp, nhưng là, hắn cũng không tin, cái này quái điểu như vậy bay đi, kiếm của hắn đã sớm đem kiếm lực thôi động, liền đợi đến kia quái điểu tới. Kia quái điểu từ trên cao hướng phía dưới lao xuống, tiếp lấy to lớn lao xuống chi lực, tại tăng thêm cánh chi lực hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt vỗ qua. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể không tự chủ được bay lên, hoàn toàn mất đi cân bằng, thân thể vừa vặn đâm vào ngoài một trượng trên một tảng đá lớn. Cũng là Độc Câu Ngạo Nguyệt công pháp xuất chúng, tại thân thể mất đi cân bằng hạ, kia đầu hướng cự thạch đánh tới, cưỡng ép thôi động pháp lực từ trong thân thể rời ra thái cực khí thuẫn, đồng thời, kiếm dùng sức hướng không trung quét qua, cái kia kiếm tạo động hạ, kiếm phong khuấy động lên không gian khí lãng, cưỡng ép đem Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cải biến phương hướng, biến thành thân thể cùng cự thạch kia chạm vào nhau. Hống một tiếng vang thật lớn, kia to lớn tảng đá đảo mắt vỡ nát. Cái này 50 bỗng nhiên cự thạch đều bị đụng đánh nát bấy, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt kia cường đại thái cực khí thuẫn cũng bị trực tiếp đánh vỡ. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đụng vào cự thạch kia bên trên, kém chút ngất đi, hắn đau lưng, toàn thân cũng giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Cái này quái điểu kia cánh chi lực có thể so với núi lực, quá mức bá đạo. Lúc này, kia quái điểu thân thể lần nữa bay lên trời, nó nhìn thấy từ không trung lao xuống lực lượng khổng lồ, cho nên trông mèo vẽ hổ, lần nữa công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt choáng đầu hoa mắt, miễn cưỡng đứng lên, lúc này, kia quái điểu có lần nữa bay lên bầu trời, nhanh như thiểm điện hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể có chút đông đưa, hắn không cách nào dùng kiếm lực ngăn khi đối phương. Đúng lúc này, trước mắt hắn một thân ảnh lóe lên. "Theo ta đi." Hắn nhìn thấy nàng. Nàng đem hắn nhanh chóng một chảo, hắn tùy ý nàng bắt lấy nàng, như thiểm điện bay đi. Kia quái điểu từ nhanh chóng từ không trung lao xuống hạ, cánh quét qua. Độc Câu Ngạo Nguyệt nguyên bản đứng thẳng địa phương, kia vỡ vụn cự thạch khối, mạn thiên phi vũ. Quái điểu phát hiện trước mắt không có Độc Câu Ngạo Nguyệt âm thanh ảnh. Liền đang quái điểu tự cho là đúng mình đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho đập bay thời điểm. Đương nhiên, nó nhìn thấy bầu trời một con so với nó còn lớn cự điểu, từ không trung hướng nó đánh tới. Kia trên lưng chim là một nam một nữ, nam là Độc Câu Ngạo Nguyệt, nữ nó còn không biết. Bọn hắn ngồi ở kia trên lưng chim, hướng kia quái điểu đánh tới. Kia chim chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt linh điểu, Độc Câu Ngạo Nguyệt đột nhiên cảm thấy không gian giới chỉ linh điểu khí tức, liền thử thần niệm khế động, thôi động kia linh điểu, không nghĩ tới vậy mà thật đem không gian kia linh lực vô tận linh điểu cho di động ra. Nguyên lai, ngay tại Độc Câu Ngạo Nguyệt liền muốn bị cái này quái điểu lần nữa đánh giết thời điểm, trước mắt hắn bay tới một người, đem hắn cứu đi. Cái này người bắt hắn, không là người khác, mà là cái kia phong tao nhưng lại có tình có nghĩa nữ tử, A Hà. Kia A Hà xông qua trùng điệp long đong con đường, lực giết quái người quái vật, truy đến nơi này, lại phát hiện Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng kia quái điểu ngay tại tương bắt đấu. Nàng nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt nguy hiểm, cho nên thân thể phát huy đến cực hạn, như thiểm điện đem Độc Câu Ngạo Nguyệt từ kia quái điểu cánh hạ cấp cứu đi. Liên tại bọn hắn hai cái nghĩ quay người đảo vong thời điểm, bọn hắn cảm thấy hai người cùng một chỗ đối phó cũng không phải kia quái điểu đối thủ. IT chương 75, cương phong pha vây. Đúng vào lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm đống nhiên cảm giác mãnh liệt đến không gian kia vòng tay linh điệu triệu hoán. Nguyên lai, cái này quái điểu mặc dù là chỉ tà chim, cũng cùng kia linh chẳng là cái thá gì một cái không gian sinh tồn. Nhưng là, làm mặc kệ là cái gì vật thể hóa thân loài chim, các nàng đều có lẫn nhau tương thông một vài thứ. Kia linh điệu vốn là không gian linh điệu, là ra không được không gian vòng tay, nếu như ra không gian vòng tay, linh lực của nó cùng lực công kích đều phải thật lớn chiết khấu. Linh điệu vốn là tại không gian vòng tay, từ vòng tay xuất hiện một khắc này, nó liền theo không gian vòng tay xuất hiện, có thể nói, chỉ cần lại không gian vòng tay, liền có không gian linh điệu, nó là cùng không gian vòng tay đồng bộ, là không gian vòng tay phụ thân cao cấp linh khí sản phẩm. Nhưng là, không gian bên ngoài kia quái điểu khí tức, mãnh liệt thẩm thấu không gian vòng tay, kích thích nó. Cho nên, nó lúc này mới thôi động chủ nhân Độc Câu Ngạo Nguyệt, thỉnh cầu để nó ra ngoài một trận chiến. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó đã làm ra quyết định, tiếp lấy hắn liên tục bấm pháp quyết, thôi động pháp thuật, vậy mà thành công. Cái này linh điểu trên thân chiến thật sự là Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng A Hà. Tay của hai người bên trên không kịp cầm vũ khí, còn cầm phụ lục. Chính là muốn cùng kia quái điểu quyết đấu tư thế. Kia linh điểu cánh lóe lên, gió lốc tam liên trảm. Xuất hiện tại kia quái điểu trước người, là 10 trượng lớn cuồng bạo gió lốc. Kia cuồng bạo gió lốc vây quanh kia quái điểu, cụ trong gió, kia quái điểu ra sức chớp động cánh, cánh chớp động hạ, kia cánh mang tới to lớn như sơn hà chi lực, thậm chí ngay cả kia lăng lệ vô cùng gió lốc đều có chút biến hình. Vốn là hình tròn gió lốc tự nhiên biến thành hình bầu dục. Bất quá biến hình về biến hình, nhưng là cơn lốc kia từ đầu đến cuối vây quanh kia quái điểu tại cụ trong gió, điên cuồng đột phá, làm thế nào đều đột phá không được cơn lốc kia vây quanh. Cơn lốc kia cuồng mãnh xoay tròn lấy, ở giữa dần dần dâng lên một thanh khổng lồ lăng lệ vô cùng chiến đao. Cái này chiến đao hung hăng hướng quái điểu chém tới, kia quái điểu thân thể lóe lên, muốn tránh qua kia chiến đao công kích, bất đắc dĩ, cơn lốc kia bao quanh nó không cách nào trốn tránh, kia chiến đao hướng quái điểu đánh xuống, kia quái điểu cánh lóe lên, hướng kia chiến đao tránh đi. Đúng một tiếng, kia quái điểu cánh bị chạm, quái điểu trên thân lông vũ bốn phía bay múa. Liền đang quái điểu hướng cơn lốc kia dưới đáy hạ bay đi. Nó nhìn thấy cơn lốc kia dưới đáy hạ là cái động, nó nghĩ đã tả hữu đều đụng không đi ra, như vậy, trên xuống là kia lăng lệ chiến đao. Như vậy, liền từ cơn lốc kia dưới đáy hạ chuyển đi tốt. Nó nghĩ ngược lại là tốt, khi nó hướng phía dưới bay đi thời điểm, nó đỉnh đầu chiến đao không gặp, nhưng là kia chiến đao là phong nhận chi lực biến thành, kia chiến đao chi lực toàn bộ đều hóa tại trong gió. Ngay tại kia quái điểu hướng phía dưới bay đi thời điểm, bỗng nhiên từ cơn lốc kia dưới đáy, xuất hiện một đạo thiểm điện, kia thiểm điện đảo mắt liền đến. Khi xuất hiện tại kia quái điểu trước mắt thời điểm, liền lần nữa biến thành một thanh lăng lệ chiến đao. Chính là do lốc tam liên chạm thứ hai chạm. Kia quái điểu cánh khẽ vỗ, từ kia trên cánh mặt phiến ra to lớn sơn hà chi lực. Hướng một chút sau, kia lực lượng cường đại vậy mà để cơn lốc kia thứ hai chạm chi đao xuất hiện vết rách. Nhưng là, quái điểu dùng hết toàn lực một cái hạ, hắn cánh cũng xuất hiện vết rách. Quái điểu mắt nhìn phía dưới cũng trốn không thoát. Nó điên cuồng hướng về hai bên phải trái vây quanh nó gió lốc điên cuồng va chạm, mặc cho nó như thế nào va chạm, dù là cơn lốc kia biến hình, vẫn không có xô ra đi. Kia quái điểu vô cùng sốt ruột, đương nhiên, toàn thân của nó một trận đỏ lên, xem ra quái điểu là đang thiêu đốt máu tươi của nó đến phá cái này gió lốc. Kia quái điểu hai cái móng vuốt lại màu đỏ biến thành kim sắc, nó điên cuồng hướng cơn lốc kia biên giới chụp tới. Lúc này, gió lốc tam liên chạm đao thứ ba từ cơn lốc kia chi bích đống nhiên xuất hiện, hướng nó chém tới. Nó hung hăng dùng cánh đối cơn lốc kia tam liên chạm đệ tam chạm quét tới. Kia cánh bên trong vậy mà xuất hiện lôi điện. Hướng một tiếng, cương đại sơn hà chi lực cùng thiêu đốt nó tất cả tinh huyết mang tới đột nhiên trạng thái tăng lên mấy lần chi lực, công kích tại kia đao thứ ba phía trên. Đao kia tại kia lực lượng cường đại hạ bị bạo phá chi lực hạ, mặc dù kia toàn bộ đao toàn bộ sụp đổ, nhưng là kia cánh cũng bị đánh gãy một cái này quái điểu chỉ có một trái bên cạnh cánh còn không có bị đánh gãy, nhưng là cũng là tổn thương nghiêm trọng. Tại kia lôi điện chi lực cùng gió lốc đao thứ ba sức nổ hạ, cơn lốc kia bị mở ra cái lỗ nhỏ, quái điểu nhìn thấy kia động, nhanh chóng dùng cái kia kim sắc sắc nhọn móng vuốt một chút liền đem cơn lốc kia chi động toàn bộ cho gỡ ra, nó như thiểm điện liền từ cơn lốc kia chi trong động chui ra. Ngay tại nó đắc ý phá gió lốc tam liên chạm thời điểm, hống một tiếng, nó thả bên ngoài một con cũng bị hao tổn cánh cũng bị chẳng gãy. Chờ ở trước mặt hắn, là tại gió lốc bên ngoài, đã sớm trận địa sẵn sàng ngồi ở kia linh điểu trên thân Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng A Hà. Độc Câu Ngạo Nguyệt đã sớm đem khung cầu vòng kiếm linh lực thôi động đến cực hạn, liền đợi đến kia quái điểu ra nhận lấy cái chết. Kia quái điểu mới vừa ra tới, liền nhận mãnh liệt như thế một kích. Nó hai cái cánh đều đã bẻ gãy, thân thể từ không trung hướng mặt đất hạ xuống. Hống một tiếng, nó rơi trên mặt đất, thân thể to lớn đem mặt đất trực tiếp tròn lên cái hố. Độc Câu Ngạo Nguyệt điều khiển lấy linh điểu như thiểm điện từ trên cao bay xuống, hướng nó chém tới. Cái này quái điểu mặc dù gãy cánh, thân thể lại thu được va chạm mạnh mẽ, nhưng là nó là tu luyện nhiều năm quái điểu, một thân đạo pháp không tầm thường. Dùng sức tại trong hố một đầu, liền nhảy ra ba trượng, thân thể tung bay, liền trôi giạt đến một bên. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đã điều khiển lấy linh điểu từ không trung như thiểm điện lao đến. Hắn từ linh điểu thân thể bay ra ngoài, nhân kiếm hợp nhất hướng kia quái điểu phóng đi, mà A Hà trong tay phù lục cũng bạo phá, phù lục biến thành lôi điện, A Hà trong tay quan sát một cái, kia lôi điện liền hướng kia quái điểu công tới. Ba ba ba, thiểm điện tại kia quái điểu trên thân tiêu đốt, kia quái điểu nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt vọt tới, dùng móng vuốt một chảo, nghĩ phải bắt được phi kiếm, nhưng là, phi kiếm kia sao mà lăng lệ, khung cầu vòng kiếm một chút liền đem cái này quái điểu một cái móng vuốt cho chém rụng. A Hà thiểm điện lôi lực toàn bộ nện đang quái điểu trên thân. Quái điểu lông tóc toàn bộ bị đốt cháy khét. Chỉ có kia linh điểu, nhắm nửa con mắt, đang nghỉ ngơi. Linh điểu biết, con quái điểu này đã là cường cung chi cuối cùng, căn bản cũng không cần nó tại đi hỗ trợ. Nó do lốc tam liên chạm đã để cái này không ai bị nổi quái điểu thu được trọng thương. Cái này linh điểu chỉ là nhắm nửa con mắt, ngồi xuống không ngừng khôi phục linh lực. Bởi vì cái này gió lốc tam liên chạm vô cùng tiêu hao linh lực, mà lại, cái này còn không phải tại linh lực không gian, cho nên nó còn không thích ứng cái không gian này. Nó chỉ là một bên nghỉ ngơi, một bên nghiêm mật nhìn chăm chú, lấy phòng ngừa vạn nhất, cái này quái điểu chó cùng rất dậu cử chỉ. Lại nói cái này quái điểu đã thoát, A Hà thân thể bay đi, an quạt sắt lóe lên, sắt trong quạt lực lượng cường đại trực tiếp đem cái này to lớn quái điểu thân thể cho đánh cái té ngã, quái điểu thân thể trực tiếp bị đánh bay. Tại không trung bay động. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, khung cầu vòng kiếm trực tiếp từ cái này quái điểu bụng xuyên thấu, bay qua thân thể của nó. Kia quái điểu con cũng đâm xuyên. Độc Câu Ngạo Nguyệt tiêu sái phiêu tại mặt đất. Lúc này, cái kia quái điểu trùng điệp rơi xuống đất hạ, hống một tiếng, quái điểu thân thể mãnh liệt run rẩy mấy lần, chân cũng đạp mấy lần, con mắt đảo một vòng bạch nhãn, ngửa đầu, liền ngọn cụ tỏi. "Chủ nhân, ta cũng muốn đi, ta linh lực mất đi rất nhiều, ta đã không có lực lượng tại trở về, ngươi giúp ta di động đến không gian vòng tay đi." Linh điểu đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Được rồi, linh điểu, ta ơn ngươi trợ giúp, không có ngươi trợ giúp, chỉ sợ bằng vào ta hai cái căn bản là không giải quyết được cái này cường đại cuồng bạo quái điểu. Đây là ta phải làm." Nói xong, linh điểu nhắm mắt lại. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết linh điểu quá mỏi mệt, liền từ túi càn khôn di động ra một tăng linh phủ, ngón tay búng một cái, bắn vào linh điểu thân thể. Sau đó hắn thần niệm khẽ động, kia linh điểu liền nháy mắt biến mất, linh điểu liền lần nữa tiến vào nguyên vốn thuộc về linh lực của nó không gian. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng A Hà đang muốn đi tìm kiếm kia biến mất tiểu thủy địa phương. Bọn hắn từ quảng trường này hướng về phía trước đi đến. Phía trước qua một tòa cầu nhỏ, liền có cái gò núi. Kia gò núi xem ra vô cùng quái dị, mơ hồ phát ra quái dị ánh sáng. Bọn hắn đang muốn đi qua cầu nhỏ thời điểm, lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng la, "Độc Cô Ca Ca, Á Hà tỷ tỷ, chờ ta một chút." Hai người bọn họ quay đầu nhìn một cái, lúc này, bọn hắn phát hiện không trung một đạo tinh quang nhanh chóng phóng tới. Người kia như một cỗ gió liền tới đến trước người của bọn hắn. Bọn hắn tập trung nhìn vào, người vừa tới không phải là Á Lạn hay là ai? Nguyên lai Á Lạn cũng là cùng kia Á Hà, mặc dù cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt đi hành lang con đường đều không giống, nhưng là tất cả hành lang đều thông hướng nơi này. Nàng một đường chạm yêu trừ ma, rốt cục chạy đến, bất quá nàng trên đường ngược lại là còn không có thu được bao nhiêu nguy hiểm, nguyên nhân chính là tại trước mặt bọn họ mở đường Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Á Hà, đem những cái kia yêu thú lợi hại đều cho chạm, cho nên mới có thể nhanh như vậy đi tới. Ba người ở đây hiệp, nhìn thấy nhất định phải đều bình an vô sự, cao hứng phi thường. Lẫn nhau tại thương lượng một chút một bước kế hoạch. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Đã, chúng ta đều có thể từ riêng phần mình hành lang lại tới đây, cái này liền chứng minh chúng ta đi phương hướng là một đường, chúng ta không có đi sai." Mà lại ta cảm giác ta chẳng phải có thể tìm tới Tiểu Thúy, ta có thể cảm xúc đạo khí tức của nàng. Các ngươi nhìn, đầu này quái điểu sau lưng phía trước kia gò núi, núi này đổi tràn ngập tà khí, cho nên ta đoán chừng, cái này quái điểu là núi này đổi thủ hộ cường giả, chỉ cần chúng ta đến gò núi, liền có thể tìm tới Tiểu Thúy, nàng nhất định tại cái này gò núi ở giữa. Có đạo lý, A Lan nói. Ta cũng có này nghĩ. A Hà nói. Chúng ta lên đường đi, mọi người cẩn thận. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Ân. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt dẫn đầu, A Lan ở giữa. A Hà ở phía sau chặn đường cướp của. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi qua cái cầu nhỏ kia, hướng kia gò núi di động. Bọn hắn rốt cục đi đến kia gò núi trước. Bọn hắn vây quanh cái này phương viên 50 trượng, trên núi tất cả đều là chuỗi lùi gò núi cẩn thận lục soát. Rốt cục, để Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn ra mánh khóe, tại một nơi, kia chuỗi lùi gò núi ở giữa, một cái hình tròn tại gò núi bán không gian tảng đá dẫn phát chú ý của hắn. Hắn cấp tốc phi thân mà lên, dùng tay vồ một cái, bắt lấy hòn đá kia, hắn cảm giác hòn đá kia bỗng nhiên có bừng lòng. Hắn dùng sức uốn éo, hướng một chút tại kia gò núi giữa không trung một cái cửa đá chậm chậm mở ra. IT chương 76 chém yêu diệt quỷ. A Hà cùng A Lạn đang muốn hướng kia đánh mở cửa bay vào. Chấm đã. Độc Câu Ngạo Nguyệt cuốn quýt ngăn lại. A Hà cùng A Lạn bỗng nhiên thân. Làm sao rồi? A Hà hỏi. Ngươi nhìn. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Hai nữ thuận Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu ngón tay nhìn lại. Lúc này từ trong sơn động bay ra một cỗ trướng khí. Kia trướng khí bên trong mơ hồ có khói đen bay lên, mang theo một chút không hiểu huyền diệu khí tức. Khí tức kia vô cùng quái dị, tựa hồ nghe lâu trong lòng đều sẽ sinh ra ảo giác, cái này trướng khí tựa hồ còn mang theo yêu khí cường đại, trong sơn động không ngừng tung hành, bốc hơi lấy kia phi thường độc liệt khí tức. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người đã sớm đối có phòng bị, cho nên đã sớm ăn đan dược, kia trướng khí đối bọn hắn khó giải. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt từ dưới vách núi dùng tay nắm nát một khối đá, hắn ngón tay búng một cái, tảng đá bay vào kia trong cửa lớn. Đó lấy, kia trong động lăn ra một cái cực lớn tảng đá, hống một tiếng, rơi vào 10 trượng hạ mặt đất, nền thành vỡ nát, ngay sau đó từng dãy như sau mưa độc tiễn từ bên trong hang núi kia bay ra, nhìn xem dưới mặt đất lít nha lít nhít độc tiễn, mọi người hít một hơi thật sâu. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa dùng một khối đá bay vào trong động, nửa ngày tại không có động tĩnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này mới chỉ huy mọi người phi thân mà lên, đương nhiên, Độc Câu Ngạo Nguyệt là đứng núi chịu sào, A Lạn ở giữa, vẫn là A Hà Đoạn Hầu. Khi bọn hắn đi vào sơn động thời điểm, hống một tiếng, kia gò núi lưng chừng núi bên trên cửa đá lần nữa đóng chặt. Độc Câu Ngạo Nguyệt một đoàn người cũng không có phi hành, bọn hắn biết bên trong hang núi này cơ quan trùng điệp, nếu như phi hành, hơi không chú ý, liền sẽ thụ thương thậm chí thân diệt, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, bọn hắn khai thác đi bộ chi pháp. Lúc này, bọn hắn đều đem vũ khí bảo hộ ở rốt trước, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần này vì bảo hộ mọi người, đem bảo hộ hắn thái cực khí thuẫn, trực tiếp di động hai mặt cho sau lưng hai người, mặc dù dạng này, đối với hắn thần niệm điều khiển càng thêm phiền phức, nhưng là, đây cũng là dưới mắt, hắn duy nhất có thể nghĩ tới bảo hộ các nàng biện pháp. Này sơn động hắc ám, toàn bộ đều không có chiếu sáng gỗ thông, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền di động ra Nguyệt Minh Châu treo tại đỉnh đầu. Đồng nhiên, Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác trong sơn động có động tĩnh. "Mọi người cẩn thận." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên xuất hiện một loạt thạch đầu nhân, người đá kia hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người đi tới. Đến trước người, người đá kia liền huy quyền hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người đánh tới. Ba người bọn họ, mỗi người bên người đều chí ít có ba cái thạch đầu nhân vây quanh. Bọn hắn kiếm chạm chân đá, quyền đả trường kích, những người đá này cũng không trải qua sự tình, trong nháy mắt liền bị bọn hắn ba cho toàn bộ đánh nát thân thể. Bọn hắn tiếp tục tiến lên. Phía trước càng ngày càng rộng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút sáng ngời. Bọn hắn rốt cục đi đến sáng ngời trước, kia là một cái cự đại đan thất bên trong, một cái mọc ra âm dương mặt, má trái là kim sắc, má phải là ngân sắc đạo sĩ kia xem ra âm hung ác, đạo sĩ trong tay cầm nhất chuyển động la bàn, trên la bàn mặt có phủ quang chớp động. La bàn bên trong có màu đỏ máu tươi. Hắn ngồi xếp bằng nổi đồng bệnh giữa không trung, ước chừng ba thước, tại phía sau hắn một trượng chỗ, chính là thiếu nữ Tiểu Thúy. Tiểu Thúy bị một tòa hồn dây thừng vây ở không trung, nàng lấy nửa người, sắc mặt trắng bệnh, đã ngất đi. Tại dưới người nàng là một cái hẹn mạc nhất trượng tả hữu huyết chỉ máu tươi đang không ngừng nhấp nô. Kia huyết chỉ máu tươi nhấp nô ở giữa, không ngừng sôi trào nhiệt lực tràn ngập toàn bộ đan thất. Tại đạo sĩ kia phía trước là hai cái cầm răng cưa đại đao kiếm kiếm đầu quái vật hình người. Bên trái cái quái vật này thân mặc áo xanh, bên phải cái quái vật này mặc quần áo màu đen, đều mình trần lấy thân trên, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đám người đã vọt tới cái này đan thất. A hà, A Lạn nhìn thấy Tiểu Thúy, khóc ra thành tiếng. Các nàng liền muốn đi cứu Tiểu Thúy. Lúc này, kia hai cái quái vật phân biệt ngăn cản các nàng. Bên trái một cái quái nhân ngăn cản A Hà, bên phải một cái quái nhân ngăn cản A Lạn. Đạo sĩ kia y nguyên nhắm mắt lại, nhìn cũng không nhìn các nàng một chút. Độc Câu Ngạo Nguyệt phi thân mà lên. Đạo sĩ này cái này mới chậm rãi tăng mở rộng tầm mắt, nghiêng mắt nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt một chút. Các ngươi rốt cục đến, bất quá, các ngươi chẳng những liền không được nàng, mà lại, các ngươi còn có ở đây mất mạng. Cái này âm dương đạo sĩ cười hắc hắc, trong tay trống rỗng xuất hiện một mặt phất trần. Hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt quét qua. Lại nói kia lục y quái vật trong tay răng cưa đại đao một đạo hung hăng hướng A Hà chém tới, A Hà vừa vọt tới trước mắt hắn, kia răng cưa đại đao liền đã đến nàng mặt, tốc độ cực nhanh. A Hà trong lòng giật mình, trong tay quạt sắt bay động, múa lên một cỗ phong nhận hướng kia răng cưa đại đao đối diện mà đi. An răng cưa đại đao tại cái này phong nhận ở giữa, y nguyên có thể biến chiêu, hướng A Hà bộ ngực đâm tới, A Hà thân thể lóe lên, mới tránh thoát đối phương lăng lệ công kích. Lúc này, kia lục y quái lần nữa phi thân mà đến, trong tay răng cưa đại đao hướng phía dưới chém tới. Vậy mà chạm phá không gian phát ra tia chút thanh âm. A Hà thân thể lóe lên, liền vọt đến ngoài một trượng, lúc này, A Hà lần nữa phi thân mà đi, đối cái này lục y quái vật bộ ngực quét tới. Cái này lục y quái vật hung hăng dùng trong tay đại lực răng cưa đao hướng A Hà chém tới. A Hà phong nhận bị đánh tan, A Hà lần nữa bay ngược. Cái này lục y quái hú lên quái dị, thân thể như điện thiểm cấp tốc, như thiểm điện liền công kích qua, trong nháy mắt, liền công kích 13 chiêu, chiếu chiếu nhiếp nhân tâm phách, A Hà giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới tên địch nhân này đao pháp như thế bá đạo. A Hà một bên chiến đấu, vừa nghĩ làm sao phá đối phương đao pháp. Lúc này, A Hà vừa đánh vừa lui, nhưng là cái này lục y quái nhưng từng bước ép sát. A Hà thân thể vừa lui lại lui, đã thối lui đến kia đan thất dưới vách tường, kia lục y quái hung hăng một đao chém tới, A Hà thân thể lóe lên, kia lục y quái đao chạm tại kia đan thất trên vách tường, đem vách tường cho chạm đạo thật sâu vết nước. A Hà thân thể lúc này bay đến không trung, từ không trung hướng phía dưới quét qua, kia lăng lệ quạt sắt chi phong đập vào mặt mà đi. Nàng tiếp lấy không trung như thế, lúc này mới đem vừa bước đến trước người nàng quái nhân cho một chiêu bước lui. A Hà thân thể lóe lên, lần nữa công tới. Thân thể đối phương lóe lên, lần nữa đem A Hà bước lui. A Hà thần niệm khẽ động, dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. A Hà đây là muốn dựa vào mình hy sinh tinh huyết đều muốn chạm địch nhân. Kia máu tươi bay đến không trung, A Hà kia quạt sắt đối không trung quét qua. Kia máu tươi toàn bộ vẩy vào nàng cây quạt bên trên. Kia cây quạt đột nhiên xuất hiện một mặt họa, màu đỏ hình tượng, xem ra vạn phần xinh đẹp. Lúc này, quái nhân kia lần nữa công tới, A Hà thân thể nhanh chóng chớp động, phi thân đến không trung. Nhanh chóng kết động pháp quyết, trong tay quạt sắt đối quái nhân này quét tới. Hống một tiếng, A Hà sắt trong quạt bay ra một tòa thiết tháp. Cái này tháp sắt chính là trong quạt hình tượng bên trong một chỗ tháp sắt. A tháp sắt đối diện hướng lục y quái bay đi. Kia lục y quái nhìn thấy kia tháp sắt, trong tay lăng lệ răng cưa đại đao hướng tháp sắt chém tới. Ken một tiếng, lục y quái trong tay răng cưa đại đao chạm tại tháp sắt phía trên, tháp sắt bình yên vô sự, nhưng là lục y quái kia răng cưa đại đao lại sâu sâu vỡ ra vết rách, mà đao kia trên mặt cũng có cái rất lớn lỗ hổng. Lúc này A Hà quan sát lần nữa quét qua, kia tháp sắt liền vòng qua lấy lục y quái trước người, hướng cái này lục y quái sau lưng bay đi. Cái này lục y quái dọa đến một thân mồ hôi lạnh, thân thể cấp tốc hướng cánh bay đi. Cái này tháp sắt linh lực phi thường, như ảnh tùy hành, cái này lục y quái tại đan thất bên trong chẳng những nhảy vọt không ngừng trốn tránh, cái này tháp sắt nhưng từng bước ép sát, không phải đem cái này lục y không lạ đâm chết không bỏ qua. Cái này lục y quái hơi thở dồn dập, A Hà cái này tháp sắt không ngừng vây quanh cái này lục y quái công kích. Rốt cục cái này lục y quái không chạy nổi, thân thể một chậm, tháp sắt hướng đỉnh đầu hắn đập tới. Cái này lục y quái vùng vây dây chết, dùng hết toàn lực hướng cái này đạo lực giống như núi tháp sắt ngăn đi. Keng, giật. Cái này lục y quái kia lăng lệ vô cùng răng cưa đại đao bị cường hoành tháp sắt cho đánh nát, không phải vỡ thành hai nửa, mà là liên tiếp vỡ vụn. Cái này lục y quái đang muốn trốn, kia đánh nát lục y quái tháp sắt phi thân mà lên, một chút liền tập trung hắn quõng, thân thể của hắn bay lên, hướng kia đối diện vách đá đánh tới, hướng một chút, đối diện đan thất bên trên bị đụng cái hình người chi ổ. A Hà trong tay quả sắt đối còn bay tới không trung kia vỡ vụn răng cưa đại đao mảnh vỡ mà đi, sức gió cường đại hạ, những cái kia mảnh vỡ toàn bộ hướng cái này lục y quái phần lưng bay đi. A, cái này lục y quái phát ra trận trận kêu thảm, tất cả răng cưa đại đao mảnh vỡ đều dung nhập lục y quái trong thân thể. Nghĩ đến lục y quái làm nhiều việc ác, chết ở trong tay hắn răng cưa đại đao hạ tu sĩ không có 1000, cũng có 500. Quá khứ, Khung Hồng phái cũng mất tích không ít người, ra có tu sĩ tại nội môn nhiệm vụ chi đấu bên trong bị người một nhà, tu sĩ khác hại chết bên ngoài, còn có chính là ngộ nhập cấm địa về sau, bị cái này lục y nên giết hại. Bây giờ, lục y quái lại chết tại mình răng cưa đại đao hạ, cũng coi như A Hà vì bản môn người báo thủ. Lúc này, A Hà xử lý lục y quái, liền đi chợ giúp Độc Câu Ngạo Nguyệt. Lại nói, tại A Hà công kích cái này lục y quái thời điểm, kia áo đen quái cũng hung hăng đúng A Lan công tới. A Lan dùng kiếm lực cùng kia áo đen quái kia lăng lệ răng cưa đại đao đụng một cái, A Lan kém chút kiếm trong tay bị đánh bay. Cái này áo đen quái lực lượng so kia lục y quái càng mạnh mẽ hơn. A Lan mấy lần lăng lệ công kích đều bị cái này áo đen quái cho chặn đánh, mà lại không có A Lan đều đụng bất quá cái này áo đen quái. Quản chi A Lan lặng lẽ đều đáp lấy khe hở, lén lén ăn khỏa tăng lực hoàn, cũng y nguyên như thế, mặc dù nói kia tăng lực hoàn ở phía sau thôi động hoàn lực, để A Lan lực lượng đại đại gia tăng, nhưng là y nguyên không kháng nổi cái này lực lớn vô cùng dã nhân. Cái này áo đen quái trái một đao, phải một đao, đao đao đại lực, mỗi một đao xuống dưới, không gian đều phát ra tia chút thanh âm. Kia bị bổ ra gió, tứ phía tản ra. A Lan chỉ có không ngừng trốn tránh, dựa vào người áo đen kia tại biến chiêu khe hở, mới lén lén bay ra một đao. Nhưng là đều bị áo đen quái nhẹ nhõm tránh thoát. Cái này áo đen quái lúc này thân thể bay động, bay đến A Lan đỉnh đầu, lúc đầu đao pháp liền hung mãnh vô cùng, lúc này thân ở không trung càng là lăng lệ phi thường. Kia lăng lệ đao vậy mà bay ra một cỗ màu đen sắc khí. A Lan thân thể lóe lên, nhanh chóng tối lui, nàng lúc này cũng bay lên, đối áo đen quái vào đầu chém tới. Áo đen quái dùng đao một ngăn, liền đem A Lan thân thể cả người lẫn kiếm cho ken bay. A Lan nhanh chóng đối với sau lưng vách tường chừng một cái, liền thân thể lần nữa tránh đến, hướng áo đen quái chém tới. IT. Chương 77, A Lan chi nộ. Áo đen quái hoành đao một ngăn, A Lan lần này cũng không có cùng địch nhân chết đánh, chỉ là thuận thế dùng kiếm đụng một cái, liền mượn đối phương lăng lệ đao thế cường đại phản lực, thân thể lần nữa bay vọt, trong gió, nàng nhân kiếm hợp nhất, từ trên cao hướng đối phương đỉnh đầu vệt bách hội vọt tới. Áo đen quái nhìn thấy đối phương lăng lệ kiếm pháp, như ảnh mà tới, cuống quýt dùng kiếm chiêu đỡ. Keng. Một thanh âm vang lên động sau khuấy động kiếm hoa như mưa hoa đầy trời. Áo đen quái bị chấn rút lui ba bước. A Lan tiếp sức đánh lực, người áo đen từng bước lui lại. A Lan lăng lệ thế công bức bách người áo đen lần nữa lui lại ba bước, tiếp lấy A Lan một kiếm hướng người áo đen này hết hầu đâm tới, người áo đen lập tức cảm giác hết hầu đau đớn, mặc dù A Lan kiếm còn không có bay đến người áo đen hết hầu, nhưng là A Lan cường đại kiếm lăng lệ đã đột phá không gian hướng gió người áo đen công qua lăng lệ kiếm phong. Người áo đen cuống quýt cấp tốc hiện lên, lại bị kiếm phong quét trúng, trên cổ kéo đạo rất nhỏ vết kiếm. Lúc này, A Lan thân thể bay ở không trung, đáp lấy người áo đen bại lui, bay lên một cước, vừa vặn đá vào đối phương xương sườn bên trên, răng rác một tiếng, áo đen quái xương sườn bị đá đoạn mất một cây. Người áo đen nổ ngụm máu tươi, thân thể cấp tốc sau tránh. Lúc này, A Lan lần nữa công tới. Đối người áo đen chính là lăng lệ một kiếm, áo đen quái cuống quýt dùng răng cưa đao ken mở. Lần này, A Lan tại đối phương đại lực răng cưa đao hạ, có thể ngăn cản được đối phương ma lực. Đến nay, đối phương thụ thương, công lực giảm đi, thứ hai, A Lan tăng lực hoàn triệt để bộc phát. A Lan lúc này liền chiêu, xoát xoát ba kiếm, nhìn qua, giống là hướng về phía đầu của đối phương công tới, kỳ thật là công kích bộ ngực của đối phương. Kiếm quang lấp lóe, người áo đen này ngực có bị kích trúng một kiếm, máu chảy như ở. Đối phương giờ phút này bắt đầu thi triển ngăn cản chi thuật, một mực đào vong. A Lan tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ, một kiếm nhanh so một kiếm, trong kiếm vậy mà phát ra sóng kiếm, cái kia kiếm sóng giống như là biển lầm, gào thét mà tới. Nháy mắt bao phủ đối phương. A Lan chính là không cho đối phương ăn đan dược cơ hội, hắn muốn làm cho đối phương tại nàng lăng lệ công kích đến bại hoàn toàn. Lúc này, A Lan lăng lệ kiếm lần nữa công tới. Cái kia kiếm phát ra một cỗ huyền quang bên trong, đối phương hoàn toàn phân không ra cái kia đạo là hư kiếm chiêu biến hóa, cái kia đạo là thật kiếm quang biến hóa, nhưng thấy trước mắt của hắn, khắp nơi đều là kiếm ảnh. Nhưng lại A Lan kiếm nhanh như thiểm điện, những cái kia xem ra đều là kiếm ảnh, kỳ thật là kiếm tàn ảnh, cái này trăm ngàn mai kiếm ảnh bên trong chỉ có một viên là chân thật kiếm ảnh. Đối phương điên cuồng dùng đao chặt đánh, nhưng là, để hắn tê cả da đầu, là mỗi một lần chặt đánh đều không có vật gì. Đây đều là chuyện trong nháy mắt, ngay tại hắn từ bỏ chặt đánh, quay người hướng trốn thời điểm, kia một viên chân chính kiếm ảnh đã xuyên thủng độ ngực của hắn. Đây chính là mấy hơi ở giữa thời điểm, đối phương kêu thảm một tiếng, con mắt phản trắng, ạ lạn rút ra cắm vào độ ngực hắn kiếm, đồng nhiên bay lên một cước. Cái này hắc y quái thân thể đằng không, bay ra đường vòng cung, trực tiếp rơi vào huyết trì bên trong. Hắn ở bên trong dài trương cánh tay, tiếp lấy toàn bộ thân thể toàn bộ bị sôi trào huyết khí hóa, cũng hòa tan thành máu. Lại nói độc câu ngạo nguyệt thân thể đối kia âm dương mặt đạo sĩ bay đi, trong tay khung cầu vồng kiếm lăng lệ vô song, kiếm thiểm ra một đạo sán lạn chi quang, kia âm dương đạo sĩ trong tay trống rỗng xuất hiện phất trần. Phất trần quét qua, kia phất trần bên trong tràn ngập mãnh liệt huyền lực, kia huyền lực lớn kinh thiên. Để không gian do trực tiếp xé rách, không gian bên trong mơ hồ có hỏa hoa, chính là huyền lực bố trí. Độc câu ngạo nguyệt khung cầu vồng kiếm bay qua, đối kia mãnh liệt huyền lực xoắn một phát. Kia huyền lực mặc dù bị sáng tắt một chút, nhưng là lại có càng nhiều huyền lực là khung cầu vồng kiếm không cách nào rào sát. Những này huyền lực tại độc câu ngạo nguyệt khung cầu vồng kiếm lực tương bính bên trong, ngược lại tiêu diệt độc câu ngạo nguyệt khung cầu vồng kiếm lực, cũng hướng độc câu ngạo nguyệt công tới. Độc câu ngạo nguyệt nhanh chóng từ thân thể bay ra thái cực khí thuẫn, những cái kia huyền lực công kích tại hắn thái cực khí thuẫn bên trên, nháy mắt sáng tắt. Lúc này độc câu ngạo nguyệt thân thể lóe lên, liền vọt đến đối phương cánh, hướng hắn đâm tới. Cái này âm dương mặt đạo sĩ thân thể bay lên, tránh thoát độc câu ngạo nguyệt khung cầu vồng kiếm lực. Đó lấy phất trần lần nữa phiêu động, lần này huyền lực càng thêm to lớn, trực tiếp đem độc câu ngạo nguyệt thái cực khí thuẫn cho đánh tan. Độc câu ngạo nguyệt nghe tới thái cực khí thuẫn nhẹ nhẹ dị hưởng, biết thái cực khí thuẫn bị kích rách mấy lỗ, thân thể nhanh chóng chớp động, nếu không phải hắn tránh nhanh, chỉ sợ đã thụ thương. Lúc này độc câu ngạo nguyệt thân thể bay ngược hơn trượng, kia âm dương đạo sĩ cười hắc hắc, trong tay phất trần lần nữa quét qua, kia phất trần ngàn viên sợi tơ toàn bộ dài ra, hướng độc câu ngạo nguyệt vọt tới. Cái này ngàn viên sợi tơ liền hướng là ngàn viên tay, chụp vào độc câu ngạo nguyệt. Độc câu ngạo nguyệt thân thể lóe lên, liền tránh ra, cái này ngàn viên sợi tơ lại ngoặt một cái, lần nữa hướng độc câu ngạo nguyệt vọt tới. Độc câu ngạo nguyệt dùng kiếm một ngăn, cái này ngàn viên sợi tơ bỗng nhiên liền cuốn lấy độc câu ngạo nguyệt kiếm. Độc câu ngạo nguyệt cũng không có dây cương, mà là nắm thật chặt kiếm, cái này ngàn viên sợi tơ lôi kéo độc câu ngạo nguyệt bay về phía kia âm dương đạo sĩ. Ngay tại độc câu ngạo nguyệt bay đến kia âm dương đạo sĩ trước người thời điểm, kia âm dương đạo sĩ bỗng nhiên tăng cái này quỷ nhãn, tay trái thành chảo, hướng độc câu ngạo nguyệt thiết hầu chụp tới. Độc câu ngạo nguyệt tay trái vỗ tới một trường, vừa vặn đánh trúng cái này âm dương đạo sĩ thủ đoạn bộ, một cỗ như núi đại lực từ độc câu ngạo nguyệt trong tay bay ra. Nếu như nói độc câu ngạo nguyệt đạo lực không bằng đạo sĩ này, nhưng là độc câu ngạo nguyệt thân thể cường hành, kia đại lực khung hồng trưởng có thể khai sơn phá thạch, ngược lại là đối phương không thể so sánh. Đạo sĩ kia lập tức cảm giác thủ đoạn run lên, đạo lực buông lỏng, độc câu ngạo nguyệt cấp tốc dẫn phát cái lôi phù lục, tại lôi phù lục bạo phá hạ, lúc này mới nổ tung kia sợi tơ, kiếm thoát thân mà ra. Hắn cũng nói bay ba trượng bên ngoài, mà đối phương sợi tơ tại bỗng nhiên bạo phá hạ, cũng đoạn mất vô số cây. Đối phương thẹn quá hóa giận, cấp tốc đều từ túi trữ vật bay ra la bàn, tiếp lấy nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, trong la bàn bay ra một cỗ cát vàng. Cắt vàng chống rông biến thành một cái ba trượng hạt cắt cự nhân hướng độc câu ngạo nguyệt đi đến. Độc câu ngạo nguyệt một kiếm hướng cự nhân chém tới. Xem ở cái này cự người thân thể phía trên, người khổng lồ này một chút sự tình không có. Muốn đánh nhau chết sống lực quyền a. Cự nhân hung hăng một quyền hướng độc câu ngạo nguyệt đánh tới, độc câu ngạo nguyệt cũng một quyền đối phương năm đấm đỉnh đi. Hống một tiếng, không gian vỡ vụn. Độc câu ngạo nguyệt bị người khổng lồ này một quyền cho đánh bay, năm đấm của hắn phía trên giữ lại máu tươi, thân thể của hắn đụng ở phía sau trên vách đá cắt đất tắc tắc mà hạ. Lúc này người khổng lồ kia lần nữa hướng độc câu ngạo nguyệt đi tới, độc câu ngạo nguyệt chịu đựng thân thể đau đớn, hung hăng một kiếm hướng người khổng lồ này chém tới. Cự thân thể người bị chém ra, nhưng lại có lần nữa nghiêm mật hợp phùng, người khổng lồ này vì cắt thổ cự nhân, hoàn toàn không sợ độc câu ngạo nguyệt kiếm chạm. Lúc này, cự nhân tay trái đột nhiên bắt lấy độc câu ngạo nguyệt kiếm, tay phải một chút bắt lấy độc câu ngạo nguyệt cổ, hắn một chút đem độc câu ngạo nguyệt cho vặn. Độc câu ngạo nguyệt cổ bị bóp giặc rung động. Độc câu ngạo nguyệt hiện ra bạch nhãn. Lúc này, A Hà vừa vặn giết kia lục y quái, nhìn thấy độc câu ngạo nguyệt nguy hiểm, trước từ bỏ đối kia cách làm âm dương đạo sĩ công kích, thân thể nhất chuyển, trong tay lăng lệ quạt sát hướng người khổng lồ này quét tới. Vừa vặn quét vào người khổng lồ này cầm độc câu ngạo nguyệt cái tay kia bên trên. Tất cả đạo lực đều tại thời khắc này, tại cự nhân trên tay phát ra. Cự nhân tay cường đại phong nhận quét chúng. Kia cắt đất biến hóa tay nháy mắt bị phong nhận quét bay, biến mất không ẩn vô tung. Độc câu ngạo nguyệt bay lên một cước, đá vào trạch cự nhân trên bộ ngực, đem cự nhân bộ ngực đá cái ồ ồ. Cự nhân lúc này mới bung ra cầm độc câu ngạo nguyệt khung cầu vồng kiếm tay. Độc câu ngạo nguyệt thân thể chớp động, liền bay đến bên phải trượng bên ngoài. Nguyên lai, cự nhân mặc dù không sợ đao chạm, nhưng là kia phong nhận chính là phong pháp thuật, chính là cắt thổ cự nhân khắc tinh, cho nên có thể quét không có người khổng lồ kia tay. Lúc này, ạ lản cũng giết chết kia áo đen quái, bay đến độc câu ngạo nguyệt bên người. Chúng ta cùng một chỗ giết chết cái quái vật này. Ạ lản nói, cái này cắt thổ cự nhân mặc dù mất đi một cái tay, nhưng là đạo sĩ kia còn đang nấu cơm, trong nháy mắt, kia cắt thổ cự nhân mất đi cánh tay có dài đi ra. Chỉ bất quá, lần này cái này cắt thổ cự người thân thể thấp một chút. Bọn hắn ở trong phòng không ngừng công kích, lúc này, độc câu ngạo nguyệt bay ra lôi điểm phù lục, chạm tại người khổng lồ kia trước mắt. Kia cắt thổ cự nhân bỗng nhiên hé miệng, vậy mà trực tiếp một ngụm liền đem lôi điện cho hấp thu đến trong bụng. Cái này cắt thổ cự nhân cũng không sợ lôi điện công kích. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn ra, cái này cắt thổ cự nhân chỉ có thể bị phong nhận tiêu diệt. Nhưng là, Độc Cô Giá hiện tại lại còn không phong pháp thuật. Hoặc là nói hắn quá khứ bởi vì thể chế vấn đề, tu chính là lôi thuộc tính pháp thuật. Cho nên, lôi điện đối kia cắt thổ cự nhân khó giải. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng âm thầm đánh chú ý, ngày sau muốn bao nhiêu tu luyện cái khác thuộc tính pháp thuật, tỉ như phong thuộc tính, thủy thuộc tính, thổ thuộc tính, kim thuộc tính trở. Bất quá, mặc dù trước mắt chỉ là kia A Hà một người tạm thời là phong thuộc tính, đơn độc dựa vào A Hà lực lượng một người tự nhiên là không có thể đối phó kia cường đại cự nhân. Nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng A Lạn, hay là có khi dựa vào chính mình cường hoành quyền trưởng chi lực quấy rối đối phó tình trạng, chỉ cần cự nhân phân thần, biến có thể dựa vào A Hà từng chút diệt cái này cường đại cự nhân. Quả nhiên, người khổng lồ này A Hà phong nhận hạ, thân thể một chút xíu thu nhỏ, từ 3 trượng một chút biến thành 1 trượng. Theo người khổng lồ này liền nhỏ, người khổng lồ kia sức chiến đấu cũng tại kịch liệt hạ xuống. Lúc này, đạo sĩ kia cắn nát ngón tay, máu tươi nhỏ tại kia trên la bàn, một cỗ huyền lực lần nữa hóa thành bụi mù bay vào cự người thân thể bên trong. Người khổng lồ này bỗng nhiên thân thể một chút bay lên, thân thể tại không trung đứng thẳng. Chết đi các ngươi. Hắn mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, Độc Câu Ngạo Nguyệt ba người toàn bộ bị hút vào cự người thân thể bên trong. Ba người nhất thời tiến vào đen trong bóng tối. Mà lại, thân thể bên ngoài có áp lực cường đại. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, tế ra kia treo lên đỉnh đầu Nguyệt Minh Châu. Nguyệt Minh Châu quang mang chiếu rọi hắc ám. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn nói, chung quanh hắn do xoáy chuyển thành vòng xoáy, kia vòng xoáy bên trong có cường đại thôn vệ chi lực, liền hướng là bọn hắn tiến vào trong vũ trụ lỗ đen. Vô số thiên thể đều có thể bị thôn vệ mạnh đại năng lực lỗ đen hấp thu, sau đó rào sát. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù tại cái này cường đại vòng xoáy áp lực không ngừng đè ép, nhưng là hắn còn có thể tiếp nhận áp lực này. Bởi vì hắn tại không gian kia vòng tay bên trong, tại không có mở ra toàn bộ không gian thời điểm, hắn nhận được áp lực cùng điểm này áp lực so sánh, hiển nhiên là tiểu vu thấy đại vu. Chỉ là hắn lại còn không phong thuộc tính, còn trong lúc nhất thời không có cách nào phá quái nhân này pháp thuật. IT chương 78, âm dương quỷ đạo. Nhưng là A Lạn cùng A Hà liền không giống, hai người đừng nói chiến đấu, chính là đột phá đều là không thể. Chớ nói chi là cần nhờ A Lạn thi triển phong nhận chi thuật. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, thân thể chấn động, liền từ thân thể cấp tốc di động ra thái cực khí thuẫn, thái cực khí thuẫn quang ảnh ba động, toàn lực bảo hộ lấy A Lạn cùng A Hà. Lúc này, A Hà tại thái cực khí thuẫn bảo hộ hạ, miễn cưỡng quét ra một chiêu, đem kia vòng xoáy cho quét ra một chút. Nhưng là, bọn hắn y nguyên không thể xông ra quái nhân này bụng. Bọn hắn nghe phía bên ngoài đạo sĩ kia đang gọi, các ngươi liền đợi đến tại gió vòng xoáy bên trong toàn thân vỡ vụn đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, cút mẹ mày đi. Đương nhiên, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần năm khẽ động, cưỡng ép thôi động trong đan điển kỳ lân tiểu thú là nhiều loại thuộc tính hóa khí chi vật. Chỉ bất quá, tiểu tử này trời sinh thích đi ngủ, hoặc là nói là, chỉ có dựa vào đặc biệt đi ngủ mới có thể bảo trì cùng không ngừng gia tăng kia kỳ lân tiểu thú linh lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt liều mạng thôi động kia kỳ lân tiểu thú, để hắn ra tác chiến, lấy giải nguy cơ trước mắt, nhưng là, kỳ lân tiểu thú y nguyên ngủ cùng cái lợn chết. Tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền y nguyên trầm tĩnh. Lúc này, theo hai tiếng thanh thúy bạo phá, Độc Câu Ngạo Nguyệt di động ra bảo hộ A Hà cùng A Lạn thái cực khí thuẫn bị phong nhận đánh nát. Cương đại như núi cự lực chèn ép A Hà cùng A Lạn liền muốn ngạt thở, hai người xương cốt đều giật rung động, liền ngay cả thân thể của bọn hắn cũng ép tới hơi có chút biến hình. Độc Câu Ngạo Nguyệt mắng một tiếng, đáng chết kỳ lân tiểu thú, để ngươi hỗ trợ ngươi không phải không bằng. Lúc này, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hắn nghĩ tới quá khứ, kỳ lân tiểu thú mỗi lần đều là tại thu đến ngoại giới đột nhiên trực tiếp kích thích hạ, mới bay ra ngoài. Hắn đúng A Hà cùng A Lạn nói, các ngươi hung hăng cho ta một quyền. Không, nắm đấm không dùng được, dùng ngươi kia tháp sắt đến đánh ta. A Hà cùng A Lạn ngay tại phiền muộn, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, không nên hỏi nhiều, ta muốn thôi động kỳ lân tiểu thú đến giúp đỡ, chỉ có dạng này. Các nàng minh bạch, là Độc Câu Ngạo Nguyệt muốn hy sinh chính mình đến giúp đỡ mọi người. A Hà vác lên nước mắt, chịu đựng thân thể liền muốn bị xoắn nát ngoại giới to lớn sức gió, thần niệm khẽ động, quan sát khẽ huy động, cuối cùng từ kia quan sát chi bay ra kia tháp sát. Bất quá, mặc dù Độc Câu Ngạo Nguyệt để nàng một kích toàn lực, nhưng là nàng lại như cũ chỉ là dùng 5 thành công lực. Hắn sợ 10 thành một chỗ, trực tiếp đem Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền cho đánh nát, mà sợ 3 thành, không thể thôi động kia kỳ lần tiểu thú ra. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, nàng dứt khoát quyết nhiên sử xuất 5 thành. Hớn một chút, Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền kém chút vỡ vụn, kia tháp sát hung hăng đâm vào hắn dưới đan điền bên trên. Kia đang ngủ say bên trong kỳ lân tiểu thú tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong hạ đan điền tỉnh lại. Ai ba quấy rầy đại gia mộng đẹp. Vừa mới mang xong, nó thần niệm đống nhiên cảm thấy chủ nhân nguy hiểm, cũng cảm thấy ngoại giới thật sự là ngoại giới áp lực cường đại để hắn tỉnh lại. Nó thần niệm khẽ động, hóa thành khí lãng bay ra. Nhỏ kỳ lân nhi, nhanh, nhanh diệt cho ta cái này sức gió vòng xoáy, chúng ta tại một cái cự nhân trong bụng, hắn là phong thổ tính, ngươi đến phá hắn. Được. Kỳ lân tiểu thú nói. Đó lấy, kỳ lân tiểu thú nháy mắt liền hóa thân thành thương long, kia thương long thân thể lóe lên, miệng hơi mở. Đối kia vòng xoáy khẽ hấp, như thế sức gió cường đại vòng xoáy tự nhiên bị nó một ngụm liền hút sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ta cự thân thể người bỗng nhiên chỉ có không đến 1 trượng? Âm Dương Mặt đạo sĩ buồn bực nói. Đó lấy, Âm Dương Mặt kia la bàn trực tiếp vỡ vụn. Lúc này, hắn trông thấy kia cự người thân thể một chút tản ra. Đó lấy, trước mắt xuất hiện một đầu thương long, thương long trên lưng chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng A Hà cùng A Lạn. "Chủ nhân, ta đi đem cái này tư cũng cho ngươi diện." "Không cần, ngươi liền xem kịch vui đem." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy dựa vào đạo lực la bàn pháp khí thúc dục cắt thổ cự nhân bị Kỳ Lân tiểu thú tiêu diệt. Không có pháp khí đạo nhân kinh hoàng hạ, trong tay phất trần quét qua, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không tại dùng kiếm đi ngăn cản, mà là thân thể phiêu động, né qua đạo nhân một bên, đồng thời, A Hà cùng A Lạn cũng cùng một chỗ công kích quá khứ. A Hà trong quạt tháp sát hướng đạo người công tới, A Lan kiếm bên trong bay ra lôi hỏa cũng hướng đạo sĩ công tới. Ba người giáp công hạ, đạo sĩ phất trần bị Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm chặt đứt, đạo nhân ngực bị tháp sắt đánh trúng, thân thể nện dẹp, hắn bay ngược thân thể bị A Lan một kiếm từ sau đến bộ ngực một lần xuyên thủng. Rốt cục ngọn cụ tỏi. Đáng chết. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem thân thể kia đã dẹp thi thể một chảo, cho trực tiếp ném vào trong huyết trì, trong nháy mắt, cái này đáng ghét âm dương mặt đạo sĩ liền thân thể biến thành huyết thủy, hồn phi phách tán. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này đối Kỳ Lân tiểu thú nói, hiện tại đến phiên ngươi. A Lạn, ngươi khối cưới lên nó, đi cứu tiểu thúy. Kỳ Lân tiểu thú hóa thân thương long thân thể tung bay, bay đến A Lạn trước người, A Lạn bay lên khí trên thân rồng. Kia thương long thân thể tung bay, liền trôi giạt đến kia tiểu thúy bên cạnh. A Lạn huy động lăng lệ kiếm, không ngừng hung ác chặt, chặt mười mấy kiếm, cũng không có đem cái kia không biết dùng thứ gì làm dây thừng chặt đứt. A Lạn sờ sờ mồ hôi hột đầy đầu. Lúc này sao? Thương long nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Nhìn ngươi ca ca ta, ngươi bắt được tiểu thúy tay. A Lạn không biết sao, y nguyên dùng tay đi tóm lấy tiểu thúy. Lúc này, Thương Long cắn một cái tại kia cột vào tiểu thúy sợi dây trên tay, liền đem kia dây thừng cho cắn đứt. Thật sự là một ngụm có thể so với phi kiếm còn lợi hại hơn tốt răng a. Mọi người ngốc. Lúc này, A Lạn một phát bắt được tiểu thúy, đem nàng đặt ở Thương Long cõng, sau đó Thương Long thân thể lóe lên, liền bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới chân. Độc Câu Ngạo Nguyệt bảo trụ tiểu thúy, vội vàng từ trong túi càn khôn bay ra tăng linh đan, dưỡng huyết đan, ngưng thần đan trở. Hào không keo kiệt để vào tiểu thúy trong miệng. Tiểu thúy thật chặt nhắm hàm răng, Độc Câu Ngạo Nguyệt thả không được đan dược tại tiểu thúy miệng bên trong. Và nó, lão tử không thèm đếm xỉa. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đem đan dược để vào trong miệng của mình, đầu lưỡi một đỉnh. Đem đan dược một viên đưa vào tiểu thúy trong miệng. Độc Câu Ngạo Nguyệt thôi động đạo lực, từ đan điền phun trào ra một cỗ mãnh liệt mà có kéo dài đạo lực, thôi động đan dược cùng một chỗ, dung nhập tiểu thúy trong đan điền. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem môi bung ra, nhìn xem tiểu thúy, ước chừng dòng dã hai nén hương công phu, tiểu thúy mới hoàn hồn tỉnh lại. Nàng mặt tái nhợt bên trên dần dần có đỏ ửng, hắn tỉnh lại, nhìn thấy ôm mình Độc Câu Ngạo Nguyệt còn có A Lạn cùng A Hà. "Kaka, ngươi rốt cục tới cứu ta, ô ô." "Đừng khóc, hải tử, ngươi không có việc gì." Độc Câu Ngạo Nguyệt ôm tiểu thúy, ôn nhu vô vô lưng của nàng. "Kaka." Tiểu thúy kích động hạ, ôm chặt lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt cổ, nàng ghé vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trên bờ vai, thân thể không ngừng chập trùng. "Tốt, hải tử, không khóc, ngoan, không khóc." Nửa ngày, tiểu thúy mới ngừng khóc khóc. Mặc dù nàng mới 13 tuổi, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng chính là 17 tuổi khoảng chừng. Nhưng là, khi nàng giật mình tỉnh lại, phát hiện bị Độc Câu Ngạo Nguyệt ôm, mặc dù trong lòng quá khứ một mực đem hắn coi như kaka, dưới mắt vẫn là hơi có chút xấu hổ, mặt của nàng đỏ lên, lặng lẽ nghiêng mắt nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt một chút, trong lòng dâng lên cho tới bây giờ đều chưa từng có ngọt ngào cảm giác khác thường. Độc Câu Ngạo Nguyệt tự nhiên nhìn thấy kia kinh thế cong lên, nhưng là, hắn lại giả vờ như không nhìn thấy, hắn buông ra tiểu thúy. "Tiểu thúy, ngươi đang nghỉ ngơi hạ, sau đó chúng ta rời đi nơi này." "Ừm." Tiểu thúy ngoan ngoãn nói. Lúc này, A Lạn nhìn xem cái kia quá khứ cột tiểu thúy kia chặt dây tử xuất thần. Bỗng nhiên mở miệng nói, "Long ca, chuyện gì? Ngươi vẫn là gọi ta Kỳ Lân ca đi." Kỳ Lân tiểu thú hóa thân thương long nói, nó còn không có biến về bản thể. "Kỳ Lân ca, ta muốn cái kia đoạn dây thừng, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta đem nó cho mang tới?" "Ngươi như thế lớn, chơi ra gần a." Thương long nói. Bất quá, nó hay là thân thể khẽ động, liền bay đến kia đoạn dây thừng càng trước, một ngụm đem kia chặt dây tử cho cắn tới. "Cầm đi chơi đi." Thương long đem cái này dây thừng từ miệng bên trong phun một cái, rơi vào A Lạn trên tay. A Lạn hì hì cười một tiếng. Đem cái này chặt dây tử nhanh chóng thu hồi túi trữ vật, tựa như là nhận một kiện bảo bối. "Ta nhất định phải đem cái này rắn chắc dây thừng luyện thành một kiện trói vạn vật chi dây thừng." A Lạn trong ánh mắt tràn ngập thân ánh sáng màu. "Tốt, chúng ta đi, trở về đang nói." "Vậy đại ca, ta vẫn là tiến vào ngươi đan điền đi, ta lần này một trận chiến, thân thể lại có chút buồn ngủ, để ta về đi ngủ đi." Thương Long đang thương nhìn qua Độc Câu Ngạo Nguyệt. "Không được, còn phải làm phiền ngươi một chút, chúng ta mấy người mấy ngày liên tục chiến đấu, mà lại tiểu thúy có thân thể suy yếu, ngươi đem chúng ta đưa ra cửa hàng, ngươi lại trở về. Đối với ngươi mà nói, một bữa ăn sáng sự tình." "Lão đại, tốt. Ai bảo ngươi là ta đại ca đâu?" "Nhỏ Kỳ Lân tuân mệnh." Thương Long vẻ mặt đưa đám nói. Sau đó tiểu thúy ngồi tại đầu rồng bên trên, phía sau là Độc Câu Ngạo Nguyệt ôm hắn, Độc Câu Ngạo Nguyệt sau lưng theo thứ tự là A Hà, A Lạn. "Ngang." Một tiếng rồng ninh. Thương Long thân thể đằng không, cái đuôi lóe lên, liền nhanh chóng bay đi. Thân thể của nó bay đến không trung, nhìn thấy không gian bên trong mây trắng, lúc này, Thương Long tự nhiên có loại vô cùng tự nhiên cảm giác, loại cảm giác này rất tốt, tựa như là như gió tự do. Không biết loại cảm giác này có phải là nó tại nhiều lần từ xuất chiến về sau, sinh ra cảm giác, dù sao loại cảm giác này trước kia là chưa từng xuất hiện. Lần này, bọn hắn tại Độc Câu Ngạo Nguyệt chỉ dẫn hạ, bay ra cái sơn động này, liền hướng lên bầu trời bay đi, không tại đi qua tiến đến hành lang, chỉ là không chúng phân rõ phương hướng, trong nháy mắt, liền bay ra khung hồng phái cái này âm trầm hậu sơn cấm địa. Bọn hắn tiến vào sơn động, sau đó Thương Long biến thành một cỗ huyền quang, bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền, lần nữa cùng ngủ dậy tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ trong túi càn khôn lấy ra quá khứ nướng chín dã thú thịt, phân cho mọi người. Chờ ăn uống no đủ, lúc này mới hỏi thăm Tiểu Thúy. Nguyên lai, Tiểu Thúy ở bên ngoài dưới thác nước chuẩn bị lúc rửa mặt, bỗng nhiên trông thấy một con dáng dấp tuyết trắng con thỏ nhỏ, nàng lập tức chơi tâm đại chấn, liền phi thân đi bắt kia con thỏ nhỏ. Nhưng là, con thỏ nhỏ kia tử lại vô cùng giàu hoạt, rẽ trái rẽ phải, tiến vào ngoặt vào kia kinh khủng hậu sơn cấm địa, bỗng nhiên xuất hiện một cái hiện ra bạch nhãn yêu đồng, kia yêu đồng tay bay ra một độc tiễn, liền đem kia con thỏ nhỏ giết, sau đó bay qua, ngay cả dây lưng thịt, một cô già cho nuốt vào trong bụng. Tiểu Thúy giọng đốc, bất quá nàng không có chạy trốn, mà là bạo gan, trong tay kiếm hai lưỡi hướng kia quỷ đồng chém tới. IT. Chương 79, âm trầm quỷ đồng. Kia quỷ đồng âm trầm cười một tiếng, con mắt bỗng nhiên đỏ lên, một cỗ nhiếp hồn chi lực hướng Tiểu Thúy quét tới. Tiểu Thúy chi là nhìn cái này yêu đồng một chút, lập tức cảm thấy thần hồn đều bất tỉnh. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, nàng phát hiện mình bị treo lên huyết chỉ trí thượng, dưới mặt đất có cái âm dương mặt đạo sĩ tại làm pháp. Xem ra, là muốn để cho mình bị ném nhập huyết chỉ, hóa thành huyết thủy, sau đó cung cấp hắn ăn canh. Nhìn thấy cảnh tượng này, nàng lần nữa kinh hãi sau ngất đi. Cuối cùng, nàng tỉnh lại lần nữa, liền nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt tới cứu nàng. Mọi người không khỏi cảm thán, liên tục cao giai Tiểu Thúy, về sau lại không thể độc thân chạy loạn, cái này bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, nhất định phải cẩn thận. Ân, ta sẽ cẩn thận. Tiểu Thúy nói, chỉ cần Độc Cô ca ca ở bên cạnh ta, ta liền không sợ. Chúng nữ lẫn nhau đối ngắm nhìn thần, lẫn nhau mập mờ cười. Sáng sớm, tất cả mọi người tỉnh lại, Độc Câu Ngạo Nguyệt kỳ thật đã sớm tỉnh lại. Mọi người thấy, Tiểu Thúy ôm Độc Câu Ngạo Nguyệt eo, dựa vào trên vai của hắn. Lúc đầu Độc Câu Ngạo Nguyệt là một người ngủ, kết quả nửa đêm nàng tỉnh lại, liền nhìn thấy Tiểu Thúy dựa vào ở trên người hắn. Lúc đầu nghĩ đẩy ra Tiểu Thúy, bất quá nghĩ đến Tiểu Thúy một đường này thu được kinh hãi, không đành lòng để nàng mất đi an ủi, cho nên liền để Tiểu Thúy dựa vào nàng. Thẳng đến cuối cùng Tiểu Thúy tự nhiên tỉnh lại, Tiểu Thúy tỉnh lại đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, không có ý tứ a, ca ca. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta đi cấp các ngươi làm điểm thịt rừng tới. Phút chốc, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền đem một con rửa sạch sẽ lợn rừng cho ném đến trên mặt đất, mọi người đem lợn rừng kẹp đến trên đống lửa. Độc Câu Ngạo Nguyệt cho thịt heo rừng rải lên muối ăn, hoa tiêu, bột ngọt các loại gia vị. Kia A Hà lần nữa từ túi trữ vật lấy ra hai hồ lô rượu. Một bình ném cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, một bầu rượu tự rót tự uống. Chính là, đi theo tặc lâu mình thành tặc, đi theo thánh nhân lâu mình cũng thánh nhân cảm giác, đi theo nữ tiểu quỷ A Hà, Độc Câu Ngạo Nguyệt từ không uống rượu, đến bây giờ, có thể đơn độc một bầu rượu. Bất quá, kia Kỳ Lân tiểu thú đã ngủ, bằng không, nhìn thấy dạng này, đoán chừng nó cũng muốn quát lên điên cuồng một chút. Kỳ thật, Kỳ Lân tiểu thú cái này thiên sinh thích uống rượu, cũng là nhận Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm hóa. Độc Câu Ngạo Nguyệt phía trước uống rượu, rượu kia khí hòa tan tại kia trong đan điền, mà Kỳ Lân tiểu thú vốn chính là hấp thu đan điền chi tức giận. Cho nên, tại hấp thu đan điền chi khí thời điểm, thuận tiện cũng hấp thu kia men say bổng bột tự lực. Lại nói, mọi người ăn uống no đủ về sau, cây đuốc trồng diệt, sau đó lại Độc Câu Ngạo Nguyệt dẫn đầu hạ, hướng về phía trước xuất phát. Ước chừng đi một gốc hương công phu, phía trước xuất hiện một đóa hoa tươi xinh đẹp, Tiểu Thúy nhìn thấy hoa tươi, hưng phấn vọt tới. Đang muốn từng thanh cái này hoa tươi cho hái, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, chấm dãi, cẩn thận hoa này có độc. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, bay người lên đi, một kiếm liền đem cái này hoa cho chặt đứt. Hoa này chảy ra máu đen, quả nhiên có độc. Độc Câu Ngạo Nguyệt đan đạo có nghiên cứu, mà đan đạo đối thảo dược nhất định phải nghiên cứu triệt để, mặc kệ là linh thảo hay là độc thảo, đều muốn sẽ phân biệt. Về sau, ngươi vẫn là chờ ta hạ mệnh lệnh sau lại đi sự tình đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Ân. Tiểu Thúy đỏ mặt. Bất quá, Tiểu Thúy đối Độc Câu Ngạo Nguyệt càng thêm bội phục. Mọi người tiếp tục tiến lên, đồng nhiên, bọn hắn nghe tới một trận tiếng người huyên náo. Xuyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt mệnh mọi người nhanh chóng ẩn tàng. Lúc này, từ đỉnh đầu bọn họ cánh bay ra một đôi nhân mã, thiểm điện liền liền bay đi. Kia một đôi nhân mã ước chừng 10 người. Tu vi kia đều là ngưng khí cao cấp. Thế nào, lão nhị, ngươi sẽ không nhìn lầm mắt đi? Đoán chừng là, vừa rồi ta giống như nhìn thấy vài bóng người, còn giống như là nữ tử âm thanh ảnh, nhưng là chúng ta tới, nhưng không thấy. Ngươi nha, ba ngày không thấy nữ, liền nghĩ thành dạng này, nhìn tiểu tử ngươi chút tiền đồ này. Chờ buộc xong cái này một phiếu, lão tử mang theo ngươi cùng một chỗ xuống núi chơi gái gió, nha, là nên hảo hảo hưởng thụ hạ. Mấy người kia, thân thể bay ra 10 trượng bên ngoài, chỉ chốc lát, dần dần biến mất âm thanh ảnh. Chờ mấy người kia đi xa, Độc Câu Ngạo Nguyệt mới mệnh mọi người từ đống cỏ hạ ra. Thấp giọng nói, mấy người kia, không chính là chúng ta vừa xuất phát mấy cái kia nhìn chòng chọc vào chúng ta nhìn lén lén lút lút tu sĩ sao? À là nói, đúng vậy, mấy người này thật đáng ghét. Xem bọn hắn kia sắc sắc bộ dáng, nếu là đụng tới lão nương nhất định trả mệnh căn của bọn hắn. A Hà nói, ta nhìn hay là không được đụng bên trên bọn hắn tốt. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, ngược lại không phải chúng ta sợ bọn hắn, vừa đến bọn hắn nhiều người, chúng ta không nhất định là đối thủ, mà đến, chúng ta ra mục đích là tìm kiếm linh thảo, mà đối với loại kia giết người cướp của chính là, không phải ta chính nghĩa tu sĩ gây nên, bất quá, nếu như bọn hắn nhất định phải gây chúng ta, kia thả thì đừng nói tới. Ừm, có đạo lý. Chúng nữ chăm miệng một lời. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí cưỡng ép, cũng không có đi mấy cái kia tu sĩ rời đi phương hướng, mà là đổi cái góc độ tiến lên, bất quá, mặc dù là đổi góc độ, nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt mang theo mọi người tiến lên địa phương, vẫn là mặt hướng linh khí dư thừa địa phương. Quả nhiên, bọn hắn đi một canh giờ sau, một cái ba thước mọc ra rêu xanh trên tảng đá, có một gốc lục sắc cỏ nhỏ, tùy phong chập chờn. Cái này tiểu linh cỏ toàn thân xanh biếc, cách một trượng, tất cả mọi người cảm thấy kia cường đại linh khí. Mọi người để ý cẩn thận đi lên trước. Lần này, Tiểu Thúy không tại lỗ mãng, nàng nói, "Độc Cô ca ca, hay là ngươi xem trước một chút đi." Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn xem viên này hóng ánh linh thảo, thần niệm thiểm điện tại não hải lục soát, rốt cục đem dấu ở não hải kia bản nguyên bản liền tồn nhập đan đạo chi thư ghi chép là đến. Phía trên nói, đây là một loại hoàn hồn thảo, tại người tử vong 3 ngày, hồn phách đều có thể hoàn hồn, là bao nhiêu tu sĩ đều ao ước linh thảo. Đương nhiên, nếu như kia chết đi người tam hồn thất phách đều biến mất, cái này hoàn hồn thảo cũng đổi không được. Cái này hoàn hồn thảo có thể còn hồn người dù là trên thân còn thừa lại một hồn, đều có thể còn. Bất quá, cái này hoàn hồn thảo còn muốn có cao cấp đan đạo tu sĩ tu luyện, tại tăng thêm hoàn hồn sư, hoặc là tu đạo cực kỳ cường giả đạo lực tôi động, mới có thể để cho vừa chết đi người hoặc là tu sĩ hoàn hồn. Nguyên lai là như vậy, cỏ này chỉ là bản thể, liền có thể giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu như nhất định phải nói giá tiền. Độc Câu Ngạo Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đem viên này thảo dược cho chứa vào trong túi càn khôn. Hắn nói cho mọi người thảo dược này bá đạo. Mọi người nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, vẫn là để Độc Câu Ngạo Nguyệt đảm bảo tốt. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, cỏ này nhất định đừng để ngoại nhân biết chúng ta có, bằng không mà nói, sẽ mang đến họa sát thân. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, sẽ mau chóng giao cho sư môn, ta sẽ bẩm báo sư tôn, thảo dược này là ba người chúng ta cùng một chỗ phát hiện. Chúng nhân nói, chúng ta thề với trời, tuyệt không đối tu sĩ khác đạo chi. Độc Câu Ngạo Nguyệt hay là có ý định đem cái này hoàn hồn thảo giao cho sư môn, hắn cũng không muốn một người độc chiếm, mặc kệ là đặt ở trên người hắn vì không nguy hiểm, hay là sư môn đối với hắn có ân nguyên nhân. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt đem cái này hoàn hồn thảo cho chứa vào túi càn khôn về sau, liền chỉ huy mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phía trước càng phát rậm rạp, kia trong rừng cây mơ hồ có quái điểu tiếng kêu. Trong rừng cây càng ngày càng mờ, tựa hồ mang theo cường đại âm trầm chạy đầm địa khí tức. Bọn hắn đến một chỗ trong rừng cây, một chỗ trên đất trống. Kia đất trống rất là rộng lớn, ước chừng hơn 10 trượng. Bên trong loạn thạch đá lởm chởm, cỏ dại rậm rạp. Bọn hắn liền tại rừng cây này ở giữa một chỗ bàn đá xanh phía trên rừng lại nghỉ ngơi. Ước chừng nghỉ ngơi thời gian đốt hết một nén hương, đột nhiên, bầu trời chuyển đến một trận âm phong. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Mọi người cẩn thận." Sau đó, nhanh chóng di động trừ khung cầu vùng kiếm, thật chặt nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh. Mọi người cũng đều tay bên trong bay ra vũ khí, nghiêm mật giám thị xung quanh nơi này. Lúc này, không bên trong bay ra một đám người. Mọi người xem xét chính là phía trước kia đi xa người áo đen, không biết bọn hắn tại sao lại trở về. Bọn hắn nhanh chóng bao vây Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người. Ha ha ha, nhanh lên đem linh thảo giao ra, không phải liền muốn mạng của các ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Lão đại, linh thảo về ngươi, mấy cái này nữ tử liền cho ta đi. Chẳng tại cái này cao lớn người áo đen bên người một cái hèn mọn mà thấp bé người áo đen nói. Ha ha ha, nhìn tiểu tử ngươi kia sắc quỷ dạng. Tốt, liền tặng cho ngươi, lão nhị. Đừng, cái này ba nữ đâu, ta cũng chọn một cái kia trang phục màu tím nữ tử về ta. Ta cũng muốn. Tha bên ngoài một người áo đen nói. Ha ha ha. Các ngươi cái gì đều muốn, nhìn xem có thể hay không qua đại gia kiếm trong tay lại nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Lão nương trả ngươi cho cây, còn muốn ăn lão nương đậu hũ. A Hà nói. Đi chết đi, các ngươi. A Lan nói. Các ngài thật vô sỉ a. Tiểu Thúy nói. Tiểu muội muội, một hồi chúng ta chơi đùa, ta còn có càng vô sỉ đâu, để ngươi kiến thức hạ. Gọi là làm lão nhị đều người áo đen nói. Bớt nói nhảm, trước cho lão tử đoạt kia linh thảo, đang nói. Lão đại lên tiếng, cũng tự mình vào tới. Hai phe địch ta lập tức một trận hỗn chiến. Lão đại mang theo hai cái người áo đen công kích Độc Câu Ngạo Nguyệt. Lão nhị mang theo hai cái người áo đen công kích Á Hà. Lão tam mang theo một người áo đen công kích Hạ Lạn. Còn lại hai cái người áo đen công kích Tiểu Thúy. Nguyên lai, đây là cái người áo đen đều là ngưng khí kỳ ở giữa cao cấp tu sĩ, bên trong có ngưng khí cấp 6 đường, cấp 7, còn có cấp 8. Bọn hắn đều là tại Độc Câu Ngạo Nguyệt lấy kia linh thảo về sau, bởi vì kia linh thảo linh lực quá mức kinh người. Bọn hắn vậy mà từ Độc Câu Ngạo Nguyệt túi chứa vật thẩm thấu linh lực phát hiện linh thảo. Sau đó bọn hắn căn cứ linh thảo này khí tức liền tìm đến nơi này. Dưới mắt, bọn hắn không riêng muốn giết người đoạt bảo, mà lại còn muốn gian ô nữ tử. Hai cái cầm mạ vàng sắt người áo đen một trước một sau bao vây Tiểu Thúy. Tiểu Thúy trong tay lăng lệ kiếm hai lưới quét qua, liền hướng hai cái này người áo đen quét tới. Hai cái này người áo đen thân thể lóe lên, nhanh chóng hiện lên, tiếp lấy thân thể bọn họ bay động đến không trung, sau đó trong tay lăng lệ cây gậy lớn từ không trung bay xuống, tới lăng lệ vô cùng kinh phong, đem Tiểu Thúy thân thể trực tiếp đánh bay. Lúc này, Tiểu Thúy kiếm quang lần nữa lóe lên, thân thể như giống như cá bơi tại không trung phiêu động, lúc này, nàng đã trôi dạt đến hai người kia sau lưng. Trong tay linh lực đoạn kiếm kiếm lực phun một cái, hai cái này người áo đen cảm giác sau lưng có dị động, cuống quýt tránh ra, tại bọn hắn đứng thẳng địa phương, không gian gió bị chém vỡ. Bốn phía phiêu tán. Tiểu Thúy thân thể lóe lên, bên trái một kiếm phía bên trái bên cạnh người áo đen cánh đâm tới, người áo đen kia thân thể lóe lên, Tiểu Thúy nhìn thấy bên phải người áo đen hướng nàng công tới. IT. Chương 80, Tiểu Thúy xông nhận. Lúc này, Tiểu Thúy thần niệm khẽ động, liền phi thân đến không trung, không trung hắn giao găm dưới ánh mặt trời phát ra lăng lệ sáng lạn ánh sáng, chiếu sáng không gian gió đều lạnh lẽo phi thường, kia gió đang Tiểu Thúy bên người hô hô treo, tựa hồ ngay cả gió đều sợ hãi Tiểu Thúy kia lăng liệt kiếm hai lưỡi phát ra quang mang, đảo mắt liền tứ phía tản ra, sau đó Tiểu Thúy không trung lần nữa chớp động, cấp tốc bay đến một viên cao 10 trượng đại thụ đỉnh. Đột nhiên, Tiểu Thúy giao găm trong tay hướng về phía trước như gió bay đi. Giá Lượng đem đoạn kiếm lượn vòng lấy bay động, bay đến kia một trái một phải hai cái tu sĩ đỉnh đầu. Hai cái này tu sĩ mắt thấy cái này linh lực vô cùng giao găm bay tới, cuốn quýt túi đầu, hai viên giao găm phân biệt từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua. Tiểu Thúy đoạn nhận tại không trung lượn vòng lấy lại lần nữa bay trở về trên tay của nàng. Hai cái này tu sĩ lần nữa từ đằng xa vào tới, Tiểu Thúy giao găm trong tay lần nữa bay ra, hướng bọn hắn chặn ngang chém tới, thân thể bọn họ đằng không, tránh khỏi, rắc rắc, kia giao găm đánh trúng phía sau bọn họ hai viên to cỡ miệng chén đại thụ, ào ào ào, đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, một chút đến xuống dưới. Lúc này, Tiểu Thúy lượn vòng kiếm đã bay trở về trong tay của mình. Hai cái này tu sĩ cũng bay tới, đối Tiểu Thúy đã tới, Tiểu Thúy thân thể lóe lên, nàng đứng thẳng địa phương, đại thụ kia bị trực tiếp cho nện đứt cành lá. Tiểu Thúy thân thể tại không trung, trong tay lăng lệ dao găm múa trừ một vòng huyền quang, hướng hai cái này tu sĩ chém tới. Hai cái này tu sĩ thân thể lóe lên, tránh khỏi, thân thể bay đến không trung, trong tay gậy sắt lớn dưới ánh mặt trời nhấp nháy phát sáng. Hung hăng hướng Tiểu Thúy đập tới, Tiểu Thúy thân thể lóe lên, tránh khỏi, nàng đứng thẳng địa phương, một tảng đá lớn nện tán. Tiểu Thúy thân thể bay đến hai cái này tu sĩ đỉnh đầu, từ bên trên hướng phía dưới hung hăng đâm ra kiếm hai lưỡi. Kiếm quang lăng lệ, múa cơn gió, ngay cả gió đều mang lưỡi đao chi lực, còn có cực hạn tốc độ. Xoát một chút, bên trái một tu sĩ áo đen cánh tay suýt nữa bị xuyên thủng, may mắn hắn lẫn mất nhanh, tu sĩ này tay áo ý nguyên bị cường đại kiếm lực cho cắt. Tu sĩ này giận dữ, trong tay gậy sắt lớn đối Tiểu Thúy hung hăng đập tới, nhưng là Tiểu Thúy thân pháp cực nhanh, đã sớm vọt đến một bên. Tha bên ngoài một cái tu sĩ hướng Tiểu Thúy công tới, Tiểu Thúy kiếm hai lưỡi kẹp lấy, vậy mà kẹp lấy đối phương lăng lệ bạo lực lớn côn sắt. Đương nhiên, Tiểu Thúy bay lên một cước, vừa vặn đá vào tu sĩ này trên bộ ngực, tu sĩ này kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra, bay ngược ước chừng 10 trượng bên ngoài. Nửa ngày đều không có đứng lên, xem ra tu sĩ này thụ thương không nhẹ. Lúc này, tha bên ngoài một cái tu sĩ hướng Tiểu Thúy hung hăng công tới, Tiểu Thúy thân thể lóe lên, vọt đến phía sau hắn, trong tay Lâm Ly huy động trừ kiếm hai lưỡi. Đối phương cảm giác sau lưng có biến, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi, cái này mới không có bị Tiểu Thúy cho đánh giết. Lúc này, Tiểu Thúy thân thể lóe lên, liền nhanh chóng vọt đến tu sĩ này trước người. Tu sĩ này cuống quýt dùng lớn côn sắt một ngăn, nhưng là lại làm cái không. Nguyên lai, Tiểu Thúy cũng không cùng hắn cứng đối cứng, Tiểu Thúy biết khí lực của mình nhỏ, cho nên cũng không hợp địch nhân cứng đối cứng, mà là dựa vào kiếm pháp lăng lệ đi công kích, vậy mà đứng thượng phong. Lúc này, đối phương chợt phát hiện đụng cái không, đang chờ muốn biến chiêu, thân thể bỗng nhiên bị Tiểu Thúy một trường đánh trúng, mặc dù Tiểu Thúy trưởng lực không có độc câu ngạo nguyệt trưởng lực bá đạo, nhưng là cái này một đánh lén chi trưởng, y nguyên để thân thể đối phương nhận một chút tổn thương, tu sĩ này bị đánh bỏ tới mặt đất. Mắt thấy cái này tu sĩ áo đen bị đổ nhào, Tiểu Thúy thân thể nhanh chóng chớp động, liền đến tu sĩ này trước người, tay nâng kiếm rơi, liền muốn kết quả đối phương tính mệnh. Tu sĩ này hồn phi phách tán, cuống quýt ngay tại chỗ 18 lăn, cái này mới tránh thoát Tiểu Thúy lăng lệ công kích. Lại nói, thà bên ngoài một cái tu sĩ, lúc này cũng bay tới, đối Tiểu Thúy hung hăng đập tới. Tiểu Thúy thân thể lóe lên, tránh khỏi, chợt thấy đối phương hạ bản có sơ hở, một cái tạo đường tối liền quét tới. Đối phương quả nhiên bị quét trúng, một chút đổ vào mặt đất. Tiểu Thúy đang muốn bay người lên đi chạm cái này tu sĩ áo đen. Thà bên ngoài một người áo đen nhanh chóng bay tới, một gậy đánh tới hướng Tiểu Thúy thân thể lóe lên, người áo đen này lúc đầu hướng cứu thà bên ngoài một người áo đen, lại không muốn hắn lớn côn sắt quá mức bá đạo, hắn lại dùng toàn lực, mắt thấy Tiểu Thúy nhanh chóng tránh đến, mà ở trước mắt là phải chờ lấy cứu ngã xuống mặt đất thà bên ngoài một người áo đen. Mắt thấy là phải đập trúng người áo đen này. Cái này đập người áo đen, liền muốn giữ vững côn lực, bất đắc dĩ hắn lúc này rốt cuộc chịu không nổi. Trong tay gậy sắt lớn hung hăng đập tới. Cái này nằm trên mặt đất tu sĩ, trong lòng kinh hãi, cuống quýt tránh ra, bất đắc dĩ đã tới không kịp. Người áo đen này mặc dù hiện lên đầu bị bổng kích, nhưng không có tránh thoát đầu vai công kích. Kia cuồng bạo lớn côn sắt một chút liền đem cái kia nằm trên mặt đất tu sĩ bả vai cho đánh nát. Tu sĩ này phẫn nộ phi thường, kém chút liền muốn chửi mẹ. Cái này giơ lớn côn sắt đập ra hỏa, xem xét không có đập trúng Tiểu Thúy, ngược lại lại đập trúng người một nhà. Mặc dù trong lòng hối hận, nhưng lại không cách nào, thần niệm khẽ động, cấp tốc từ túi chữ vật bay ra một viên gây nên tổn thương đang dược, ném đến kia thụ thương tu sĩ trước mắt. Huynh đệ, ngươi chưa dùng, chờ trừ cái này tiểu nữ oa lại hướng ngươi bồi tội. Tu sĩ này nói xong, phi thân công hướng kia tránh ở một bên ngoài ba trượng Tiểu Thúy. Lúc này, Tiểu Thúy thân pháp một bên, như là mới mây nước chảy, vô cùng nổi bật, thân pháp lại rất kỳ lạ. Mặc cho đối phương như thế nào công kích, cũng không nên nghĩ có thể công kích đạo Tiểu Thúy một tơ một hào. Lúc này, bọn hắn đã chiến đấu thời gian đốt hết một nén hương, cái kia thụ thương tu sĩ cũng thương thế tốt lên không sai biệt lắm, hắn đứng lên, hung hăng từ hướng Tiểu Thúy. Hai cái tu sĩ lần nữa cùng một chỗ công kích Tiểu Thúy. Tiểu Thúy thân thể lóe lên, tránh đến lúc này, hai cái này tu sĩ phân từ hai bên trái phải cánh công kích Tiểu Thúy. Tiểu Thúy thân thể lóe lên, vọt tới, trong tay kiếm hai lưỡi mãnh liệt múa, kia phong nhận chi lực hướng hai cái này tu sĩ không ngừng công kích qua, hai cái này tu sĩ vừa ngăn cản tiểu thúy thứ nhất đợt công kích, nhưng là tiểu thúy vòng thứ hai phong nhận công kích lại bay đi. Hai cái này tu sĩ tại tiểu thúy liên hoàn phong nhận công kích đến, thân thể có chút gánh không được, trên mặt của bọn hắn phát ra vẻ sợ hãi. Nhưng là bọn hắn vẫn không có lui, mà là mệnh ngăn ken tiểu thúy lăng lệ công kích. Lúc này tiểu thúy kiếm hai lưỡi bỗng nhiên luyện thành một thể, biến thành một thanh kiếm, chỉ là thanh kiếm này hai đầu đều là lưỡi đao. Tiểu thúy tay nắm lấy kiếm hai lưỡi ở giữa cái kia kiếm chuôi, cái kia kiếm chuôi thông qua kiếm hai lưỡi linh lực bám vào cùng một chỗ. Tiểu thúy mãnh liệt múa kia kiếm hai lưỡi, múa thành một thanh kiếm, múa hạ càng là lăng lệ kinh người, hướng đối phương đánh tới. Hai cái này tu sĩ tại tiểu thúy lăng lệ kiếm hai lưỡi hạ sắc mặt trắng bệnh, trong tay nắm thật chặt lớn côn sắt, kia lớn côn sắt không ngừng ngăn chặn tiểu thúy kiếm, nhưng là đều không thể ngăn cản. Tiểu thúy kiếm hai lưỡi không hướng ngang lớn côn sắt công kích, mà là chuyên môn hướng hai cái này tu sĩ khe hở công kích. Coi như kia lớn côn sắt muốn nện ken tiểu thúy kiếm hai lưỡi, tiểu thúy cũng không cho bọn hắn cơ hội. Đảo mắt, hai cái này tu sĩ tại tiểu thúy ngay cả là một thể kiếm hai lưỡi lăng lệ công kích đến, thân thể bên ngoài quần áo bị cắt đứt loạn thất bát tao. Lúc này tiểu thúy kiếm hai lưỡi đã phân đến, nhưng là thân thể đối phương trừ quần áo bị cắt vỡ, mà lại thân thể bọn họ phía trên khắp nơi đều là vết thương, bọn hắn không ngừng chảy máu. Lúc này bọn hắn bỗng nhiên đồng thời từ túi trữ vật bay ra đan dược, đang muốn hướng trong miệng đưa. Tiểu thúy tay mắt lanh lẹ, trong tay kiếm hai lưỡi lực bay ra, tự nhiên đem bọn hắn hai viên thuốc cho đâm trúng, hủy hoại bọn hắn đan dược. Về sau tiểu thúy thân thể lần nữa bay động, bay đến trên đỉnh đầu bọn họ. Hai cái này tu sĩ hoàn toàn liền không có dư thừa lực lượng ở một bên ngăn cản đối phương lăng lệ kiếm lực hạ, lại một bên lần nữa di động ra đan dược. Bọn hắn chỉ có âm thầm mắng tiểu thúy tâm như xà hạt, nhưng là trong tay lớn côn sắt cũng không dám buông lỏng, chỉ là mãnh liệt công kích tiểu thúy. Bởi vì bọn hắn sợ một khi lớn côn sắt công kích chậm, trên thân sẽ lần nữa gia tăng vết thương. Lúc này hai người bọn họ cũng bay đến không trung, một người đứng tại một đỉnh đầu của người bên trên. Bọn hắn thân pháp quái dị, hướng tiểu thúy vọt tới. Tiểu thúy thân thể lóe lên, bọn hắn như bởi vì tùy hành lần nữa bay tới, tốc độ nhanh vô cùng. Lần này tiểu thúy dựa vào thân pháp nhưng không có tránh ra, chỉ có dùng kiếm hai lưỡi đi ngăn cản. Ken một tiếng, tiểu thúy cả người lẫn kiếm bị đánh bay ba trượng bên ngoài. Bọn hắn cái này quái dị chiêu thức quả nhiên so phía trước càng thêm bá đạo. Tiểu thúy thân thể khi dễ, hoa một tiếng đột xuất một ngụm máu tươi. Hai người kia côn lực quá mức mạnh lớn. Lúc này bọn hắn thừa dịp tiểu thúy bị thương nhẹ, lúc này mới từ túi chữ vật bay ra hai viên thuốc, nhanh chóng ăn. Lần nữa bay ra một mặt phụ lục, cái này phụ lục tại không trung bạo phá, đó lấy bọn hắn côn bên trong mơ hồ có bóng đen lấp lóe, kia côn bên trong phát ra kỳ quái phù quang, bọn hắn lần nữa hướng tiểu thúy phóng đi. Tiểu thúy không dám ở cùng bọn hắn cứng đối cứng, thân thể nhanh chóng chớp động, vọt đến một bên. Lúc này bọn hắn đại lực côn sắt lần nữa đập tới, hống, không gian đập ra vết rách, mặt đất cũng nện cái hố. Tiểu thúy thân thể lóe lên, bay đến 10 trượng bên ngoài, thừa lấy bọn hắn đuổi theo khe hở, thân niệm khẽ động, nhanh chóng bay ra một phù lục, kia phù lục biến thành một nhanh vẫn thạch, treo tại trong giữa không trung. Muốn hợp lực khí sao? Tiểu thúy nói. Giá lượng thân thể người bay tới, hung hăng hướng tiểu thúy đập tới, trong tay gậy sắt lớn như núi chi lực, vô cùng mãnh liệt. Tới tốt lắm. Tiểu thúy kiếm quang quét qua, kiếm quang linh lực dẫn phát kia một khối thoạt nhìn chỉ lớn bằng bàn tay vẫn thạch, một chút hướng hai người kia bay đi. Lớn, chỉ là nháy mắt, kia nguyên lai chỉ lớn bằng bàn tay vẫn thạch một chút liền dáng dấp ước hẹn mạc nhất trượng, vèo một tiếng, hướng hai người kia vào đầu rơi xuống. Hai cái này tu sĩ quá sợ hãi hạ, nguyên bản công kích tiểu thúy gậy sắt lớn hướng về phía trước đánh tới, chỉ có bỗng nhiên biến chiều, ngăn cản kia áp xuống tới vẫn thạch. Hống, hai cái này tu sĩ, thân thể bọn họ đến không kịp trốn tránh hạ, mặc dù có gậy sắt lớn ngăn cản, lại như cũ ngay cả người mang côn bị cái này to lớn vẫn thạch cho đè ép tại mặt đất. Tiểu thúy thu vẫn thạch, nhìn tới mặt đất hai tấm yếu kém cánh ve quần áo, trên mặt đất một vũng máu, đây chính là hai cái tu sĩ áo đen tàn huyết. Tiểu thúy lại hì hì cười một tiếng, liền như thiểm điện bay người lên trước, đi trợ giúp cái khác tỷ muội cộng đồng chiến đấu người áo đen. Lại nói A Hà đối mặt cái này ba hắc y nhân, một cái trong đó người áo đen chính là kia hèn mọn lão nhị. IT chương 81, trong gió lăng lệ. Vừa dứt lời, trong tay nàng quan sát linh lực công kích qua, kia lão nhị chỉ huy hai cái tu sĩ cùng một chỗ điên cuồng ngăn cản A Hà lăng lệ công kích. Lúc này A Hà thân thể lóe lên, liền nhanh chóng hiện lên bọn hắn lăng lệ công kích. A Hà trong tay lăng lệ quan sát, huy động ra một cỗ cường đại phong nhận, hướng đối phương hung hăng công tới. Cái này ba cái tu sĩ thân pháp cực nhanh, tựa như là quỷ mị, thân thể tại không trung phiêu hốt, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, chật đông chật tây, thân pháp lơ lửng không cố định, nhưng là ngay tại thoáng qua kiếm, bọn hắn liền biến mất ở A Hà dưới mí mắt. Kết quả bọn hắn vọt đến A Hà sau lưng, A Hà cảm giác phía sau lạnh lẽo, cấp tốc lách mình, sau đó xoay người tới, đối ba người lần nữa lăng lệ công tới. Ba người này lần nữa thi triển như quỷ mị thân thể, cấp tốc thân thể lóe lên, liền tránh ra. Tiểu tử, chạy còn rất nhanh, ta nhìn các ngươi có thể chạy bao lâu? A Hà lãnh đạm nói. Nói xong, thân thể tung bay, trôi dạt đến trước người bọn họ, nhanh chóng lần nữa bay động thủ bên trong quan sát nhanh như thiểm điện, trước mắt của bọn hắn tràn ngập ngàn vạn mai quan sát. Mặc cho bọn hắn chạy đến chân trời góc biển, cái này quan sát cũng phải đem bọn hắn giết chết. Cái này ngay vào lúc này, quan sát ta huy áp. Lúc này, một cái trong đó người áo đen may mắn tránh ra lăng lệ quan sát, thân thể bay động đến A Hà sau lưng. A Hà cũng không có quay người, mà là thân thể một ngồi xuống, đối phương kia đao trong tay liền chém hụt. A Hà nhân thể hướng về sau một cái tạo đường thối. Rắc một tiếng. Cái này chỉ có ngưng khí cấp 5 tu sĩ chân liền bị A Hà lăng lệ chân đá gãy. Mà A Hà kia quạt sắt phong nhận còn tại đối phó lão nhị, cái này áo đen lão nhị đang không ngừng dùng đao chặn đánh phong nhận, A Hà bỗng nhiên thân thể bay lên, trong tay quạt sắt đối sau lưng cái kia chân ngắn người áo đen vút qua. Một cố cường đại phong nhận hướng phía dưới hung hăng quét tới. Người áo đen kia còn chưa kịp kêu thảm lóe lên, đầu kia liền bị quạt sắt phong nhận cho chém xuống. Đáp lấy A Hà công kích người áo đen kia. Lão nhị cùng thả bên ngoài một người áo đen rốt cục xông phá A Hà phong nhận chi vòng, hướng A Hà bay tới. A Hà thân thể lóe lên, thân thể lần nữa trôi dạt đến không trung. Từ không trung hướng hai người này quét tới. Hai cái này người áo đen thân thể nhanh chóng chớp động, vọt đến nước chừng ngoài 10 trượng, A Hà thân thể lóe lên, nhanh chóng đi theo, trong tay quạt sắt phong nhận càng thêm cuồng bạo. Đây trời đều là phong nhận, lão nhị bỗng nhiên huy động ngón tay hướng bộ ngực của mình đâm một cái, một cỗ máu tươi bay ra, bay vào hắn lớn trong đao. Kia lớn trong đao phát ra khói đen, trong khói đen, một cái quỷ đầu vọt tới, A Hà thân thể lóe lên, tránh thoát quỷ đầu cắn xé, trong tay quạt sắt hướng quỷ đầu chém tới. Quỷ đầu không trung nhảy vọt, tránh khỏi, A Hà thần niệm khẽ động, từ túi trữ vật bay ra một cái tăng linh phù. Dẫn bạo phù lục, lập tức kia quạt sắt càng thêm cuồng bạo, phong nhận chi lực càng thêm cường đại. Lúc này, kia quỷ đầu hướng A Hà bả vai cắn tới, A Hà thân thể lóe lên, đoạt quá khứ. Lúc này, người áo đen kia trông thấy A Hà chính hướng hắn tránh tới, trong tay ác linh chi đao hướng A Hà hung hăng chém tới. A Hà thân thể lóe lên, thần niệm khẽ động, quạt sắt bên trong kia vẽ lấy tháp sắt bay ra, hướng người áo đen kia đánh tới. Người áo đen kia dùng đao một ngăn, con một tiếng, đao tại chỗ trực tiếp bị nện nhập bộ ngực của hắn, sống đao toàn bộ đều dung nhập thân thể của hắn, người áo đen này tại chỗ liền ngã hạ tử vong. Lúc này, A Hà thôi động cái này tháp sắt, lần nữa hướng kia bay tới quỷ đầu đập tới. Kia quỷ đầu thân thể lóe lên, liền tránh ra, từ trong miệng của nó phun ra một cỗ hắc khí, hướng tháp sắt phun đi. Cái này tháp sắt bay ở không trung, thu được hắc khí kia công kích, một chút từ từ không trung rơi vào mặt đất. A Hà biết tháp sắt thu được cái này quỷ khí ô nhiễm, cũng quyết đem cái này tháp sắt thu nhập quạt sắt bên trên. Tiếp lấy cái này quỷ đầu lần nữa bay tới, hướng A Hà tấp tới. A Hà thân thể lóe lên, liền vọt tới. Lúc này, A Hà bay về phía kia gợi lên quỷ khí lão nhị, hung hăng hướng kia lão nhị chém tới. Sắt trong quạt phong nhận hướng cổ của hắn lao đi. Lão nhị ngay tại thôi động quỷ lực, không nghĩ tới A Hà lại có thể đột phá cái này quỷ lực vây quanh hướng hắn công tới, hắn cuống quýt chống đỡ, hai người đều tại công kích lẫn nhau hạ đại lực hạ thân thể bay ngược ba trượng. A Hà vừa cùng cái này quỷ đầu cùng nhau, bình thường đánh lén thôi động quỷ lực lão nhị. Nàng tại tử quan sát kỹ sơ hở của hắn, mặc dù hắn cùng A Hà công lực tương đương, đều là ngưng khí cấp 6 đường. Nhưng là, A Hà lại nhất thời ra tại hạ phòng, A Hà minh bạch, cái này lão nhị không riêng gì luyện khung hồng phái chính thống công pháp, cũng luyện tập tà môn ma đạo công phu. Về phần hắn từ nơi nào vụng trộm học, A Hà cũng không rõ. Kỳ thật, cái này lão nhị cũng là kia ti trưởng lão thủ hạ, cũng là thân truyền đệ tử một trong, cho nên học ti trưởng lão một mình sáng tạo mánh quỷ, mới có thể thôi động pháp lực. Ti trưởng lão lần này bài trừ mấy chi đội ngũ, mặt ngoài là đi hái thuốc, thu hoạch được khung hồng phái chú ý, từ đó để môn hạ của mình đệ tử cũng có tiền đồ hơn, để cho mình bản môn phát dương quang đại. Âm thầm là nghĩ, không giờ khắc nào không tìm cơ hội, cứ trừ rơi độc câu ngạo nguyệt. Bất quá, cái này lão nhị lại là trong cái đội ngũ này duy nhất ti trưởng lao thân tín, mà không giống cái khác đội ngũ, toàn bộ đều là thân tín, có mục tiêu rõ rệt, bất quá, cũng chính là để lão nhị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này lão nhị nhìn thấy mấy cái này mỹ lệ tu tiên nữ tử, đã sớm hồn bay lên trời, đem ti trưởng lao đối với hắn căn dặn đều quên đi lên 9 tầng mây. Lại nói lão nhị thôi động cái này quỷ lực, lúc đầu sớm là có thể đem A Hà cho bắt, nhưng là, hắn sát tâm quá nặng, cho nên, tại không muốn thương tổn A Hà, để A Hà vì hắn hưởng dụng sát tâm hạ, công lực giảm đi, A Hà mới có thể quần nhau một hồi lâu. Lại đem bên cạnh hắn hai cái đắc lực ngưng khí cấp 5 tu sĩ nhanh chóng xử lý. Lúc này, kia đã giết hai cái ngưng khí cấp 5 tu sĩ tiểu thúy cũng xông lại hỗ trợ A Hà. A Hà như hổ thêm cánh, càng thêm hung mãnh. Nàng thân niệm đối tiểu thúy nói, chúng ta tốt nhất dẫn ra cái này lão nhị, chính là phân biệt cùng quỷ đầu cùng lão nhị tác chiến. Tốt. Tiểu thúy nói. Bất quá, A Hà tự nhận là tiểu thúy không phải là lão nhị đối thủ, cũng càng không phải là kia quỷ đầu đối thủ. A Hà truyền âm cho tiểu thúy, chỉ cần quay rối kia lão nhị liền có thể ngạch, không muốn chính diện càng lão nhị hơn giao thủ. Đợi nàng giết cái kia đáng giận quỷ đầu về sau, cùng một chỗ oanh kích lão nhị, kia lão nhị tất xong đời. Tiểu Thúy lĩnh hội tinh thần, con mắt lóe lên, liền phi thân công kích kia áo đen lão nhị đi. Kia áo đen lão nhị nhìn thấy Tiểu Thúy phi thân tới, Tiểu Thúy lăng lệ kiếm hai lưỡi múa như gió, chuyên môn đuổi theo áo đen lão nhị cổ vút qua. Kia áo đen lão nhị thân thể một bên trốn tránh, bình thường miệng lý hoàn tê, tiểu muội muội, không muốn hung ác như thế, chờ một lát, ca ca để ngươi sảng khoái. Tiểu Thúy nén giận vẫn, trong tay kiếm hai lưỡi một kiếm nhanh hơn một kiếm. Cái này áo đen lão nhị quả nhiên như A Hà nói, mặc dù cũng đối tiểu thúy không ngừng công kích, nhưng lại làm sao đều không nỡ ngoan thủ. Nhưng là hắn sai, một hồi hắn liền sẽ chết tại hai nữ nhân này thủ hạ, đây chính là sát tâm hại hắn. Đối phó địch nhân, cho dù là nữ tử cũng muốn hung ác quyết tâm tới. Mà tiểu thúy chỉ cần gặp được cái này lão nhị lăng lệ công kích, liền không chính diện đối công, mà là thân thể nhanh chóng chấp động. Vừa mới bắt đầu, cái này lão nhị thúc giục cái kia quỷ đầu còn lăng lệ vô cùng, đuổi theo A Hà chạy loạn khắp nơi, dần dần cái này quỷ đầu quỷ lực cũng yếu rất nhiều. Nguyên lai, mặc dù Tiểu Thúy không thể dựa vào năng lực của mình giết cái này áo đen lão nhị, nhưng là nàng lại có thể quấy rối cái này áo đen lão nhị, để cái này áo đen lão nhị không thể một lòng một ý dùng đạo thuật đi thôi động quỷ lực công kích A Hà. A Hà càng ngày càng thuận tay. Lúc này, A Hà quan sát quét qua, hướng kia quỷ đầu quét tới. Cái kia quỷ đầu phía trước tại đối công thời điểm, quỷ lực cường đại qua phong nhận chi lực, mỗi lần đều là quan sát phong nhận chi lực tán loạn. Hiện tại, theo quỷ lực đại giảm, cả hai lần nữa công kích cùng một chỗ thời điểm, cả hai lẫn nhau công kích một hồi lâu, vậy mà bất phân thắng bại. Dần dần, quan sát phong nhận chi lực giảm xuống, mà quỷ lực cũng càng thêm giảm xuống, cả hai tại lẫn nhau đánh nhau chết sống hạ là lưỡng bại câu thương tư thế. A Hà thần niệm khẽ động, càng mạnh mẽ thôi động đạo pháp, quan sát không ngừng vùng ra, sóng sau cao hơn sóng trước phong nhận lần nữa công tới. Mà bị Tiểu Thúy dây dưa áo đen lão nhị, liền không có nhẹ nhàng như vậy, hắn muốn thôi động quỷ lực, còn muốn phòng ngừa Tiểu Thúy công kích đánh lén, dần dần, cái này áo đen lão nhị ra tại hạ phong. Mà Tiểu Thúy cùng A Hà lại là càng đánh càng hăng. Lúc này, A Hà thân thể bay động, từ không trung hướng kia quỷ đầu lần nữa công kích qua, kia linh lực phong nhận chi lực biến thành một cây xoay tròn gió khoan xoay tròn lấy cực tốc hướng kia quỷ đầu công tới. Quỷ đầu còn tại ở phía trước không có sáng tắt phong nhận bắt kích, lúc này, phía sau cái này như khoan phong nhận đã xuyên tấu phía trước phong nhận cùng quỷ lực, phóng tới quỷ đầu. Kia quỷ đầu đến không kịp trốn tránh, hé miệng, muốn đem cái này lăng lệ đi sau mà tới gió khoan cho cắn một cái vào, làm sao biết cái này gió khoan tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Gió khoan một chút xuyên thấu miệng của nó, xuyên thấu sau gáy của nó. Cái này quỷ đầu tại gió khoan hạ, đầu toàn bộ tán loạn, theo quỷ lực tán loạn hóa bụi mù biến mất, kia thôi động quỷ lực áo đen lão nhị thân thể mãnh liệt một trận, thần niệm bị hao tổn hạ, lộ ra sơ hở, bị Tiểu Thúy đánh lén đắc thủ, một kiếm đâm xuyên hắn cầm kia đại đao cánh tay. Có một tiếng, đại đao rơi trên mặt đất. A Hà lần nữa bay lên một kiếm, liền muốn kết quả cái này áo đen lão nhị tính mệnh. Cái này áo đen lão nhị chịu đựng cánh tay đau nhức, thân thể lóe lên, chính là ngoài một trượng. Muốn chạy a? Mỗi cửa. Tiểu Thúy thân thể nhanh chóng chớp động, như thiểm điện liền bay đến kia áo đen lão nhị trước người, cái này áo đen lão nhị chỉ một cái tránh đạo một gốc cây sau. Tiểu Thúy bay lên một kiếm đâm tới, vừa vặn đâm trúng gốc cây này áo đen lão nhị tiếp lấy đại thụ bảo hộ, mới may mắn nhiều quá khứ. Lúc này, áo đen lão nhị bỗng nhiên tay bên trong bay ra một mặt tiểu kỳ huy động hạ, từ lá cờ bên trong bay ra mười mấy cái hắc trùng tử. Tiểu Thúy nhìn thấy hắc trùng tử, một kiếm một cái, lúc này, A Hà cũng bay đến giúp đỡ, tại hai người các nàng chém giết hạ, mặt đất khắp nơi đều là màu đen côn trùng. Cái này áo đen lão nhị xem xét độc trùng muốn không được mạng của các nàng, đem cái này vô dụng lá cờ ném một cái, lần nữa phi thân chạy trốn. A Hà cùng Tiểu Thúy thân thể bay động, ở phía sau điên cuồng đuổi theo không bỏ. Cái này áo đen lão nhị từ túi trữ vật bay ra một mặt phi hành phủ, dẫn bạo phi hành phủ. A Hà cùng Tiểu Thúy cũng chính là ngưng khí cấp 6 cùng ngưng khí cấp 7, cũng không thể bay, mà phiêu giật tốc độ là không đổi kịp tốc độ phi hành. IT. Chương 82, Thiểm điện chi công. Vốn cho rằng diệt quỷ đầu, hai người hợp kích hạ, cái này áo đen lão nhị mơ tưởng trốn, lại không nghĩ tới áo đen lão nhị tại trước mặt nữ nhân ngu xuẩn vô cùng, nhưng là, tốc độ chạy trốn lại là kinh người. Hai người thôi động phi hành phủ, tại không trung mạnh truy. Truy hẹn mạc nhất gốc hương công phu về sau, thân ảnh của bọn hắn càng ngày càng tiếp cận người áo đen. Áo đen lão nhị giật nảy cả mình, sau khi thấy được mặt càng đến thân ảnh gần. Hắn thần niệm cấp tốc thôi động, từ trong tay áo bay ra 18 lăng lệ phi đao, hướng sau lưng hai người như thiểm điện công tới. Hai người đứng thẳng áo đen lão nhị khoảng cách vô cùng gần. Mắt thấy bay đến liền phải nhanh chóng mà qua, điều khiển lấy phi hành phù quay người rẽ ngoặt cũng không kịp, khá lắm A Hà cùng Tiểu Thúy, A Hà quan sát phong nhận bay ra, một thanh quét xuống 10 cái phi đao. Một viên tiếp cận đầu bay đến bị nàng túi đầu tránh thoát. Tại một thanh phi đao liền muốn bắn trúng khuôn mặt của nàng, bị nàng dùng răng cho cắn, Tiểu Thúy kiếm hai lưỡi cũng đem những cái kia phi đao cho đánh rơi. Chạy trốn nơi đâu? A Hà phong nhận biến thành một ngọn gió tường, bay về phía kia áo đen lão nhị đảo vòng phía trước trở ngại. Áo đen lão nhị bị phong nhận chi tường trở ngại, kém chút bị phong nhận đâm chết, thân thể của hắn đằng không, muốn hướng trên không chạy trốn. Lúc này, Tiểu Thúy vung tay lên, hai tay chi nhận bay ra, một đao chặt đứt kia áo đen lão nhị hai chân, áo đen lão nhị tại kêu thảm bên trong thân thể rơi xuống, lại bị thả bên ngoài một viên phong nhận chi kiếm chặn ngang chặt đứt. Toái thi rơi xuống từ trên không, hồn phi phách tán. Lại nói Á Lạn cùng kia lão tam mang theo một người áo đen tác chiến, Á Lạn thần niệm khẽ động, kiếm trong tay phát ra lôi bạo chi lực, thôi động cái này, mãnh liệt hướng kia lão tam công tới, lão tam kiếm trong tay một đường, đưa một tiếng, ném ra từng đợt hỏa hoa. Lúc này, cái kia chỉ có ngưng khí cấp 5 áo đen tiểu tử, trong tay một thiết trảo vũ khí, hướng Á Lạn đánh lén quá khứ, Á Lạn thân thể lóe lên, liền vọt tới, bay lên một cước, vừa vặn đá vào người áo đen này trên đầu. Người áo đen này tại chỗ liền bị đá ngất đi, lúc này, lão tam thân thể bay tới, một kiếm hướng Á Lạn đâm tới, Á Lạn thân thể lóe lên, tránh khỏi, cổ tay khẽ đảo, một chiêu thiên ngoại phi tiên, kiếm khí như hồng, hướng lão tam bay đi, lão tam một chiêu tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, kiếm quang một kèn, khẽ quấn, liền hóa giải Á Lạn lăng lệ công kích. Á Lạn lúc này lần nữa biến chiêu, trong kiếm thôi động hơn ngàn kiếm hoa tựa như là bầu trời óng ánh pháo hoa, ngay tại lao tam trước mắt bạo tạc, lao tam thân thể lóe lên, tránh thoát kiếm khí bạo phá. Tiếp lấy lao tam nhân kiếm hợp nhất, kiếm lăng lệ công tới, thật là nhanh như thiểm điện. Á Lạn thân thể lóe lên, bay lên, lao tam kia lăng lệ kiếm pháp trực tiếp từ Á Lạn sau lưng bay ra, một chút đâm xuyên một gốc cây, cây này trên có cái động, chính là lao tam cả người lẫn kiếm từ trước cây xuyên thấu. Lúc này, Ạ Lạn thân thể bay đến một gốc cây bên trên, Lão Tam thân thể bay động, cũng bay đến gốc cây kia bên trên, kiếm trong tay đối Ạ Lạn một chạm, Ạ Lạn thân thể lần nữa bay đi, Lão Tam kia lăng lệ kiếm từ ngọn cây một mực bổ tới dưới cây, toàn bộ thân cây đều bị kiếm chém, thanh lạnh một nửa. Hai người đánh lấy, có từ trước cây đánh tới kia trên đất trống. Lúc này, cái kia bị Ạ Lạn đá hồn quá khứ tiểu tử, vừa tỉnh dậy, liền nhìn thấy Ạ Lạn thân thể bay tới, một chảo hướng Ạ Lạn sau lưng chụp tới. Đối mặt cái này ngưng khí cấp 5 tiểu tử, Ạ Lạn tựa như bóp chết một con kiến rời dễ dàng. Nàng trở tay liền một chảo, bắt lấy tiểu tử kia thiết chảo. Đi chết. Ạ Lạn lạnh lùng đạo. Tay của nàng vừa dùng lực, kia thiết chảo liền phản chộp vào tiểu tử kia trên ngực. Người áo đen kia con mắt đều đau vỡ ra vết máu, người áo đen ngực biến đen, trong nháy mắt, người áo đen liền ngã tại mình độc chảo phía dưới. Chính là lấy đạo của người, đổi so nhân chi thân. Lúc này, Lão Tam phi thân mà đến, kiếm quang lăng lệ, hướng Ạ Lạn bay tới, Ạ Lạn chân vẩy một cái, liền đem người áo đen này thi thể nhảy đến phía trước, tại Lão Tam lăng lệ kiếm quang hạ, thi thể kia thành mảnh vỡ. Mà Ạ Lạn đã sớm bay đến người áo đen kia thân đo, kiếm quang như điện, hướng người áo đen quét tới. Lão Tam người đột nhiên cảm giác được thân đo đau nhức, thân thể bỗng nhiên tránh, nhưng lại còn là bị một đạo kiếm khí quét trúng, đâm rách y phục của hắn, cũng lại đem hắn xương sườn cho đánh gãy một cây. Áo đen Lão Tam người cấp tốc hướng phía sau bay ngược, liền bay liền không trung liền di động trong túi chứa vật cầm máu đan cùng ngưng hồn đan, cấp tốc ăn. Ạ Lạn cũng không chờ Áo đen Lão Tam dưỡng thương đẹp mắt tái chiến, thân pháp nhanh chóng chớp động, liền lần nữa bay đến Áo đen Lão Tam trước người, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí như rồng, xoay quanh cái này hướng Áo đen Lão Tam bay đi. Áo đen Lão Tam thân pháp cực nhanh, cấp tốc hiện lên, trong tay lăng lệ kiếm lần nữa biến chiêu, hướng Ạ Lạn ken đi. Hai người tại đụng một cái hạ, lần nữa biến chiêu, lúc này thân thể bọn họ toàn bộ cũng bay đến không trung. Không trung mây đều bị kiếm khí của bọn hắn chém bay, mà tại thân thể bọn họ một bên bay động, một bên thời điểm chiến đấu. Trên đất cắt đất đều bay lên đầy trời, cây cối bị kiếm khí những nơi đi qua chặt đứt. Không trung chim bay đều bị bọn hắn kiếm khí chém xuống. Lúc này, bọn hắn cùng một chỗ bay đến một chỗ trên tảng đá lớn mặt. Hai cái lại ngươi một chiêu ta một chiêu đối công. Lúc này, A Hà thân thể bay động, hướng áo đen lão nhị cổ vượt qua, áo đen lão nhị cuốn quýt đầu một chỗ hạ, một kiếm hướng A Hà phần eo đâm tới. A Lạn hướng phía sau một nằm, tránh khỏi, bay lên một cước, vừa vặn đá vào kia áo đen lão tam cầm kiếm trên cổ tay. Cái kia kiếm bị đá đến không trung. Áo đen lão tam thủ đoạn run lên, hắn cấp tốc bay lên, từ cao mấy trượng không đoạt lấy kiếm, nhân kiếm hợp nhất, từ chỗ cao hướng Á Hà chém tới. Á Lạn nhìn thấy cái kia kiếm phát ra thiểm điện, hống một tiếng, kiếm chém xuống tới. Mà lần này Á Hà cũng vô dụng kiếm lạnh bính, mà là ngay tại kiếm muốn chém xuống nháy mắt, thân pháp như điện, nhanh chóng vọt đến ngoài ba trượng. Ngoài ba trượng, một luồng kình phong đập vào mặt, Á Hà lần nữa nhanh chóng tối lui, kình phong bên trong mang theo hòn đá hướng hắn thậm chí đập tới, đã liên tục nện đứt bốn quả đại thụ. Địch nhân này kiếm thuật quả nhiên bá đạo, một kiếm lại đem một cái cực lớn núi đá cho chém vỡ, vỡ vụn núi đá khối đều đập cây cối tung bay. Ạ Lạn ở trong bụi bặm cũng đằng không mà lên, bay về phía kia lão tam đứng chỗ đứng. Một trận kiếm quang qua đi, nguyên bản bụi bặm lại bị kiếm lực cắn quét. Ạ Lạn một kiếm đâm trúng cái này áo đen lão tam trong lòng tay trái, mà Ạ Lạn bên trái bả vai cũng bị địch nhân này một kiếm đâm trúng, máu chảy nhập chú. Hai người kiếm lần nữa cách đấu, liền tiếp lấy kiếm phản lực, phi thân lui ra phía sau, riêng phần mình rơi vào trên một cây đại thụ. Nhanh chóng từ túi trữ vật lấy ra đan dược ăn. Lúc này, hai người kia liền hướng là thương lượng xong, không tại lẫn nhau công kích, mà là tại trên ngọn cây đả tọa. Cường lực thôi động đan lực, coi là dưỡng thương. Bọn hắn đều không nghĩ tại dưới thương thế, cùng địch chiến đấu, như thế coi như chạm đối phương, mình cũng sẽ thụ tổn thương mà chết. Bọn hắn cũng không muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Dưới mắt, bọn hắn minh bạch, ai trước chữa khỏi thương thế, ai liền đứng tiên cơ. Ạ Lạn từ túi trữ vật di động rất nhiều đan dược, còn không khách khí một cỗ già để vào trong miệng của mình. Mới đem đan dược để vào trong miệng, kia đan dược liền sinh ra đan dược linh. Mặc dù còn không có toàn bộ phát ra đan dược linh lực, nhưng là kia mang theo nhẹ nhẹ linh khí đan khí tức đã để Ạ Lạn cảm giác vô cùng dễ chịu, nàng lập tức cảm giác tâm thần đều an tường rất nhiều. Hẹn mạc nhất gốc hương công phu về sau, kia đan dược chi lực liền bắt đầu thôi động, không ngừng chữa trị thương thế của mình. Ken thương thế của mình ước chừng có 9 thành tốt thời điểm, Ạ Lạn động. Ạ Lạn thân thể nhanh nhanh như thiểm điện, hướng đối phương bay đi. Áo đen lão tam thương thế mới dưỡng tốt 8 thành, lúc này, nhìn thấy Ạ Lạn đánh tới, thân thể nhanh chóng phiêu khởi, đương đương đương. Hai người đều là sử dụng kiếm đạo cao thủ. Hai thanh kiếm tại không trung phát ra chán sán lạn hỏa hoa, đều tại trong kiếm dung nhập thiểm điện, kia thiểm điện vút không, thoáng chốc hung mãnh. Mà thiểm điện bên trong còn kèm theo cuồng bạo lôi lực, mặc dù nói cái này lôi lực không phải lấy từ cựu thiên chi lôi lực, mà là dựa vào lôi phủ lục nổ tung, nhưng lại y nguyên vô cùng kinh người. Nghe nói độc câu ngạo nguyệt trong kiếm mới hơi dẫn phát chút cựu thiên chi lôi. Vậy vẫn là hắn đang đánh lôi thời tiết ngay cả kiếm thời điểm dẫn động. Mặc dù không nhiều, nhưng là một chút, đã gần uy lực kinh người. Mà cái này lôi phủ lục chính là khung cầu vòng đan đạo phái tại không trung bắt lôi. Những này lôi đều là đã gần đến đánh một chút đến mặt đất, tiến vào đan thất, trong đan thất có đặc thù dẫn lôi trang bị, đan đạo cao thủ liền đem những này từ trên trời đưa tới lôi cho bát, sau đó đem hắn để vào đan lô, tăng thêm cái khác linh hảo, lại dùng đan đạo pháp thuật mới có thể luyện thành lôi phù lục. Cái này lôi phù cấp thấp đều có thể nổ nát một tòa phương viên 10 trượng cung điện, trung đẳng có thể nổ nát một tòa thành trì, cao đẳng có thể nổ nát một tòa sơn mạch. Áo đen lão tam cùng Ạ Lạn dùng, bao quát độc câu ngạo nguyệt quá khứ dùng qua, đều là cấp thấp lôi phù lục, mặc dù như thế, nhưng là cũng là phi thường kinh người. Bọn hắn dùng lôi phù lục thúc dục kiếm lực, tại kiếm của bọn hắn lực hạ, núi đá tại từng khối bạo tạc, rứt khoát, bọn hắn cũng bay ra phía trước đất trống, không phải, cũng sẽ ngộ thương lẫn nhau người một nhà. Hai người ngươi tới ta đi, ngay trước mang theo lôi phù kiếm triệt để tiêu xài lôi điện chi lực, hai người vẫn không có đem đối phương giết chết. Ai cũng đánh không lại ai, hai cái công lực 8 lạng nửa cân. Lúc này, liều chính là ý chí lực. Lúc này, ạ làn thân thể phiêu động, từ không trung hướng phía dưới phóng tới, không trung một viên kiếm xoay tròn lấy, bay xuống dưới. Kia xoay tròn đạo lực cùng lực phá hoại, so bình thẳng càng thêm còn có lực phá hoại, áo đen lão tam sau khi thấy, không dám dùng kiếm ngăn cản, thân thể phiêu động, tránh nhanh bay ngược. Ạ làn kia từ không trung bay tới kiếm lực cũng không có lui, bởi vì không có thu được trở ngại, ạ làn chân trái bên phải chân trên lưng giẫm một chút, thân thể lần nữa đằng không, sau đó lại lần xoay tròn lấy hướng áo đen lão tam bay đi. Kia áo đen lão tam mặc cho hắn bay ngược tốc độ bao nhanh, cũng nhanh không được ạ lạn thân thể bay đạo không trung truy kích tốc độ. Ạ lạn thân thể cấp tốc bay lượn áo đen lão tam trước người, một kiếm hướng áo đen lão tam đâm tới, áo đen lão tam lần này không có cách nào tại lui, chỉ có dùng kiếm đi ngăn cản, ken một chút, áo đen lão tam thân thể bay thẳng đánh bay, kia to lớn kiếm lực đụng chạm lấy áo đen lão tam cảm giác ngực đều muốn ngạt thở, thân thể của hắn bị trực tiếp đụng bay, hung hăng đụng tại sau lưng một chỗ trên vách đá, đem kia vách đá đều đụng có chút chấn động. Đủ thấy lực lượng chi lớn. Kia áo đen lão tam thân thể đã thụ thương, kia trên núi đá cắt đất không ngừng mà hướng phía dưới rì rào rơi xuống, ạ lạn thân thể bay động, lần nữa phi thân mà đi, đối áo đen lão tam liền hung hăng chạm công tới. IT. Chương 83, chân thọt tu sĩ. Áo đen lão tam thân thể chớp động, cấp tốc tránh đạo một bên, áo đen lão tam dự định chạy trốn, ngay tại thân thể của hắn vừa mới trôi dạt đến không trung thời điểm, không trung một thanh đại kiếm đã bay tới, trực tiếp đem hắn từ không trung chạm rơi trên mặt đất. Mặc dù cái kia kiếm không có trực tiếp chém xuống ở trên người hắn, nhưng là, kiếm khí kia vẫn là đem hắn cho đánh bay. Trong lúc nhất thời, hắn đạo lực đều có chút không cách nào khôi phục. Lúc này, ạ lạn thân thể lóe lên, đáp lấy cái này áo đen lão tam có chút ngốc trệ vào đầu, thiểm điện bay tới, cùng bạo công kích. Trong lúc nhất thời, thân pháp này liền chậm áo đen lão tam không ngừng trốn tránh hạ, trên thân lần nữa nhiều mấy đạo vết kiếm. Ngay tại hắn lần nữa chạy trốn thời điểm, trên đùi có bị đâm một kiếm. A Lan kiếm pháp như điện, không ngừng vây quanh áo đen lão tam công kích. Áo đen lão tam dưới mắt, chỉ có bị đánh phân, hoàn toàn chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả. A Lan càng đánh càng hăng, kiếm trong tay càng phát lăng lệ. Kia kiếm quang bén nhọn quét qua, lại đem áo đen lão tam tóc cho quét một mảng lớn. Phiêu đãng tại không trung, nếu như không phải hắn tránh né nhanh, chỉ sợ ngay cả da đầu đều muốn bị chạm gọt sạch. Lúc này, áo đen lão tam trốn tránh, thiên về một bên lui, bình thường hướng kia lão đại chỗ bay đi, hắn nghĩ đến, đã chạy cũng chạy không thoát. Bởi vì hắn sớm đã bị kia kiếm quang trô vây quanh, chỉ có thừa cái này A Lan kiếm quang thỉnh thoảng bay tránh. Chỉ cần hắn tránh đạo lão đại trước người, kia lão đại chính là ngưng khí cấp 8, nhanh đến cấp 9 đỉnh phong, hiện tại chỉ sợ đều đem địch nhân cho chằm diệt, chỉ có lão đại có thể cứu mình. Cho nên, hắn một liền lui, bình thường hướng lão đại phương hướng chạy. Thật vất vả, hắn mới đến khối kia đất trống, lần này, để hắn giật nảy cả mình, khổ cực vô cùng chính là, tất cả mọi người chết rồi, trừ hắn bên ngoài, lão đại đang bị đuổi theo đánh. Lão đại trên thân tất cả đều là vết thương, tay trái cũng bị chém đứt, lão đại ngay cả mình đều bảo hộ không được, huống chi là hắn. Ngay tại hắn ngẩn người vào đầu, xoát một kiếm, hắn bộ ngực tê dần. Lúc này, lồng ngực của hắn bỗng nhiên xuất hiện cái kiếm động, kia trong động không ngừng hướng ra phía ngoài giữ lại tiên diễm máu tươi, tí tách, hắn cảm giác hồn phách dần dần biến mất, ánh mắt của hắn dần dần hoa, lồng ngực của hắn cơn đau. Thân thể cũng tại mãnh liệt run run, hắn không biết hắn có phải là muốn chết rồi, dù sao hắn có loại thần niệm liền phải thoát đi thân thể của hắn cảm giác mãnh liệt, hắn không biết cái này có phải là ảo giác hay không, nhưng là, hắn càng phát cảm giác mình vô cùng bất lực, vô cùng mỏi mệt. Hắn trông thấy trước mặt của hắn có một cái bóng lưng này chính là phía trước cùng hắn chiến đấu A Lạn. Nguyên lai, A Lạn đáp lấy hắn có chút hoảng hốt, đối cái này đã là mạnh lột chi mà táo đen lão tam nhân kiếm hợp nhất, bay đi. Một kiếm liền từ phía sau lưng của hắn xuyên thấu, cả người lẫn kiếm bay đi. Thật nhanh kiếm. Hắn cảm giác trời cũng sắp sụp xuống dưới. Hớ một tiếng, vũ trụ ý thức tại đầu góc hắn bạo tạc, tiếp lấy, hắn liền vĩnh viễn mất đi trí giác. Lại nói độc câu ngạo nguyệt thân thể lóe lên, liền hướng người áo đen kia đầu mục, gọi lao đại tu sĩ chém tới. Trong tay khung cầu vòng kiếm lăng lệ vô cùng, dưới ánh mặt trời phát ra khiếp người quang mang. Kia lão đại giơ một trên mặt khắc lấy kỳ quái phù văn lăng lệ cổ quái đại khảm đao. Áo đen lão đại nói, tiểu tử muốn chết. Áo đen lão đại dùng đao một ngăn, áo đen lão đại và độc câu ngạo nguyệt đều thân thể lui lại mấy bước. Bên cạnh hắn hai cái người áo đen, bên trái một vị có chút sần núi chân, chắc là năm đó cùng đánh nhau thời điểm thụ thương. Bên phải một vị người áo đen khỏe miệng liền mọc ra một viên to lớn nốt ruồi. Hai người này đầu tiên vào tới, hai người kia vừa mới xông lại, cái này sần núi chân nam trong tay đạo đao hướng độc câu ngạo nguyệt một chạm, độc câu ngạo nguyệt đưa ngón trỏ ra, hướng cái này sần núi chân nam đại đao thân đao bắn ra, cái này sần núi chân nam đại đao lập tức đều cầm không vững, thân đao phát ra thanh âm ầm ầm, cái này sần núi chân nam thân thể cả người lẫn đao cho bay ra ngoài. Bên phải cái này có nốt ruồi nam thân thể bay tới, hung hăng một đao hướng độc câu ngạo nguyệt chém tới. Độc câu ngạo nguyệt thân thể lóe lên, liền tránh ra đối phương lăng lệ công kích, thân thể bay động, bay lên một cước, vừa vặn đá vào cái này có nốt ruồi nam trên cổ tay, xoát một tiếng, có nốt ruồi nam đao trong tay bay, một chút cho cuốn tới đối diện trên một cây đại thụ. Thân đao còn tại mãnh liệt rung động. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt một trường bay ra, lốp bốp, đối có nốt rồi nam mặt một chút phiến mười mấy bàn tay, cái này mười mấy bàn tay đối phương ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, trên mặt liền đau rát, đủ thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt thủ pháp nhanh chóng. Cái này có nốt rồi nam cuối cùng bị Độc Câu Ngạo Nguyệt một bàn tay cho đánh bay một trường bên ngoài, tại chỗ bất tỉnh đi. Hai cái phế vật, tránh ra. Áo đen lão đại nói. Áo đen lão đại thân thể lóe lên, lần nữa lăng lệ công kích đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người, trong tay lăng lệ đại đao hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm từ đối phương bên phải đâm tới. Áo đen lão đại lóe lên, một quyền huy động, quyền bên trong mang theo vô biên cường lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt vung đầu nắm đấm, hống, hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng cái này áo đen lão đại thân thể đều lẫn nhau rút lui ba bước. Lúc này, áo đen lão đại lần nữa bay tới ba, thân thể của hắn như đại điểu bay đến không trung, tại không trung, kia đại đao bắn ra ba đạo lăng lệ chi quang, cái này ba đạo ánh sáng, một đạo là kim sắc, một đạo là màu vàng, một đạo là màu đen. Mỗi một đạo quang đều mang vô biên sát khí. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tránh thoát cái kia màu đen ánh sáng. Nhưng là kia hoàng quang cùng kim quang đã bay tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lăng lệ công tới. Có một tiếng, hào quang màu vàng kia bị đánh bay, mà cái kia kim sắc quang lại dứt khoát mà nhưng công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang tại cái này kim sắc dưới ánh sáng, dần dần lui lại. Đó lấy, kim quang kia một chút liền xuyên thấu Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang, hướng cừu non chém tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lần nữa biến chiêu, hướng kim quang kia chém tới. Hắn tại kim quang này hạ, kiếm quang sụp đổ, thân thể rút lui ba bước. Độc Câu Ngạo Nguyệt đông cảm giác lẫn nhau ngạt thở, ngực khó chịu, khá lắm lợi hại ra hỏa. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ. Lúc này, kia sườn núi chân tu sĩ trông thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt bại lui, coi là nhặt được tiện nghi, thân thể nhanh chóng bay tới, đối Độc Câu Ngạo Nguyệt chính là một đao. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền tránh thoát đối phương đánh lén, đó lấy, hướng phía sau lăng lệ phê ra một kiếm, giáp một tiếng, tu sĩ này đầu trực tiếp bị Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ khung cầu vòng kiếm chém thành hai nửa. Hống, thi thể ngã trên mặt đất. Kia áo đen lão đại nhìn thấy có chút lấy làm kinh hãi, lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, hướng cái này áo đen lão đại đỉnh đầu bay đi. Áo đen lão đại thân thể lóe lên, liền bay ngược một thước, tránh thoát Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ kiếm công. Đó lấy, áo đen lão đại đao quang lóe lên, liền lại là ba đạo ánh sáng, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng chớp động, đồng thời hướng phía sau lướt tới, lần này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đem đao quang toàn bộ đều tránh thoát đi. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, pháp quyết nhanh chóng kết động. Tay bên trong bay ra một đạo linh lực vô cùng phù lục tại không trung bạo phá, cái này bạo phá quang mang thu hút khung cầu vòng kiếm bên trong. Lập tức, khung cầu vòng kiếm tinh thần đại chấn, khung cầu vòng kiếm toàn thân phát ra tiếng tiêu, tựa như là lập tức sẽ ăn địch nhân thịt. Lúc này, khung cầu vòng kiếm tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay không ngừng rung động, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể khẽ động, liền vọt tới. Kia linh lực vô cùng khung cầu vòng kiếm thân kiếm phát ra sán lạn quang mang, mỗi một đạo quang mang đều có thể so với bầu trời thải hà. Thải hà tựa như là từ không trung bay đến mặt đất, cái này thải hà chi quang từ khung cầu vòng kiếm bên trong phát ra, liền liền đối phương là ngưng khí cao tầng cũng y nguyên tăng đuôi mù. Độc Câu Ngạo Nguyệt thật nhanh bay qua, trong tay khung cầu vòng kiếm đối đối phương một chạm, xoát một tiếng, tại hai người bọn họ phía trước, bốc cháy lên một mặt quang mang này bên trong, ngay cả không gian đều đã vỡ ra. Quang mang này hạ, kiếm của đối phương quang nhanh chóng bị khung cầu vòng kiếm quang sáng tắt, thân thể đối phương lóe lên, nhảy đến không trung, nghĩ từ không trung đối Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích. Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm liền hướng là bầu trời cầu vòng, mặc dù ở phía trước chém tới thời điểm, thân thể địch nhân nhanh chóng tránh ra, bay đến không trung. Lúc này, kia khung cầu vòng kiếm lực hoa vì cầu vòng hướng lên bầu trời áo đen lão đại chém tới. Kia áo đen lão đại thân thể tại không trung trốn tránh, nhưng là khung cầu vòng kiếm lực kinh người, kia cầu vòng y nguyên hướng áo đen lão đại chém tới. Áo đen lão đại mặc dù biết kiếm của đối phương đạo mãnh liệt, nhưng là né tránh không kịp hạ, chỉ có dùng kiếm ngăn cản. Xoát một chút, áo đen lão đại thân thể tại không trung cao cao giơ kiếm ngăn cản đầu này mười mấy tấm kiếm khí cầu vòng. Kia cầu vòng chi kiếm lực áp bách cái này hắn, áo đen lão đại đỉnh đầu toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, toàn thân lập tức ướt đẫm. Áo đen lão đại thân thể rung động, kia lăng lệ vô cùng kiếm lực có thể so với thiên lực. Áo đen lão đại thân thể bị trạch khung cầu vòng kiếm lực cầu vòng một chút hướng phía dưới ép xuống. Cuối cùng, cái này cầu vòng kiếm khí trực tiếp đem áo đen lão đại thân thể hướng mặt đất ép xuống. Toàn bộ thân thể mắt thấy là phải bị ép xuống dưới đất. Áo đen lão đại rốt cục chìm chịu không được cái này cường đại kiếm lực. Nào, áo đen lão đại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, bất quá, áo đen lão đại dù sao cũng là ngưng khí cao tầng. Nhưng gặp, hắn thần niệm khẽ động, một bên ngoan cường ngăn cản Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ kiếm lực, tay trái nhanh chóng khởi động pháp quyết. Kia phun ra máu tươi lập tức tại trước mắt hắn biến thành một đoàn huyết đoàn không ngừng xoay tròn, kia xoay tròn trong huyết đoàn bay ra máu sắc quang mang, hắn tay trái vung lên, thôi động cái này huyết đoàn hướng cái này cầu vòng kiếm lực công tới. Đúng một chút, cầu vòng kiếm lực bị bắn lên một trượng, mà cái này huyết đoàn cũng tại bắn lên kiếm sau toàn bộ sụp đổ, biến thành huyết vụ. Áo đen lão đại lúc này mới thừa dịp cầu vòng kiếm lực bị bắn lên, thân thể nhanh chóng nhảy dựng lên. Lúc này, kia ngất đi tu sĩ rốt cục tỉnh lại, vừa tỉnh dậy, liền công đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt kia kiếm quang hướng hắn quét qua, liền đem người áo đen này ngay cả chém ngang lưng đoạn mất. Người áo đen này ngay cả tiếng kêu đều không có liền ngọn cụ tỏi. Độc Câu Ngạo Nguyệt chém dụng người áo đen này về sau, chuyên tâm đối phó cái này cả đám người bên trong lợi hại nhất áo đen lão lớn. Áo đen lão đại mắt thấy người một nhà, từng bước bị đối phương giết chết, trong lòng cũng rất run rẩy. Nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt thế nhưng là ngay cả để hắn run rẩy cơ hội cũng không cho hắn. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang lần nữa hướng hắn quét tới. Áo đen lão đại thân thể nhảy một cái, bay lên. Pháp quyết khế động, từ trong túi trữ vật bay ra một mặt la bàn, cái này la bàn mới vừa ra tới, không trung liền phát ra trận trận tiếng vang, đủ thấy cái này la bàn uy lực cực lớn. Cái la bàn cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang bén nhọn chạm lại với nhau. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang không ngừng vây quanh cái la bàn chạm, nhưng là, cái này la bàn bình yên vô sự. IT. Chương 84, la bàn quỷ đạo. Ken ken ken thanh âm từ la bàn bên trong phát ra, một lát sau, la bàn lại phát ra o o quái khiếu. Cái này tiếng quái khiếu rất là chấn động tâm hồn, ngay cả Độc Câu Ngạo Nguyệt loại này cao cấp ngưng khí tu sĩ, nghe ngóng, đều cảm thấy tâm thần quái động. Tại cái này la bàn quái rối hạ, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm khí dần dần sáng tắt. Cái này la bàn lúc này mới cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực đánh bất phân cao thấp, khó hòa giải. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, trực tiếp từ cái này la bàn phía trên hướng đối phương bay đi. Đối phương nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt bay tới, đang muốn thôi động la bàn ngăn cản, bất đắc dĩ Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm khí đã sớm cuốn lấy kia la bàn, chỉ có đem phía trước một cỗ kiếm khí phá, mới có thể ngăn cản. Kiếm khí này bay ra Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm về sau, liền cùng kia la bàn dây dưa, cũng không có sáng tắt. Kiếm khí này đơn độc dừng lại tại không trung thời gian thật là vượt qua áo đen lão đại tưởng tượng. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa thôi động kiếm lực, kiếm khí kia lúc này mới chỉ đột xuất một thước, nguyên lai, Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vùng kiếm, linh lực toàn bộ tan trong cỗ thứ nhất kiếm lực phía trên, nếu như Độc Câu Ngạo Nguyệt một lòng một ý thôi động kiếm này lực cùng la bàn chiến đấu, dù là kiếm này lực chậm rãi sáng tác, Độc Câu Ngạo Nguyệt đạo lực cũng có thể liên tục không ngừng xông vào kiếm này lực bên trong, từ đó bảo trì cùng la bàn đối công. Lúc đầu, nếu như Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực càng thêm cường đại qua kia la bàn, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền định trước tiên đem cái này la bàn cho chạm, hủy hoại địch nhân pháp khí đang nói. Kết quả, phát hiện cái này la bàn cùng của mình kiếm lực không muốn lên hạng, đều đánh nửa ngày, Độc Câu Ngạo Nguyệt không muốn ở chỗ này sóng tốn thời gian. Cho nên, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền cuối cùng thôi động mãnh liệt đạo lực bay vào kia bay ra hắn khung cầu vồng kiếm bên ngoài bên trên bầu trời kiếm lực bên trong cầu vồng. Hắn biết rằng này, cái này cầu vồng chi lực còn có thể ngăn cản la bàn một trận. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Độc Câu Ngạo Nguyệt chính là quyết định này. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng bay động, bay đến người áo đen kia trước người. Trong tay khung cầu vồng kiếm hướng đối phương hung hăng chém tới, khung cầu vồng kiếm phát ra sáng lạn quang mang, trong vầng hào quang mang theo khung cầu vồng kiếm tiếng tiêu, tựa hồ khung cầu vồng kiếm tiếng tiêu trực tiếp truyền ra khung cầu vồng kiếm, tự nhiên dung nhập vào kia kiếm quang bên trong. Lúc này, tại khung cầu vồng kiếm chém giết bên trong, kiếm lực cũng thôi động, bất quá, lần này chỉ có thể đột xuất 3 thước kiếm lực. Bất quá, cái này 3 thước kiếm lực ý nguyên bức đối phương luôn cuống tay chân. Đối phương nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới, thân thể lóe lên, trong tay đại đao liều mạng bảo vệ mình, nhất là thân thể các lớn tử huyệt. Hắn cũng mặc kệ cái gì trước pháp, chỉ cần có thể giữ vững trước mắt, liền có cơ hội chạy trốn. Hắn đại hán lăng lâm, liền hướng là vô lại đuổi, bất quá, cái này bên trong đuổi, lại làm cho hắn thể lực hạ xuống nhanh chóng, Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù trong lúc nhất thời, không có đánh vào đối phương tử huyệt, lại làm cho đối phương mệt nhanh chết rồi. Rốt cục, Độc Câu Ngạo Nguyệt kia lăng lệ kiếm đâm phá đối phương phòng thủ, một kiếm đâm trúng đối phương bên trái cánh tay, đối phương bên trái cánh tay lập tức rủ xuống, Độc Câu Ngạo Nguyệt thuận thế một cước, liền đem đối phương đá bay ngoài 3 trượng. Bất quá, lúc này đối phương kia la bàn cũng từ không trung rất xuống, nguyên lai là tay trái của hắn thụ thương, cho nên thúc dục pháp quyết cũng không linh nghiệm, mà kia còn sót lại cầu vồng kiếm lực bay qua, hướng kia áo đen lão đại bay đi. Áo đen lão đại quá sợ hãi, thân thể lần nữa nhanh chóng chạy trốn. Xoát một chút, mặc dù cầu vồng kiếm lực là mạnh công chi cuối cùng, nhưng là y nguyên đem hắn đứng thẳng địa phương một khối tảng đá lớn cho chặt đứt. Cái này mới hoàn toàn biến mất kiếm lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt chính hướng bay người lên ngàn đi kiện cái này cái la bàn, đột nhiên tâm thần khẽ động, liền dùng kiếm đi chọn. Hướng một tiếng, một đạo lôi lực từ la bàn bay ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt bị một cỗ cường đại bạo phá chấn động, thân thể bị bắn ngược bay lên. Vội văng hạ, kiếm trong tay lực đột xuất, mặc dù ngăn cản một chút bạo phá chi lực, nhưng là, bạo phá chi lực y nguyên hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng từ trong thân thể bay ra Thái Cực Khí Thuẫn, ngăn cản kia bạo phá chi lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đi ngoài một trượng, lúc này, Thái Cực Khí Thuẫn tại cùng kia sau cùng bạo phá chi còn sót lại lực hạ, toàn bộ sụp đổ, mà bạo phá chi lực cũng hóa giải. Bất quá, cái này to lớn thôi động chi lực cũng như núi va chạm. Để Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm xúc sôi trào, Độc Câu Ngạo Nguyệt đổ xuất một ngụm lớn máu tươi. Lúc này, không trung lần nữa bay tới kia áo đen lão đại thân ảnh. Ha ha ha, tiểu tử, lão tử pháp bảo không phải ngươi chơi. Nói xong, tu sĩ kia la bàn liền bay đến tay trái của hắn bên trên. Tay trái của hắn mặc dù còn đang rung động, nhưng là có thể giơ lên la bàn, đủ thấy, đối phương tại cái này la bàn bạo phá hạ, nhanh chóng dùng trong túi chữ vật gây nên tổn thương linh dược gan duyên cớ. Lúc này, áo đen lão đại phi thân tới, trong tay đại đao hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt vội vàng hạ, nhanh chóng dùng khung cầu vồng kiếm đối công. Công kích mấy chiêu về sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại lần nữa bay ngược. Nguyên lai Độc Câu Ngạo Nguyệt bị bỗng nhiên tập kích về sau, đạo lực bị hao tổn, cho nên thôi động khung cầu vồng kiếm lực cũng không lớn bằng lúc trước. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng hướng thôi động trong túi chứa vật đan dược gây nên tổn thương, bất đắc dĩ, đối phương đao một đao càng so một đao hung mãnh, dưới mắt, hắn càng là điên cuồng như mãnh hổ, liền hướng một đao đem Độc Câu Ngạo Nguyệt giết. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng chớp động, lại như cũ trốn không thoát đối phương lăng lệ công kích. Lúc này, áo đen lão đại phi thân mà đến, một đạo hung hăng đối Độc Câu Ngạo Nguyệt quét tới. cái này đại đao lăng lệ vô cùng đạo lực, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không cùng hắn cứng rắn đấu. Nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt ý nguyên dùng kiếm dây vào đối phương 2000. Chỉ bất quá, vừa mới đụng, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền tiếp lấy đối phương đạo lực thân thể bay ngược. Chính là dự định tiếp lấy đối phương 2000 bắn bay mình, tại tăng thêm hắn tận lực bay ngược, cho nên, một đao này, mặc dù không có đánh thực, nhưng lại trực tiếp đem Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh bay 30 trượng. Cái này tu sĩ áo đen còn cho là mình đao vô cùng bá đạo. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay ở không trung, liền thôi động trong túi càn khôn linh dược, nhanh chóng nuốt trong bụng. Sau đó bay đến một gốc cây bên trên ảnh tàng. Cái này tu sĩ áo đen nhanh chóng bay tới, thần niệm khẽ động, phát hiện Độc Câu Ngạo Nguyệt giấu ở cái này một gốc cây bên trên. Xoát một chút, liền đem gốc cây này cho chặt đứt. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ trên cây nhảy xuống, kiếm lực vẩy một cái, gốc cây này liền đánh bay, hướng đối phương ngực đánh tới. Đối phương hung hăng huy động bàn tay trái, một chưởng chụp về phía cây đại thụ này dưới đáy. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quét qua, cái này đại thụ trực tiếp bị quét sạch. Hắn cấp tốc một chưởng hướng cây này thượng bộ đánh tới. Hai cú cự lớn chưởng lực như núi lần nữa công kích đến cùng một chỗ. Xoát một chút, toàn bộ thân cây bị hai cái này cường đại tu sĩ đại lực dưới lòng bàn tay cho càng đánh càng ngắn, cuối cùng, cái này đại thụ toàn bộ đều bị đạo lực biến thành cho tàn, hai người chưởng đối lại với nhau. Lúc này, cả hai lần nữa một đôi chưởng về sau, thân thể riêng phần mình bay ngược ba thước. Kỳ thật, Độc Câu Ngạo Nguyệt chưởng pháp còn cao hơn người này chút, nguyên nhân là Độc Câu Ngạo Nguyệt thụ thương, chưởng lực thu được hạn chế, bất quá, đối phương tay trái cũng thụ thương, mới vừa vặn. Cho nên, cả hai chưởng lực coi như là 8 lạng nửa cân. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng cái này cường đại tu sĩ thân thể riêng phần mình bước lui ba thước. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này, rốt cục tại cùng đối phương đối trưởng thời điểm, thân thể sinh ra ngăn cản ngoại giới chi lực hạ, thôi động thân thể huyết khí sôi trào, để trên thân đạo lực càng thêm lưu động nhanh chóng lưu động đạo lực tại trong cơ thể của hắn không ngừng thôi động đan dược này linh lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu đều toát ra khói trắng, chính là đan linh lực mãnh liệt biểu hiện tại trong thân thể của hắn, bởi vì đạo lực bỗng nhiên càng nhanh hơn lưu động, đạo lực ngoại phóng kết quả. Lúc này, trong tay đối phương đại đao phát ra một cỗ huyền diệu quang mang, kia đại đao bên trong khắc lấy phù tự, cũng triệt để trong chiến đấu kích hoạt. Cái này đại đao lăng lệ hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này đã khôi phục, cho nên Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực cũng là rất cường đại. Cả hai lực lượng cường đại lần nữa đụng nhau, bất quá, lần này, Độc Câu Ngạo Nguyệt lại bị đối phương 2000 cho đánh lui. Đối phương 2000 bên trong có huyền lực gia tăng, cho nên so phía trước còn quá bá đạo. Kia trong đao không ngừng bay ra màu đen đao khí lan tràn, trong vòng 3 trượng, lá cây phiêu hốt, cắt bay xu thế. Độc Câu Ngạo Nguyệt bị mãnh liệt này đao khí làm cho từng bước lui lại. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ thầm, tại tiếp tục như vậy, coi như không bị đối phương đao khí gây thương tích, cũng sẽ bị mệt mỏi chết rồi, lúc này mới không có lời. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, giả thoáng một kiếm, đáp lấy đối phương trốn tránh, thân thể của hắn nhanh chóng bay ngược, hắn lui ra phía sau thời điểm, đã quyết định chú ý. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng bay ngược, lúc này, kia áo đen lao đại bay người lên đến, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền vọt đến không trung. Một cỗ to lớn kình phong hướng tu sĩ này công tới, áo đen lao đại vừa bay tới, liền bị đánh bay. Nguyên lai, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động hạ, cường lực thôi động không gian vòng tay bên trong không gian linh điểu, không gian này linh điểu mới vừa ra tới, chính là một cỗ cường đại kình phong, đem áo đen lão đại đánh bay. Không gian này linh điểu còn không có sử xuất gió lốc tam liên chẳng đâu. Áo đen lão đại mắt coi là hồn, hắn bay đến ngoài 10 trượng, nhìn thấy bầu trời bên trong Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi tại một con cự điểu trên thân. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt phi thân hướng áo đen lão đại công tới, áo đen lão đại trong tay kia lăng lệ vô cùng đao cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ bên trong mang theo mãnh liệt lôi điện chi lực hạ, áo đen lão đại trong tay đại đao trực tiếp bị Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm chặt đứt. Thân thể bay đến 3 trượng bên ngoài. Độc Câu Ngạo Nguyệt chính là tiếp lấy đại điểu lao xuống chi lực đi công kích đối phương. Quả nhiên nhất cử có hiệu quả. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi động kia linh điểu thời điểm, báo cho, không cần dùng gió lốc tam liên trảm, chỉ cần hắn ra là được. Cái khác, hắn tử có sắp xếp. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, chỉ là dựa vào linh điểu xung kích tốc độ đã gần đủ rồi, mà nếu như thôi động linh điểu dùng gió lốc tam liên trảm, chẳng những linh điểu tại không gian vòng tay bên ngoài muốn lãng phí càng nhiều linh lực, để nó chậm tới, cũng cần vài ngày thời điểm, đối tu sĩ này, hoàn toàn không cần như thế đại động can qua. Quả nhiên, linh điểu vừa ra tới, chỉ là một cái, liền đem đối phương đập bay. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy đối phương đao đoạn mất, biết không sai bị lắm. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, thôi động linh điểu trở lại không gian vòng tay. Độc Câu Ngạo Nguyệt phi thân mà đi, nhân kiếm hợp nhất, hướng kia áo đen lão đại đâm tới. Áo đen lão đại vừa bò vừa lăn, thân thể bỗng nhiên tránh. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ kiếm, tại ba cái lôi lực bạo phá hạ, cường đại tới cực điểm. Kiếm lực trực tiếp đem áo đen lão đại kia la bàn chém thành hai nửa. IT. Chương 85, cuồng bạo loạn trảm. Tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang lần nữa lóe lên, trong kiếm mang theo cường đại kiếm cương cùng với kiếm cương, mãnh liệt bừng bừng phân chấn, lóe cường đại lăng lệ chi phong, ngay cả gió đều có thể xé rách bầu trời. Cái này áo đen lão đại, mắt thấy lăng lệ kiếm hướng hắn chém tới, thần niệm khẽ động, nghị cấp tốc trốn chạy, bất đắc dĩ, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quá nhanh, nhanh cái này áo đen lão đại mới sinh ra đảo vong ý thức, hắn liền bị trực tiếp chém thành hai nửa. Độc Câu Ngạo Nguyệt xử lý áo đen lão đại, lúc này, ba cái khắp nơi đuổi theo người áo đen đánh nữ tử cũng phi thân mà tới. Vũ khí của bọn hắn bên trên đều là máu. Trên quần áo cũng là màu tươi. Độc Cô Kaka, ngươi thật lợi hại, đều đem bá đạo nhất áo đen lão đại xử lý. Tiểu Thúy nói, ngươi cửa cũng rất lợi hại a. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói: "Đi, chúng ta tìm có nước địa phương đi tẩy tẩy." Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy mọi người trên quần áo tràn đầy vết máu nói: "Bọn hắn đi ước chừng 30 dặm, rốt cục lần nữa gặp một đầm nước, bọn hắn ở bên trong giặt. Sau đó bọn hắn lần nữa tìm sân động, đem quần áo hong khô. Ba nữ thích sạch sẽ, liền tại quần áo làm sao đi đầm nước tắm rửa. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt chờ ba nữ tử tắm xong, chờ bọn hắn lên bờ, Độc Câu Ngạo Nguyệt để các nàng đi sơn động chờ hắn. Hắn cũng đi tẩy tẩy. Sắc trời dần dần chuyển tối, Độc Câu Ngạo Nguyệt tắm xong, mặc vào quần áo, đang chuẩn bị hướng sơn động thời điểm ra đi. Đột nhiên, một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập hắn tâm. Hắn lập tức cảm thấy không ổn, lúc này, trước mắt hắn một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, hắn nhanh chóng tránh thoát, tiếp lấy có mấy trăm mai độc tiễn hướng hắn phóng tới, thân thể của hắn đằng không, cũng bay ra thái cực khí thuẫn. Hắn nhanh chóng vũ động khung cầu vòng kiếm, chém xuống những này tiễn. Có rất nhiều tiễn bay vào trong nước, mặt nước lập tức biến đen. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng chớp động, hướng phương xa đảo tàu. Hắn mặc dù không biết người nào đánh lén hắn, nhưng là vì bảo hộ Tiểu Thúy bọn hắn đừng bị những này ác nhân đánh lén, cho nên hướng sơn động phương hướng ngược bay đi. Hắn bay ước chừng hơn trăm dặm, lúc này những người kia đều đuổi kịp hắn. Những người này nhanh chóng vây quanh hắn, bọn hắn mang theo mặt nạ. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy này mặt nạ có chút quen thuộc, đây không phải lúc ấy hắn mang theo đan đạo đệ tử tao ngộ đánh lén thời điểm những người kia mang theo mặt nạ à? Các ngươi là ai? Độc Câu Ngạo Nguyệt nghiêm nghị nói: "Ngươi chết xuống địa ngục đến hỏi đi, lên cho ta." Cái này cầm đầu hắn tử hất lên áo bào đen, mang theo mặt nạ lạnh lùng nói: "Đường đường keng." 10 cái ngưng khí ít nhất đều là cấp 7 tu sĩ vây quanh Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng chớp động, trong tay khung cầu vồng kiếm càng phát lăng lệ. Hắn biết, dưới mắt, những người này là Ti trưởng lão phái tới giết hắn. Bọn hắn chỉ là tiếp lấy tìm đan dược danh nghĩa, đi ám sát Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết bỏ mình tồn vong, lần nữa nhất cử. Cho nên, hắn khung cầu vồng kiếm mới vừa ra tay, liền triển khai bén nhọn nhất công kích. Lúc này, kiếm quang bay múa, như rồng bay lượn, như hổ hổ khiếu. Kiếm quang chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, chợt đông chợt tây. Mặc dù xem ra lơ lửng không cố định, nhưng là Độc Câu Ngạo Nguyệt mỗi một chiều, mỗi một kiếm đều là đối mặt địch nhân tử huyệt. Địch nhân mặc dù nhiều người, nhưng là Độc Câu Ngạo Nguyệt mang theo tìm đường sống trong chỗ chết kỳ phách, trong nháy mắt hắn liền tổn thương hai người, một người mắt trái bị đâm mù, một người đùi phải bị chém đứt, còn có một người khung cầu vồng kiếm đâm xuyên, tại chỗ chết đi. Lúc này Độc Câu Ngạo Nguyệt sau lưng bay tới một người, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt hung hăng chém tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng bay động, bay đến không trung, bay đến một cây trúc đỉnh, người kia cũng bay người lên đến. Độc Câu Ngạo Nguyệt chân đứng tại cái này cây trúc đầu mút, dùng sức một điểm lấy cây trúc, tiếp lấy cây trúc lực đàn hồi, thân thể như đại điểu bay động, bay đến bầu trời. Sau đó nhân kiếm hợp nhất, từ không trung hướng cái này đứng tại cây trúc đỉnh tu sĩ kia chém tới, tu sĩ kia cuốn quýt lấy mình, nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt tại không trung, coi như tốt khoảng cách, hắn tính tới địch nhân tránh né phương vị, cho nên, nhìn như là chém về phía địch nhân bên trái phương hướng, nhưng thật ra là chém về phía địch nhân đảo vong bên phải phương hướng. Địch nhân tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới trốn tránh, kiếm của đối phương cũng đã công tới. Đây chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt dự đoán đối phương đảo vong tuyến đường vội vàng đấu pháp. Độc Câu Ngạo Nguyệt kia lăng lệ khung cầu vồng kiếm, một kiếm liền lần từ đối phương đỉnh đầu huyệt bách hội cho đâm vào, trực tiếp đâm vào trong bụng của hắn. Cái này tại không trung liền đã chết đi tu sĩ thân thể rơi xuống từ trên không. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lần nữa từ không trung bay đi, đang muốn thi triển kia đại kiếm chi lực, phát hiện những người này ở đây không có tập hợp một chỗ, mà là phân tán ra tới, liền hướng là dự phòng hắn chạy trốn. Mà cự kiếm kia chi thuật vô cùng tiêu hao đạo lực, dù là có thể một chút giết chết một cái tu sĩ, nhưng cũng không có lời, hắn biết, những tu sĩ này đều khó đối phó, tốt nhất có thể một kiếm giết nhiều mấy cái. Cho nên, hắn trong chiến đấu cũng bảo trì thể lực, không nghĩ một chút liền lãng phí xong, hắn biết, còn có cái đầu kia mắt còn không có xuất thủ. Cái này đầu mục xem ra vô cùng tự tin, hắn tin tưởng có thể nhẹ nhõm xử lý Độc Câu Ngạo Nguyệt, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt ánh mắt nhìn hắn, trong lòng cũng là chấn động, ánh mắt kia là cao thủ có ánh mắt, người này công lực tuyệt đối không tại Độc Câu Ngạo Nguyệt phía dưới. Độc Câu Ngạo Nguyệt hoàn toàn nhìn không ra người này tu vi, có loại đoán không ra cảm giác. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể mới vừa xuống đất, cái này phân tán đám người liền lần nữa bao vây hắn, hắn hung hăng hướng những tu sĩ này chém tới. Lúc này, một cái tu sĩ từ sau đánh lén, thân thể của hắn lóe lên, hướng phía sau quét qua, một chút liền quét gãy kiếm của đối phương, sau đó trong tay huyền lực bắn ra, đoạn kiếm kia liền bay vào đối phương huyết hầu. Đối phương lập tức đến cùng tử vong. Lúc này, phía trước một cái tu sĩ hướng hắn chém tới, thân thể của hắn lóe lên, tránh khỏi, tu sĩ này lần nữa hung hăng hướng hắn quét tới, thân thể của hắn nhảy dựng lên, đối tu sĩ này mặt chém tới. Tu sĩ này mặt nạ một chút thôi chém rách, tiếp lấy tu sĩ này mặt đống nhiên cũng toàn bộ phân thành hai nửa, ngã xuống đất mà chết. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể vào lúc này đống nhiên tê dần, từ cánh bay tới một cái tu sĩ một kiếm đâm xuyên xương sườn của hắn. Kiếm của đối phương còn không có rút ra, hắn liền trở tay một kiếm, đem đối phương đâm chết rồi. Thân thể thụ thương hạ, cấp tốc bay lên, bay đến cây trúc chi đỉnh, từ túi chữ vật bay ra đan dược nuốt. Lúc này, có mấy cái tu sĩ cũng bay người lên đến, bọn hắn tại cây trúc phía trên cùng đánh. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lần nữa bay lên. Thân thể bay đến giữa không trung. Đó lấy, thôi động toàn lực công kích. Cái kia đạo lực toàn bộ tan trong khung cầu vòng trong kiếm, hung hăng hướng phía dưới chém tới. Kia tại cây trúc chi đỉnh ba người mắt thấy một viên cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Thân thể đang muốn phiêu dật, bất đắc dĩ cử kiếm kia hướng phía dưới tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền tới đỉnh đầu bọn họ, bọn hắn cuống quýt giơ lên trong tay kiếm ngăn cản. Xoát một tiếng, theo cự kiếm chém xuống, ba người này trực tiếp từ cây trúc chi đỉnh chạm rơi xuống đất. Ba người thân thể đều phân thành hai nửa. Lúc này, cự kiếm cũng biến mất. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể từ không trung bay xuống, hướng mặt đất tu sĩ khác chém tới. Những tu sĩ này hung hăng hướng hắn công kích qua. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền hiện lên vòng vây của bọn hắn. Những người này thân thể lần nữa thổi qua đến, ken ken ken cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt chạm lại với nhau. Song phương kiếm khí như gió, phong thanh rất kỉnh. Kiếm quang không ngừng lưu chuyển, xoát một chút, có một cái tu sĩ yết hầu bị đâm trúng một đao, đảo mắt tử vong. Còn lại còn sót lại ba cái tu sĩ, so phía trước mấy cái lợi hại hơn, một điểm tổn thương đều không có thụ. Ngược lại, Độc Câu Ngạo Nguyệt tại liên tục tác chiến hạ, thân thể càng phát mỏi mệt. Không phải sao, không cẩn thận, Độc Câu Ngạo Nguyệt kia cái trán một chòm tóc đều bị kiếm khí của đối phương chỗ gọn, mà kiếm khí kia còn sót lại cũng đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cái trán cho đâm rơi một khối ra. Nếu không phải Độc Câu Ngạo Nguyệt lẫn mất nhanh, chỉ sợ đầu đều bị chạm. Đương nhiên, Độc Câu Ngạo Nguyệt chợt cảm thấy trên đan điền não hải thần thức tự nhiên khẽ động, kia thức hải bên trong đồ sứ tàn phiến rung động. Độc Câu Ngạo Nguyệt mừng rỡ như điên. Trước đó sức cùng kẻ địch, chờ kia đồ sứ tàn phiến rốt cục thức tỉnh, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động. Bay ra kia thức tỉnh đồ sứ tàn phiến. Xoát một chút, một vệt ánh sáng vây quanh ba người này quét qua, ba người này đầu lâu liền rơi xuống đất. Bọn hắn liền nhìn đều a có nhìn thấy là cái gì, liền đầu một nơi thân một nẻo. Kia đồ sứ tàn phiến lần nữa bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể trong thức hải. "Tiểu tử, có ngươi, mặc kệ ngươi sẽ cái gì yêu pháp, lão tử hôm nay đều muốn giết ngươi, bất quá ngươi chính là ngưng khí cấp 8, lão tử thế nhưng là ngưng khí cấp 9, giết ngươi tựa như là bóp chết một con kiến." Hắc bào nhân này tự phụ mà nói. Lại nói thân thể người này bay tới, một kiếm liền hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng bay động, nhưng là, mặc kệ Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể hướng phương hướng nào trốn tránh, kiếm của đối phương luôn luôn như ảnh tùy hành. Vô cùng tấn mãnh, lúc này, vừa mới cùng tu sĩ này tác chiến, Độc Câu Ngạo Nguyệt bả vai liền bị kiếm của đối phương cho đâm một kiếm. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng bay ngược ngoài một trượng. "Ngươi đến đây là ai?" Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Mặc dù Độc Câu Ngạo Nguyệt đoán được những người này là Ti trưởng lão thủ hạ tử sĩ, nhưng là, hắn ý nguyên nghĩ hỏi cho rõ. "Tốt, liền để ngươi chết được rõ ràng." Tu sĩ này nói. Hắn lạnh lùng quét Độc Câu Ngạo Nguyệt một chút, chậm rãi gỡ xuống mặt nạ. Sau mặt nạ, hắn một đầu giống như là chó sồm đầu tóc vàng, còn mang theo quyển. Hắn mọc ra mặt chữ quốc, trên mặt còn có đạo rất sâu vết đao. Hắn chậm rãi đi tới, nhưng là mỗi đi một bước, tựa hồ đều tại chấn động, Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm thấy một cỗ cho tới bây giờ đều không có nguy hiểm cùng nguy áp. Trên thân người này phát ra áp lực thực tế là quá mức mạnh lớn. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể chấn động, mãnh liệt thôi động trong đầu kia lại bay trở về đồ sứ tàn phiến, nhưng là, rất bất đắc dĩ, bây giờ, đồ sứ này tàn phiến lặng lặng nằm tại trong đầu của hắn. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, từ trong túi càn khôn bay ra sau đó bốn cái lôi điện phù dẫn bạo về sau, linh lực toàn bộ đều tan trong khung cầu vồng trong kiếm. Khung cầu vồng kiếm thân kiếm rung động, phát ra hưng phấn kêu gào. Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng tu sĩ này đâm tới, cái này áo bào đen tu sĩ tay áo quét qua, liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm khí bén nhọn hóa giải. Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm thấy vô cùng im lặng. Lúc này, tu sĩ này giơ kiếm hung hăng một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang quét qua, mặc dù chống đỡ đối phương linh lực kiếm lực, nhưng là, bất đắc dĩ thân thể cũng không ngừng sai sự, hướng về sau đánh bay ngoài một trượng. Kiếm ý vô tận. Đối phương nói. Chương 86, Kỳ Lân hóa rồng. Nhưng thấy đối phương cái kia kiếm công, mặc dù kiếm lực không tính kiên cường, nhưng lại mang theo mềm mại bá đạo. Kiếm quang không dài, nhưng lại càng thêm lăng lệ. Đối phương kiếm ý kia nhanh chóng đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực không ngừng mà chặn đánh kiếm của đối phương. Nhưng là, mặc dù Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm kia lôi hỏa chi lực vô cùng cường đại, lại luôn hướng tìm không thấy nam bắc cảm giác, liền hướng là có lực không sử dụng ra được cảm giác. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng cảm thấy cùng đối phương liều kiếm, biết bao chiếm thượng phong, mà kiếm của đối phương lại có bên trong lực lượng đặc biệt. Chẳng lẽ đó chính là cái gọi là kiếm ý? Đối phương chi kiếm truyền ra một cỗ phi thường kỳ quái lực lượng, chuyên môn hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể chỗ bạc nhược công kích. Nếu không phải Độc Câu Ngạo Nguyệt thân pháp cực nhanh, lại có thái cực khí thuẫn hộ thể, sợ trên thân sớm đã bị đánh xuyên mấy cái lỗ thủng. Lúc này, đối phương kia vô tận cường đại kiếm ý, liền hướng là có ý thức hoặc là thần thức, một đạo lăng lệ cuồng bạo không ngừng công kích tới Độc Câu Ngạo Nguyệt, khá lắm Độc Câu Ngạo Nguyệt, mỗi một lần thân thể nhanh chóng chớp động, đều mạo hiểm vạn phần, nhanh chóng hiện lên một bên. Tiếp lấy người áo đen hướng về phía trước bước ra ba bước, nhưng thấy kiếm của hắn hướng về phía trước không trung đẩy ngang mà ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm giác một cỗ cường đại kiếm ý từ kiếm của hắn bên trong bay ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, cấp tốc tránh ra. Nếu không phải hắn lảnh trốn nhanh, chỉ sợ có bị đâm xuyên. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cấp tốc bay độc lên, thân thể tung càng đến không trung, từ không trung hướng phía dưới, nhân kiếm hợp nhất, kiếm lăng lệ hướng đối phương công tới. Đối phương mặc dù tại mặt đất, lại không thèm để ý chút nào. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại không trung, liền trực tiếp bị đối phương tiện tay vung ra một kiếm cho đánh bay. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên trông thấy kia sáng tỏ ánh trăng thăng lên, nó vừa vặn chiếu vào mình khung cầu vồng trên thân kiếm, hắn bỗng nhiên khung cầu vồng kiếm lóe lên, trong thân thể đan điền đạo lực mãnh liệt thôi động. Kiếm lực thúc dục cái này trong sáng thần kỳ lạnh lẽo nguyệt chi quang một chút bay vào địch nhân chi nhãn. Địch nhân đống nhiên con mắt hoa, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, nhanh chóng bay đi, phốc thử một tiếng, kiếm đâm bên trong người này bộ ngực. Người này phản ứng cực nhanh, bộ ngực trực tiếp hướng về sau lõm, chính là tại nguy cơ hạ, hắn cưỡng ép hít một hơi thật sâu, đem bộ ngực cho hút xuống dưới. Đồng thời, hắn cấp tốc bay ngược, lui ra phía sau một trượng, kiếm trong tay lần nữa hướng về phía trước quét qua, liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt quét trúng. Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù không có đánh giết người này thành công, nhưng là lại hưng phấn cực. Lòng tin tăng nhiều, dù những tu sĩ này vô cùng lợi hại, nhưng là chỉ cần có thể đánh tan địch nhân một lần, liền sẽ có hai lần. Địch nhân thẹn quá hóa giận hạ, thân pháp cực nhanh, lần nữa thi triển cường đại kiếm ý hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt hung hăng công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng bay động, nhanh chóng trốn tránh, bất quá, địch nhân quá mức cường đại, Độc Câu Ngạo Nguyệt trên thân lại một lần thêm đạo vết thương. Lúc này, hai người từ mặt đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời lại đánh tới trên mặt đất. Nhưng gặp kia chiến đấu chi địa, mặt đất khắp nơi đánh gãy cây cối, còn có vô số đá vụn. Trong không khí tràn ngập cường đại chiến ý, kia chiến ý bên trong tràn ngập khí tức tử vong, hai người thân thể tại không trung bay động, kiếm quang tại không trung múa lượn, đầy trời kiếm quang, vô tận chiến lực hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập chiến thiên đấu địa quyết tâm, mang theo mỗi một lần kinh hồn một kích, đâm phá không gian gió, ngay cả gió đều trở nên lăng lệ. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm từ không trung bay đi, hướng hắc bào nhân này đâm tới, người áo đen thân thể lóe lên, liền tránh ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích lần nữa quá khứ, hắc bào nhân này lần nữa lóe lên, liền vọt đến Độc Câu Ngạo Nguyệt sau lưng, người này thân pháp quá mức nhanh. Độc Câu Ngạo Nguyệt vội vàng xoay người, hướng hắn công tới. Hắn dùng kiếm một keng, liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho đẩy lui. Đó lấy, hắn nhân kiếm hợp nhất, hướng là một cỗ như gió lốc hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới, kiếm ý vô tận, kiếm quang lăng lệ, liền ngay cả không trung gió đều biến thành tuyền hình. Tại phong chi tuyền bên trong, Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù ngăn cản thứ nhất đợt công kích, nhưng là hắc bào nhân này nhìn như sử dụng hết kiếm ý lại là vô cùng tận. Khi vòng thứ hai kiếm ý lần nữa công tới thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt tại cũng vô pháp ngăn cản, trong tay khung cầu vòng kiếm kiếm quang bị đối phương cường đại kiếm ý đánh tan. Độc Câu Ngạo Nguyệt chỉ là phản xạ có điều kiện thân thể cấp tốc bay ngược, đang bay ngược bên trong, Độc Câu Ngạo Nguyệt đột nhiên cảm giác được phần bụng tê dần. Một đạo còn sót lại kiếm ý mãnh liệt công tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm giác thân thể linh lực từ thụ thương bộ vị chậm rãi biến mất. Tâm hắn cùng một chỗ kinh, hẳn là ta phải chết sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt tự hỏi. Đột nhiên, ngang một tiếng, Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe tới một loại phân chấn đã lâu thanh âm. Một vệt ánh sáng từ hắn dưới đan điền bay ra, đạo ánh sáng này tại không trung trực tiếp biến thân làm rồng. Lần này, không phải thương long, mà là toàn thân phát ra lục sắc độc giác lục long. Xem ra, cái này kỳ lân tiểu thú tại thu đến ngoại giới kích thích hạ, lần nữa cứu chủ. Mà lại, kỳ lân tiểu thú tại chủ nhân trong đan điền nuôi càng thêm dũng mãnh phi thường. Đạo pháp cùng công lực càng thêm siêu quần. Từ quá khứ thương long biến thành lục long. Ngang một tiếng, cái này lục đuôi rồng lóe lên, liền hướng hắc bảo nhân này bay đi. Nó mở cái miệng rộng, hướng người áo đen tấp tới. Người áo đen thân thể lóe lên, tránh ra, kiếm ý vô tận hướng lục long công tới. Lục long cóng bị kia cường đại kiếm ý chém trúng, lại giống như là trừ hắn ngứa. Lục long giận dữ, thân thể vẫy một cái, hung hăng vọt tới người áo đen kia. Người áo đen thân thể bị va chạm, một chút từ trước mắt đụng bay 30 trượng, tại trong rừng cây, phi hành hạ, cái này 30 trượng cây cối đều bị đụng vào. Đủ thấy nó lực va đập cường đại. Lục long phi thân cực tốc mà đi. Tại người áo đen kia đụng đạo địa phương, hắc long lần nữa hướng người áo đen mở to miệng hung hăng tấp tới. Người áo đen vạn phần hoảng sợ, điên cuồng vũ động kiếm trong tay. Nhưng là mặc cho kiếm của hắn bao nhanh, cỡ nào bá đạo, lại bị lục long hời hợt dùng có thể đem bầu trời đều xé mở cái lỗ thủng chân trước một chảo. Lục long dùng chảo vặn một cái, liền đem đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo kiếm cho ngưng tụ thành cái bánh quai trèo. Hắn đem cái này phế kiếm ném một cái, hắc bào nhân này đường vắng cái này rồng như thế lợi hại, dọa đến phi thân liền chạy. Kết quả bị rồng rất nhẹ nhàng đuổi kịp, kia lục long cắn một cái hướng hắc bào nhân này. Người áo đen một tiếng hét thảm, thân thể của hắn tại miệng rồng bên trong thẳng tiếp một chút liền bị rồng cho cắn đứt, tiếp lấy lục long miệng động mấy lần, liền đem cắn nát người áo đen toàn bộ nuốt vào trong bụng. Xem ra lục long rất lâu không có nếm đến thịt, mặc dù hắn sẽ các loại công pháp bá đạo, long lực kinh người, nhưng là hắn lại luôn dùng thôn phệ địch nhân chiêu này. Địch nhân rốt cục thành lục long mỹ thực. Lục long bay đến chủ nhân Độc Câu Ngạo Nguyệt bên người, Độc Câu Ngạo Nguyệt hỏi lục long: người đâu? Ta đem hắn làm chết rồi. Ngươi làm sao đem hắn làm chết? Ta đem hắn nuốt vào bụng. Tốt, làm cho gọn gàng vào. Một người một thú đối thoại. Lão đại, ta có thể đi được chưa? Được rồi, ngươi cái nhỏ mèo lười. Ta không phải nhỏ mèo lười, ta là nhỏ kỳ lân đáng yêu thú. Tốt ta, nhỏ kỳ lân, về đi ngủ đi. Kỳ lân tiểu thú chính tội nghiệp dáng vẻ, nhìn xem Độc Câu Ngạo Nguyệt, một bên trở lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt lên tiếng đâu. Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa dứt lời, hắn liền tránh phải nhanh chóng, cấp tốc bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong hạ đan điền, chỉ là tại ba hơi thời điểm ở giữa, nó liền ngủ say. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy trên mặt đất địch nhân tàn tạ thi thể. Hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa, nói: "Ti trưởng lão, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh." Nói xong, thân thể của hắn nhất chuyển, dứt khoát hướng kia tam nữ ẩn thân sơn động bay đi. Ba người nữ nhân này chờ nửa ngày, cũng không có nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt trở về. Ngẫm lại cũng không có khả năng tẩy lâu như vậy đi. Rốt cục nhịn không được, đi đầm nước tìm kiếm Độc Câu Ngạo Nguyệt. Phía trước bọn hắn tại đầm nước tẩy dính đầy vết máu quần áo, kia nồng đậm huyết tinh chi khí, bây giờ còn giữa rừng núi lan tràn. Cho nên, mấy chục dặm bên ngoài Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng người áo đen chiến đấu khí tức, liền bị nơi này mùi huyết tinh cho vùi lấp. Nếu như là ngày thường, trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể thần niệm cảm xúc đạo mấy chục dặm phương viên chiến đấu hoặc là tu sĩ khí tức. Đây cũng là trùng hợp thôi. Bọn hắn dù là nghe được mấy chục dặm bên ngoài khí tức, cũng tưởng lầm là đầm nước này mùi huyết tinh, còn không có đẩy ra. Các nàng tại chung quanh nơi này tìm kiếm một vòng, không có nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt thân ảnh. Các nàng liền trở về. Giờ phút này tại sơn động đứng ngồi không yên, nhiều lần Tiểu Thúy đều nghĩ xông vào đi tìm Độc Câu Ngạo Nguyệt, nhưng lại bị A Hà cùng A Lạn cho khuyên nhủ. Đợi thêm một canh giờ, nếu như một canh giờ Độc Câu Ngạo Nguyệt vẫn chưa về, chúng ta liền toàn thể xuất động. A Hà nói, chỉ mong Độc Cô ca ca không nên gặp chuyện xấu, ta tin tưởng hắn, hắn nhất định không có chuyện gì, nhất định sẽ bình an trở về. Tiểu Thúy lẩm bẩm nói, nhắc Tào Tháo đến, lúc này, một thân ảnh phi thân mà qua. Tất cả mọi người rút ra vũ khí, trận địa sẵn sàng. Khi bọn hắn trông thấy là Độc Câu Ngạo Nguyệt thời điểm, cấp tốc rút vũ khí. Tiểu Thúy càng là một chút bổ nhào vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong ngực. Ngạo Nguyệt ca ca, ngươi rốt cục trở về, không có sao chứ? Bọn hắn nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt trên thân tất cả đều là vết máu, trên mặt cũng là máu. Ta không sao. Độc Câu Ngạo Nguyệt sờ sờ Tiểu Thúy mà nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. A Lạn vui vẻ nói, tốt, Tiểu Thúy, không muốn ôm thật chặt Ngạo Nguyệt ca ca, lại nghe hắn nói một chút chuyện gì xảy ra. Thế là Độc Câu Ngạo Nguyệt liền đem ra ngoài, gặp một đám cuồng bạo dã thú sự tình. Hắn cũng không có nói đám người kia là ti trưởng lão thủ hạ. Mặc dù hắn biết, ngày sau sẽ đi, những cô gái này sẽ không đem bí mật nói cho trưởng môn hoặc là bất luận kẻ nào. Chủ yếu là sợ nữ nhân không giữ mồm giữ miệng, vô ý thức hạ lộ ra. Hắn chỉ nói là gặp một đàn dã thú, sau đó hắn đem kia đàn dã thú toàn bộ giết. "Tốt, Độc Câu Ngạo Nguyệt, ngươi cũng đi tẩy tẩy đi." A Hà nói. "Được rồi." Độc Câu Ngạo Nguyệt phi thân lóe lên, liền bay đi đầm nước. "Ta cũng muốn đi, ta muốn đi bảo hộ Độc Câu Ngạo Nguyệt ca ca." Tiểu Thúy nói. "Người ta đang tắm, ngươi đi cái gì đi, hắn nhưng là nam nhân." A Lạn nói. Tiểu Thúy bĩu môi, "Nam nhân làm sao vậy, ta không nhìn hắn tắm rửa chính là, chúng ta ở chung quanh bảo hộ hắn, phòng ngừa hắn lần nữa mất tích." "Cũng thế, chúng ta ngay tại đầm nước chung quanh trong rừng cây trốn tránh đi, không nhìn hắn chính là." A Hà nói. Ba nữ tử liền tiến bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại yêu trong đầm nước, thần niệm khẽ động, cảm xúc đến mấy trượng bên ngoài trong rừng cây khí tức. Đó chính là ba nữ tử rình coi ánh mắt. Độc Câu Ngạo Nguyệt cười cười. IT. Chương 87, công thành danh thoại. Sáng sớm, Độc Câu Ngạo Nguyệt mang theo chúng nữ tiếp tục hướng phía trước mặt bay đi. Bỗng nhiên, bọn hắn trước mắt xuất hiện một cỗ vòng xoáy cương phong. Mặc dù, kia cương phong vòng xoáy còn lập lấy bọn hắn vô cùng xa xôi, nhưng là, bên trong thẩm thấu ra cường đại xé rách không gian khí tức, vẫn là để bọn hắn tê cả da đầu, trong lòng phát run. "Mọi người cẩn thận." Độc Câu Ngạo Nguyệt nhắc nhở tam nữ. Kia cương phong tại trong rừng cây không ngừng mà hú lượn, trong không khí tràn ngập huyền diệu khí tức. "Tránh ra kia cương phong, đừng để nó hút đi." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhớ tới tiểu bản bị sơn dã cương phong hút đi tình huống. Lúc này, bọn hắn trôi dạt đến một chỗ vách núi ở giữa. Kia vách núi ở giữa mây mù lượn lờ, mang theo một cỗ sức mạnh huyền diệu. Nhưng thấy nơi này, những này cương phong cùng vòng xoáy đều càng nhiều hơn. Cơ hồ là nửa bước khó đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt suy nghĩ một chút, đối chúng nữ nói, "Bây giờ, chúng ta cũng hái rất nhiều linh thảo, mặc dù nói cách rời núi còn có thời gian một ngày, nhưng là nơi này quá mức nguy hiểm, chúng ta hay là không nên đem sinh mệnh của mình xem như trò đùa." Chúng nữ nói tốt. Đúng vào lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, hắn nhìn thấy một cơn gió thổi qua về sau, có một viên lóe ngân sắc quang mang tử vân cỏ, tại kia vách núi treo leo ở giữa. Nhưng là, chỉ là nháy mắt, kia cương phong lại đối diện mà tới, dần dần, hắn phát hiện, kia cương phong không định giờ hướng kia tử vân cỏ lướt tới. Tựa như là cương phong vòng xoáy đều muốn hấp thu kia tử vân cỏ linh lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt có chút bất đắc dĩ, trừ cái này cương phong bên ngoài, tại đi kia hơn 10 trượng chi nguyên địa phương, không dưới trăm đoàn cương phong vòng xoáy. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc đầu hướng mang theo mọi người rời đi, nhưng là, kia tử vân cỏ, danh xưng thiên hạ đệ nhất linh thảo. Truyền thuyết cỏ này có thể để cho tuổi thọ của con người gia tăng 500 năm, nếu như là đem hắn luyện thành linh dược cấp cao, vậy thì không phải là 500 năm đơn giản như vậy, mà là mấy ngàn năm. Mang theo cái này không hiểu hưng phấn, Độc Câu Ngạo Nguyệt dự định cược nó một chút, hắn nghĩ nghĩ, liền xem như hy sinh không gian vòng tay bên trong kia linh điệu linh lực, nếu như có thể thu được cái này mai thần kỳ cỏ, như vậy là đại đại có lời. Mà đối với linh điệu, chỉ sợ chỉ là trưởng môn ban thưởng linh thạch là đủ dư xài khôi phục linh điệu biến mất linh lực. Hắn mặc dù biết linh điệu tốc độ kinh người, hơn nữa còn sẽ cái kia gió lốc tam liên trảm, gặp được gió lốc vòng xoáy, dựa vào gió lốc tam liên trảm cũng có thể đào thoát. Nhưng là, cụ thể thế nào, hắn vẫn còn không biết rõ. Cho nên, hắn vẫn là đem kia linh điểu từ không gian vòng tay cho di động ra. Nói cho linh điểu mình phi thường muốn viên kia cỏ, cái này linh điểu mặc dù lo lắng tại ngoại giới linh lực không đủ. Nhưng là, nghe Độc Câu Ngạo Nguyệt, cũng vẫn là đáp ứng. Đây là nằm mạo hiểm sống, chúng nữ liên tục khuyên can, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói cho mọi người, hắn cẩn thận một chút, hắn không có sự tình. Coi như hái không được kia cỏ, nhưng là, toàn thân mà trả lại là có thể làm đến. Mọi người nghe nói như thế, thở dài, nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, nhất định phải cẩn thận là hơn. Lúc này, kia A Lạn nghĩ đến ý kiến hay, nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, nàng không phải có kia rắn chắc cùng có rắn đều cực kỳ tốt ra châu dây thường sao, dùng dây thừng cột vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trên lưng, vạn nhất bọn hắn trông thấy ngay cả kia linh điểu đều tránh né không được kia cương phong vòng xoáy, bọn hắn liền cưỡng ép đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho lôi trở lại. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói không dùng, dạng này giúp đỡ hắn, vạn vừa gặp phải tình huống khẩn cấp, hắn trốn tránh đều không tiện. Nhưng là, mọi người kiên quyết như thế, Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, đã dạng này, các ngươi cứ như vậy đi. A Lạn đem kia già châu dây thừng cột vào Độc Câu Ngạo Nguyệt phần eo. Sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi kia linh điểu, liền liền xông ra ngoài. Mọi người trông thấy kia linh điểu mang theo Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể thiểm điện liền bay động, không phải có không gian kia vòng xoáy hướng bọn hắn công tới, mà không gian kia vòng xoáy bên trong còn mang theo thiểm điện. Linh điểu thân thể tựa như tia chớp phi hành, nhiều lần đều hiểm hiểm từ kia vòng xoáy cương phong bên người đảo tẩu, nhìn trong lòng mọi người tất cả giật mình. Lúc này, phía trước có 3 cái cương phong, kia linh điểu nhìn thấy cương phong vòng xoáy, liền hướng kia cương phong bên cạnh một chỗ không gian bay đi. Lúc này, cái này 3 cái cương phong vòng xoáy tựa như là mọc thêm con mắt, lần nữa hướng linh điểu bay đi, vô luận linh điểu đi hướng nào, kia cương phong vòng xoáy đều hướng hắn đuổi theo. Đó lấy, kia linh điểu từ miệng bên trong bay ra một đạo thiểm điện biến thành gió lốc, chính là gió lốc ba chạm. Phanh phanh phanh 3 tiếng bạo tạc, cái này 3 cái gió lốc vòng xoáy tại gió lốc ba chém xuống, gió lốc vòng xoáy bốc cháy lên ánh lửa, 3 đám cây nấm mây khói liền tại bọn hắn trước mắt bạo tạc. Cái này dư âm nổ mạnh chấn động đến 4 bề núi đá đều rì rào mà hạ. Linh điểu thiểm điện liền vọt tới, ngay tại muốn đến kia linh thảo phía trước thời điểm, bên cạnh lần nữa bay tới một cương phong vòng xoáy. Mắt thấy là phải bị cương phong vòng xoáy bao phủ, kia có giãn 10 phần da châu gân bỗng nhiên hướng phía sau kéo một phát, kia cương phong vòng xoáy vừa vặn từ trước mặt bọn hắn thổi qua. Mà cái này da châu gân chính là thẳng tắp, không mang tránh né cương phong vòng xoáy, trực tiếp từ phía sau bọn họ vô số cương phong vòng xoáy bên trong bay tới. Nguy hiểm thật. Độc Câu Ngạo Nguyệt lao vệt mồ hôi. Nếu như bị cương phong vòng xoáy quay chung quanh, đừng nói là tu sĩ, chính là một khối kiên sắt, cũng có thể nháy mắt bị cương phong vòng xoáy bên trong vô tận huyền lực cho đánh giết xoắn nát. Lúc này, kia vách đá linh thảo trước cương phong vòng xoáy hướng lên không bay đi, linh điểu há mồm khẽ cắn, liền đem linh thảo này tận gốc tát tới. Đi mau. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Linh điểu từ khi bay ra gió lốc tam liên chạm về sau, thân thể linh lực càng phát yếu ớt, bất quá, nó biết bây giờ đang đứng ở cực kỳ nguy hiểm chi địa, chỉ có nhanh chóng chạy khỏi nơi này mới có đường sống, cho nên, linh điểu thân thể lóe lên, mang theo cấp tốc tốc độ, hướng về đầu phi đi. Gặp cương phong vòng xoáy, liền trên dưới trái phải trốn tránh, mà tại thẳng tắp phi hành tình huống dưới, kia gia châu gân lôi kéo Độc Câu Ngạo Nguyệt, tiện thể lấy linh tốc độ túi bắp cũng so với quá khứ càng nhanh. Cứ như vậy, trải qua vô tận cương phong vòng xoáy, bọn hắn lập tức liền muốn đến an toàn địa phương. Lúc này, bên cạnh một cái cương phong vòng xoáy bay tới, nếu như thẳng tắp rồi, cũng không nhanh bằng kia cương phong vòng xoáy, mà hướng bên người trốn tránh, thân tiện cho cả hai đều là cương phong vòng xoáy, mà tại linh điểu dưới chân, cũng là cương phong vòng xoáy, làm sao đều không bay đi. Linh điểu dứt khoát hướng lên không có cương phong vòng xoáy ra bay đi. Đương nhiên, linh điểu cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm thấy trên không một loại lực lượng kinh khủng bay tới. Vừa mới tránh thoát bên cạnh cùng dưới thân cương phong vòng xoáy, trên không cương phong vòng xoáy có lần nữa bay tới. Lúc này, linh điểu đã mỏi mệt không chịu nổi, mà đám kia lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt thần kỳ gân châu dây thừng nếu như hướng phía sau rồi, đằng sau chính là một cái cương phong vòng xoáy. Đúng vào lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt trực tiếp bay ra lôi điện phù lục, 10 cái phù lục bay thẳng hướng kia cương phong vòng xoáy bên trong. 3 cái lôi điện phù bay vào khung cầu vòng trong kiếm. Kia lôi điện phù lục phát ra lôi điện chi lực, cùng cương phong vòng xoáy bên trong thiểm điện cùng rào sát chi huyền sức đấu. Mặc dù ngăn cản đại bộ phận cương phong vòng xoáy chi lực, nhưng là vẫn có còn sót lại cương phong vòng xoáy chi lực mang theo thiểm điện hướng phía dưới công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm hung hăng hướng lên phía trên đâm tới. Cái kia kiếm bên trên lôi điện chi lực mang theo Độc Câu Ngạo Nguyệt cường đại nhất đạo lực cùng kiếm lực chạm lại với nhau. Rầm rầm rầm. Rốt cục, cương phong vòng xoáy bên trong lôi điện chi lực dẫn bạo tạc. Lần này, bạo tạc lực trùng kích trực tiếp liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt từ linh điểu bên trên đánh bay. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại không trung không ngừng trốn tránh, rốt cục bay đến địa phương an toàn. Đó lấy, hắn liền bất tỉnh đạo trên mặt đất. Mà linh điểu cánh lóe lên, cấp tốc đống nhiên tránh, không trung nó lông vũ bị nổ bay thật nhiều, tại không trung mạn thiên phi vũ. Nó cũng rốt cục bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt thân liền, thân thể nó run rẩy, kém chút đổ xuống. Nó đổ xuất kia linh lực vô cùng linh thảo. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt rất nhanh liền khôi phục thần thức, đây chỉ là nhận được xung kích quá cường đại, đống nhiên mê muội, cũng không có thương tổn đạo nội tạng của hắn. Nhìn xem linh điểu thân thể yếu ớt, Độc Câu Ngạo Nguyệt sờ sờ linh điểu đầu nói, "Tiểu Linh Nhi, ngươi vất vả." Nói xong, đem trong túi càn khôn tăng linh phù bó lớn bay ra, để linh điểu ăn. Linh điểu lập tức tinh thần nhiều, Độc Câu Ngạo Nguyệt vội vàng đem linh điểu di động đến không gian vòng tay bên trong. Mọi người để Độc Câu Ngạo Nguyệt trước tiên đem linh thảo này để vào trong túi càn khôn lại nói, để tránh đêm dài lắm mộng. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, đem cái này mai bốc lên cực lớn nguy hiểm linh thảo để vào túi càn khôn. Sau đó ăn có thể nuôi thần hoàn, ngồi dưới đất đã tọa hẹn mạc nhất nén nhang công phu, liền lần nữa đứng dậy. "Tốt, chúng ta cũng nên trở về, hướng trưởng môn bàn giao nhiệm vụ." Tất cả mọi người nói tốt. Tại trên đường trở về ngược lại là không có đụng phải cái gì âm thầm đánh bọn hắn chú ý tu sĩ, mà một chút yêu thú đều là bị bọn hắn chẳng hàng. Cũng gặp phải chút trung phẩm linh thảo, bọn hắn cũng đều tốt không khách khí tận diện. Tất cả mọi người trong túi trữ vật đều quả lớn từng đống. Mang theo không hiểu hưng phấn cùng bội thu vui sướng, bọn hắn phi hành 3 canh giờ rốt cục bay ra phía sau núi cái này thoát hiểm muốn chi địa. Tất cả mọi người không có trở về rửa mặt mà là bay thẳng đi khung cầu vòng điện hướng trưởng môn bàn giao. Khung cầu vòng ngoài điện, khắp nơi đều chiếm đầy người, có người vui sướng, có người bi thương, có người hối hận, có người hưng phấn. Loại vẻ mặt này, không lấy nói nên lời. Bất quá, bọn hắn đều là thuần một sắc trên quần áo dính đầy máu tươi cùng bụi đất, đủ thấy chuyến này cũng nhất định gian khổ. Thật vất vả một cái mạng kiếm về. Mà đại điện này trên quảng trường, còn có rất nhiều người đều không trở về, mặc dù chỉ chốc lát, liền có một đám người hoặc là đơn cái tu sĩ phong trần mệt mỏi bay trở về. Nhưng là, đều đến cuối cùng kỳ hạn, chưa hôm nay, hay là có rất nhiều tu sĩ không trở về. Những tu sĩ kia là về không được, Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, bọn hắn không phải bị yêu thú giết chết, chính là bị giết người đoạt bảo tu sĩ giết chết, còn có chút là bị Sơn Lĩnh Cương Phong vòng xoáy tiêu diệt. Còn có chính là bị Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người tiêu diệt Ti trưởng lao thủ hạ bọn người. Lúc này, khung cầu vòng điện cửa lần nữa mở ra, một tiếng quạt kẹt. Trường môn chân nhân từ khung cầu vòng trong điện trực tiếp bước chân chiếm diện tích bay ra. Hắn trống rỗng đứng ở không trung. Các ngươi đều là tốt, trải qua hiểm địa rèn luyện, kỳ thật, nhiệm vụ lần này không riêng gì để các ngươi đi hái thuốc là một cái phương diện, trọng yếu nhất chính là rèn luyện các ngươi. Trải qua rèn luyện các ngươi từng cái đều là khung hồng phái trụ cột, sẽ vì khung hồng phái tương lai phát triển phát dương quang đại. Các ngươi đều có thể thu được khung hồng phái ban thưởng cùng bồi dưỡng. Trường môn, chúng ta không có nhục sứ mệnh, trở về. Chúng ta trở về. Trường môn và thuế. Rất nhiều đệ tử đều khóc, cái này tiếng khóc phảng phất có thể truyền những người, cuối cùng, một mảnh tiếng khóc, nam nữ âm thanh xen lẫn. IT. Chương 88, thu chân thế giới. Tốt, tất cả mọi người đừng khóc, các ngươi hẳn là cười mới đúng. Trường môn chân nhân gương mặt nghiêm túc lần thứ nhất có tiểu dung, hắn lạnh nhạt mỉm cười nói: "Mọi người cái này mới ngừng khóc khóc. Hiện tại, các ngươi lần lượt đến hỏi cần điện đưa tin đăng ký, Triệu trưởng lão nơi nào có danh sách thì thầm người đệ tử kia liền đi giao các ngươi lấy được linh thảo." Nói xong, trưởng môn chân nhân liền bay trở về khung cầu vòng điện. Khung cầu vòng điện cửa tại hắn tiến vào về sau, tự động đóng lại. Mọi người bắt đầu hướng khung cầu vòng điện bên cạnh một chỗ đại điện hỏi cần điện đi đến, riêng phần mình đi giao phó xong thành nhiệm vụ. Triệu trưởng lão bên người, có kia đan đạo phái người tới, đến thu linh thảo. Người bên trong này, còn có kia thanh xuân mỹ lệ tiểu liên cô nương. Bây giờ Tiểu Liên cũng là một môn đan sư, tự có một phen phái đoàn. Mặc dù trẻ tuổi, cũng lộ ra tiên tử phiêu dật. Những đệ tử này bên trong, có giao linh hồn cỏ, có phong thần cỏ, có huyền cơ cỏ, đủ loại linh thảo, đăng ký về sau, chuyên môn giao cho bọn hắn. Bọn hắn phân biệt các chung thảo dược về sau, căn cứ thảo dược phẩm chất, cung cấp cho Triệu trưởng lão, Triệu trưởng lão tại căn cứ mỗi thảo dược phẩm chất cùng bao nhiêu, phân biệt cho đệ tử chấm điểm. Mỗi khi nhìn thấy một chút kỳ quái mà linh lực vô cùng thảo dược xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Những linh thảo kia linh lực kinh người, toàn bộ quảng trường đều tràn ngập mãnh liệt linh thảo khí tức. Nhất là nhìn thấy đan đạo phái người đều đối một viên linh thảo thời điểm gật đầu, kia dâng lên linh thảo đệ tử vui vẻ nhanh hơn qua. Hắn nhưng biết, cái này dâng lên không riêng gì linh thảo, mà là bọn hắn đem muốn lấy được trong phái trưởng môn lọt mắt xanh, quang huy tiền đồ tại hướng bọn hắn với gọi. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt bị kêu lên danh tự, Độc Câu Ngạo Nguyệt đi lên, hắn nhìn Tiểu Liên một chút, Tiểu Liên có chút đối với hắn cười hạ. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối Triệu trưởng lão nói: "Trưởng lão, ta đề nghị để bọn hắn cùng tiến lên tới. Bởi vì có linh thảo chúng ta là cùng một chỗ lấy được." Triệu trưởng lão nhìn chằm chằm Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn hồi lâu, rốt cuộc nói: "Cũng tốt, ngươi liền cứ gọi bọn hắn lên đây đi." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói: "A Hà tỷ, các ngươi tất cả lên đi." "A Hà, A Lạn tiểu thúy liền đều lên trước." Bọn hắn trước riêng phần mình đem một vài trong túi chứa vật linh thảo toàn bộ lấy ra đăng ký sau giao cho Tiểu Liên. Cuối cùng, Độc Câu Ngạo Nguyệt lấy ra Tử Huyên Hoa. "Cái này Tử Huyên Hoa là chúng ta cộng đồng đoạt được." Độc Câu Ngạo Nguyệt hướng Triệu trưởng lão bẩm báo. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, kia Tử Huyên Hoa chính là bồi dưỡng trúc cơ linh dược. Mà kia Tử Huyên Hoa trừ có thể làm trúc cơ linh dược bên ngoài, còn có rất nhiều công hiệu. Tỷ như gia tăng linh lực, còn có ăn Tử Huyên Hoa luyện thành thượng phẩm đan dược, đem vĩnh bảo thanh xuân. Đây là có thể lên phẩm. Tiểu Liên cùng sư phó của nàng cùng một chỗ bình giám sau. Liền ngay cả sư phó của nàng nhìn xem hoa ánh mắt đều tràn ngập vẻ kích động. Đây là thượng phẩm Tử Huyên Hoa. Tiểu Liên hướng Triệu trưởng lão báo cáo. "Ừm, ta biết." Triệu trưởng lão bút trên giấy thật nhanh nhớ. Lại nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người thời điểm, con mắt uy nghiêm chi sắc biến mất không ít, thay vào đó chính là đầy mắt vẻ tán thưởng. "Này, ta làm sao liền không có vận khí tốt như vậy a?" Những nội môn đệ tử kia cửa trong ánh mắt tất cả đều là ước ao ghen tị. Bất quá, để bọn hắn hận không thể chui vào địa động sự tình phát sinh. "Trưởng lão, cái này còn có mai ngươi để đan đạo cửa phân biệt hạ." Độc Câu Ngạo Nguyệt từ túi càn khôn di động ra viên kia tử vân cỏ. "Hoa tắc." Chúng người đấu kỵ con mắt đều muốn chảy ra máu. Dù là một viên nho nhỏ tử vân cỏ đều có thể gia tăng trăm tuổi tuổi thọ. Mà cái này mai to lớn tử vân cỏ, kia linh lực, gia tăng tu sĩ tuổi thọ hoàn toàn không dám tưởng tượng dài bao nhiêu. Đây cũng là chúng ta mấy cái cùng một chỗ lấy được. A Hà nghe nói Độc Câu Ngạo Nguyệt nói như thế, âm thầm tán thưởng không thôi. Tiểu Liên cẩn thận từng ly từng tí kết quả kia tử vân cỏ, giao cho sư phó, hai người cùng một chỗ khen thưởng về sau, Tiểu Liên đối Triệu trưởng lão nói: "Trưởng lão, đây là nhưng cực phẩm 300 năm mới trưởng thành tử vân cỏ." "Hào hào." Triệu trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều cười nở hoa. Thầm nghĩ, lần này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thu hoạch được kỳ công, làm sư phó, hắn cũng có mặt mũi. Các ngươi đang đạo cửa phải thật tốt luyện chế những linh thảo này, lại không thể lãng phí bọn chúng một tia linh lực. Triệu trưởng lão đối Tiểu Thúy sư phó Phương Đông tập nói: "Trưởng lão xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kết tinh toàn lực, sẽ không phung phí của trời." Rốt cục, Triệu trưởng lão đăng ký xong nói có đệ tử vật phẩm. Sau đó, đan đạo cửa đem những này thảo dược đều mang về nghiên cứu, nên tiếp tục chung liền loại, nên luyện đan liền luyện đan, về sau rất dài thời gian bên trong, đan đạo cửa đều loay hoay quên cả trời đất. Đến mức mấy năm sau, đan đạo phái tại toàn bộ tu chân phái đều thanh danh đại chấn. Chính là lần này nội môn đệ tử khung cầu vòng phía sau núi hái thuốc tập thể công lao, mà quyết định bởi định làm dùng, chính là dựa vào Độc Câu Ngạo Nguyệt lấy được giá lượng mai cực phẩm linh thảo, luyện chế thành toàn bộ tu chân giới như thần đan bảo. Từ đây quật khởi mạnh mẽ. Chờ nhiệm vụ lần này đều giao về sau, Triệu trưởng lão liền hạ lệnh để các đệ tử trở về rửa mặt nghỉ ngơi. Cũng cáo chi, bọn hắn có thể liên tục nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau, tại đến khung hồng phái đến nhận lấy ban thưởng. Tất cả đệ tử đều mang cảm giác hưng phấn lần lượt sẽ tới nơi ở. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng cho cáo biệt Triệu trưởng lão, cũng cáo biệt Tiểu Thúy một nhóm người liền trở lại nơi ở. Hắn rửa mặt xong, chính muốn nghỉ ngơi. Bên ngoài một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Hắn mở cửa phòng xem xét, nguyên lai chính là Tiểu Thúy, A Lan cùng A Hà. Các nàng hôm nay vô cùng hưng phấn, tựa hồ còn hóa trang, xem ra càng thêm mỹ lệ cùng mê người, thân thể của các nàng mang theo nhàn nhạt thanh hương, để Độc Câu Ngạo Nguyệt đều có chút mê say. Lại nói, ba người đến, còn mang theo nhăn nhó thần thái, cái này khiến Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Các ngươi làm sao tới rồi? Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Thế nào, không hoan nên phải không? Hi hi. A Hà không chút khách khí đặt mông an vị tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trên giường, còn dùng tay sờ Độc Câu Ngạo Nguyệt chân mềm. Thật ấm áp a, cái giường này thật mềm. A là nói, ngươi không chào đón chúng ta sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt sững sờ, nói, hoan nên à, làm sao không chào đón, cái nhà này nhỏ, các ngươi liền đem liền cái này làm giường của ta lên đi. Thế là A Lan cùng Tiểu Thúy cũng leo lên ngồi giường. Độc Câu Ngạo Nguyệt đứng tại chỗ. Các ngươi tìm ta có thời kỳ nào sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt hỏi. Làm sao vậy, đệ đệ, mới vừa trở về, liền đem chúng ta quên đi, hình bạn đường a. A Hà nói. Không phải, ta không phải ý tứ này, ý của ta là phía trước chúng ta một đường rất là gian khổ. Sau khi trở về các ngươi nghỉ ngơi trước hạ, các ngươi không có nghỉ ngơi liền đến, ta nghĩ có phải hay không các ngươi tìm ta có chuyện gì gấp đâu. Nguyên lai là như vậy. A Lan nói. Kỳ thật, chúng ta tới nơi này là muốn tới cảm tạ ngươi. A Hà nói. Đúng thế, Độc Cô ca ca, chúng ta thật sự là đến cảm tạ ngươi. Tiểu Thúy nói. Cảm tạ ta cái gì? Độc Câu Ngạo Nguyệt không hiểu hỏi. Ngươi là thật không biết hay là giả vờ không biết ta? A Hà nói. Ta thật không biết ta. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Tốt ta, ta cho ngươi biết, phía trước ngươi không phải đại công vô tư đem hai cái kia linh thảo sự tình, đều nói thành là chúng ta cùng một chỗ hái được sao? Kỳ thật, chúng ta cũng chỉ là trông thấy, về phần công lao, hay là chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác ca ngươi nói, ngươi đem chúng ta cùng một chỗ mang lên. Không phải cảm tạ ngươi chúng ta cũng không kịp sao? Nguyên lai là như vậy, các ngươi nghĩ nhiều, kỳ thật không có trợ giúp của các ngươi, giá lượng viên thuốc ta chỗ nào có thể lấy được dễ dàng như vậy à? Tốt, việc này chưa kể tới, chúng ta vốn chính là tỷ đệ sao? Ừm, nhìn ngươi như thế nói ngọn, ngươi nhìn tỷ tỷ đây là cái gì? Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy A Hà từ túi trữ vật lấy ra một mâm lớn bò rừng người, còn có hai bầu rượu. Chúng ta tới cũng là cùng một chỗ chúc mừng hạ chúng ta chẳng những bình an sẽ đến, còn thu hoạch được rất lớn bội thu. A là nói, trọng yếu nhất chúng ta quen biết người Độc Cô ca ca. Tiểu Thúy nói: "Tốt, đã các ngươi khi còn làm tốt, dọc theo con đường này, cũng bởi vì các ngươi làm bạn, để ta tiến lên con đường giảm ít đi rất nhiều phiền phức, chúng ta tối nay rượu thống khoái uống rượu đạo tiên lạnh." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói: "Tốt, sảng khoái, rượu có rất nhiều, thịt cũng có là." A Hà nói: "Được rồi, được." Mặc dù là ngưng khí cấp 6 ngưng khí cao cấp tu sĩ, nhưng là tính trẻ con 10 phần Tiểu Thúy y nguyên liền hướng nếu như nhà tiểu muội, vỗ tay. Rất là đáng yêu. Tối nay, ánh trăng tươi đẹp. Mọi người đều say, không biết phương đông chi đã trắng. Lần này Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng A Lạn, A Hà, cùng Tiểu Thúy đều phân biệt thu hoạch được trong một năm một mực tu luyện, không cần tiếp nhận gì trong phái nhiệm vụ, một mực tu luyện ban thưởng. Đương nhiên, chứ trong phái sinh tử tồn vong bên ngoài. Đồng thời, bọn hắn còn phân biệt thu hoạch được bên trên linh thạch trung phẩm các 20 mai, phù lục 30 mai, ngưng khí, bồi nguyên trở đan dược 10 cái. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt còn thu hoạch được khung hồng phái thượng phẩm đan dược, trúc cơ đan, luyện khí đạo ngưng khí cấp 9. Mặc dù, Độc Câu Ngạo Nguyệt hiện tại hay là ngưng khí cấp 8, nếu là tại quá khứ, chỉ có nhanh xung kích trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể được phân phối trúc cơ đan. Độc Câu Ngạo Nguyệt sở dĩ thu hoạch được viên đan dược này, vừa đến, mặc dù hắn ảnh tàng tu vi vì ngưng khí cấp 7, nhưng là trưởng môn nhìn ra Độc Câu Ngạo Nguyệt vì ngưng khí cấp 8, kia ngưng khí cấp 9 cách hắn cũng không xa. Lại có, chính là đối với hắn lần này cực kỳ tốt hoàn thành nhiệm vụ, lấy được trí bảo ban thưởng. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt thu hoạch được tiểu khen thưởng này về sau, liền bắt đầu bế quan, hắn tại trước khi bế quan, đi lần nữa đến tìm hắn tam nữ nói, hắn muốn trong năm ấy hảo hảo tu luyện. Hắn muốn bế quan. Tam nữ mặc dù tưởng nhầm hắn, nhưng là, dù sao đều là tu sĩ, thứ nhất còn là vì công pháp tinh xảo, về phần nhi nữ tình trường, hay là tạm thời thả ở sau gót. Lại không phải không gặp được hắn, chờ Độc Câu Ngạo Nguyệt ra, bọn hắn cùng một chỗ tương tự. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói làm liền làm, ngày thứ hai, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền ăn lít cốc đan, bởi vì hắn còn không có tiến vào trúc cơ kỳ, chỉ có trúc cơ tu sĩ, tài năng không dựa vào trúc cơ đan cũng có thể luyện công, nghĩ luyện bao lâu, liền ngay cả bao lâu. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại phòng ốc của hắn trên cửa bên ngoài cùng phòng trên cửa sổ đều dùng ngăn cách phủ ngăn cách ngoại giới hết thảy. Cái này ngăn cách phủ chính là vì phòng ngừa lúc tu luyện thu đến ngoại giới quấy rầy. Cái này ngăn cách phủ chính là trận pháp cùng cấm chế cao cấp phụ lục. Liền xem như trưởng môn sư tôn cũng không dễ dàng mở ra, chớ nói chi là tu sĩ khác. Nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng bởi vì là không gian vòng tay linh lực so ngoại giới càng cường đại, cho nên hắn liền trốn không gian vòng tay bên trong tu luyện. Mà tam nữ nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt cấm chế, biết Độc Câu Ngạo Nguyệt tiến vào tu luyện thế giới. IT. Chương 89, Đạo Pháp Thiên Thành. Tam nữ cũng không tại nhiều nghĩ, ngược lại, tại không có hắn tình huống hạ, bởi vì nhận hắn lây nhiễm, cái này ba nữ đều không nói lời gì cũng riêng phần mình tại phảng phất sắc, gấp rút tu luyện. Các nàng cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt tâm tính đồng xuất một triệt, thôi động phụ lục, toàn tâm toàn ý tiến vào tu đạo thế giới. Độc Cô ca ca, ta cũng muốn giống như ngươi, chờ chúng ta một năm sau, không gặp không về. Đây là Tiểu Thúy từ Độc Câu Ngạo Nguyệt trước phòng rời đi sau quyết tâm. Bất chi bất giác, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền tại cái không gian này vòng tay bên trong tu luyện, không ăn không uống, đều đã chín tháng. Bây giờ, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền linh lực càng là cường đại. Khi sáng sớm, trong đan điền của hắn liền xuất hiện một vành mặt trời, lúc mới bắt đầu nhất, mặt trời này cực kỳ nhỏ bé, dần dần mặt trời này càng lúc càng lớn. Mà bây giờ, Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền đã vô biên vô hạn, tựa như là cái tiểu vũ trụ. Mặt trời kia tựa như là bầu trời như mặt trời lớn, đồng dạng sáng lạ, chiếu sáng đan điền của hắn, vô cùng ấm áp. Không riêng gì ấm áp, là ấm áp bên trong lại một loại đạo huyền diệu khí tức, kia huyền diệu khí tức để hắn như si như say, nguyên lai, đạo cũng có thể khiến người ta say mê. Đây chính là dụng tâm ngộ đạo tâm thái. Mà tới ban đêm, kia bầu trời minh nguyệt liền cũng thẩm vọt lên. Minh nguyệt từng chút dâng lên, sáng lạn phi thường, mang theo linh lực cùng hào quang chói lọi, quang huy bên trong hơi hiện ra thanh tịnh khí tức. Minh nguyệt chiếu rọi tại đan điền của hắn chi hải bên trong, tựa như là trên biển sinh minh nguyệt. Mà tại Minh Nguyệt phương bắc, ở trên bầu trời treo chính là Bắc Đầu Thất Tinh. Kia Bắc Đầu Thất Tinh quang mang cũng thâm nhập vào hắn dưới đan điền bên trong. Đan điền của hắn liền tại một mảnh thanh huy bên trong, tiến vào đạo huyền diệu thế giới. Mà kia Kỳ Lân tiểu thú, tại Độc Câu Ngạo Nguyệt ngay cả công thời điểm, trên cơ bản là trạng thái ngủ say. Bất quá, cũng có ngẫu nhiên tô lúc tỉnh, khi hắn sau khi tỉnh dậy, kiện thứ nhất thế giới chính là tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền vui vẻ bay lượn. Tại ban ngày, hắn tại ánh nắng chiếu rọi xuống tự do phi hành, tại ban đêm, hắn liền tại ánh trăng cùng sao trời chiếu rọi xuống, vui vẻ hì hì. Bây giờ, Kỳ Lân tiểu thú tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong hạ đan điền đã khí biến thành Bạch Long. Nói là hóa khí, kia là Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền chi khí ngưng khí biến thành, cho nên Độc Câu Ngạo Nguyệt vì ngưng khí khí. Nếu như Độc Câu Ngạo Nguyệt đến chút cơ kỳ, cái này Kỳ Lân tiểu thú liền không ở là nói nhảm, mà là Độc Câu Ngạo Nguyệt đạo lực ngưng kết biến thành, liền là thực thể, có nó sinh mệnh mình, có thể thoát ly Độc Câu Ngạo Nguyệt đơn độc thành bá đạo thú. Đạo khi đó, hắn có thể thành vi Độc Câu Ngạo Nguyệt tọa kỳ, cũng có thể thành vi Độc Câu Ngạo Nguyệt đồng bạn, công kích hảo thủ. Khi đó, hắn liền không thể tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền nuôi linh lực, muốn mặt đi tu chân thế giới mình luyện, muốn mặt tiến vào Độc Câu Ngạo Nguyệt không gian vòng tay bên trong ngay cả linh lực đều có thể. Bây giờ, hắn còn hướng là trong Tã Lót Hải Nhi, chỉ có thể tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể tu luyện, liền hướng là tại mẫu trong cơ thể hấp thụ năng lực cùng đạo lực đồng dạng. Cái này Kỳ Lân tiểu thú tại tự do bay lượn về sau, khi Độc Câu Ngạo Nguyệt tại làm đạo công cần nó thời điểm, liền tại tỉnh lại tình huống dưới, để quái vật khổng lồ này hóa khí vì so kinh mạch còn muốn nhỏ xíu thú nhỏ. Dù sao Kỳ Lân tiểu thú là hóa khí chi thể, tự nhiên có thể biến hóa, về phần hắn thích biến thành Kỳ Lân bản thể hay là long thể bay lượn, kia là Kỳ Lân tiểu thú thời kỳ. Kỳ Lân tiểu thú tại tiếp vào chủ nhân mệnh lệnh về sau, liền ngoan ngoãn hóa khí vì bản thể, liền phi thường nhỏ, cùng với Độc Câu Ngạo Nguyệt đạo lực, cùng một chỗ tại trong kinh mạch của hắn bay lượn, lưu động. Mỗi lần trải qua Kỳ Lân tiểu thú ở trong kinh mạch lưu động bay lượn về sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh mạch đều thông thấu vô cùng, tại Kỳ Lân tiểu thú thông Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh mạch về sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền để Kỳ Lân tiểu thú tự do hoạt động, nghĩ ngủ là ngủ, muốn làm sao hút đan điền của hắn linh lực liền hút. Ngụy không biết mọi mệnh tiếp tục thông Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh mạch cũng thành, mặc dù Kỳ Lân tiểu thú chỉ cần thông Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh mạch một lần liền đầy đủ, tại hắn tỉnh lại tình huống dưới, mỗi ngày. Bất quá, cái này Kỳ Lân tiểu thú hay là tham ngủ, còn không có đợi Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi động hắn nghỉ ngơi, nhìn thấy hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ về sau, mới trong đan điền du đã một gốc hương công phu, liền lần nữa hóa vì bản thể dung nhập Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền chi hải bên trong, hô hô cùng ngủ dậy tới. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền, bây giờ đan điền nội thị hạ đạo tích đã cùng bên ngoài vũ trụ đồng bộ. Đạo tích chính là xuất hiện qua lão tử, thái cực đồ, nhật nguyệt chờ. Đạo tích là theo đạo lực tu luyện thâm hậu không ngừng biến hóa, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bây giờ, Độc Câu Ngạo Nguyệt đạo tích cùng ngoại giới vũ trụ đồng bộ, là Độc Câu Ngạo Nguyệt đến càng sâu một tầng cảnh giới biểu hiện. Tại ngoại giới thiên địa đồng bộ, càng có thể hấp thu ngoại giới thiên địa đạo lực cùng huyền lực. Khi ngoại giới thiên địa, mặt trời mọc, đan điền của hắn chi hải mặt trời cũng dâng lên, khi mặt trời xuống núi, đan điền của hắn chi hải mặt trời cũng rơi như đan điền chi hải bên trong hòa tan. Tháng đó dâng lên thời điểm, đan điền của hắn chi hải nguyệt cũng dâng lên. Mà quá khứ, Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền chi hải bên trong, mặt trời mọc hạ, chính là mặt trời, đan điền của hắn chi hải cũng không có đám mây. Mà về sau, đan điền của hắn chi hải tại khi mặt trời lên, cũng có đám mây, mỗi khi chiêu dương dâng lên thời điểm, chiếu rọi tại đám mây phía trên thời điểm, đủ mọi màu sắc, thoáng chốc hùng vĩ. Liên hướng là tại ngoại giới trên núi cao nhìn biển mây mặt trời mọc. Mà tại ban đêm, tháng đó thăng lên thời điểm, phía trước cũng mới chỉ là tại hắn trong hạ đan điền trừ mặt trăng chính là kia Bắc Đầu Thất Tinh, mà về sau, theo hắn đạo lực càng ngày càng sâu, kia ngôi sao trên bầu trời cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là, cũng không phải là một mực nhiều, mà là càng phát tại ngoại giới vũ trụ tương tự. Nếu như hôm nay bầu trời tinh chỉ có 10 khỏa, như vậy, trong đan điền của hắn chính là 10 khỏa, nếu như ngoại giới trên bầu trời có sao trời ức vạn khỏa, như vậy đan điền của hắn bên trong sao trời liền cũng có ức vạn khỏa. Đồng thời, kia sao trời lớn nhỏ cùng cường độ cũng tại ngoại giới càng phát tương tự, cũng sẽ không theo hắn đạo lực gia tăng đan điền sao trời liền loạn gia tăng, hết thảy đều cùng ngoại giới tự nhiên hài hòa. Đây chính là nói, đạo đại biểu thiên địa này, mà thân thể của hắn tại đạo cao độ hài hòa hạ, dễ dàng cho vũ trụ tự nhiên cao độ hài hòa, đây chính là vì gì trong đan điền của hắn hình ảnh cao độ cùng ngoại giới thống nhất nguyên nhân. Nếu như Độc Câu Ngạo Nguyệt tỉnh lại, hắn sẽ mơ hồ phát hiện, đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội thường xuyên đều sẽ bị vũ trụ quang mang chiếu rọi. Vũ trụ quang mang có lúc, ngươi nhìn không thấy, cũng không có nghĩa là hắn không có, mà có thể nhìn thấy chẳng qua là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, còn có không thể gặp ánh sáng. Mặc dù, Độc Câu Ngạo Nguyệt phong ốc, dùng cao cấp cấm chế phù, lại thêm hắn tiến vào không gian vòng tay, mặc kệ cái gì kiếm quang, cao thủ gì đạo quang, cũng không thể thẩm thấu nhập không gian của hắn vòng tay. Nhưng là, tại hắn cao độ cùng vũ trụ thống nhất về sau, kia vũ trụ chi quang lại có thể dung nhập không gian của hắn vòng tay bên trong. Nay bằng với hắn tu luyện khí tức cùng vũ trụ cao độ thống nhất hạ, kia vũ trụ chi quang liền có thể tại cùng hắn cùng vũ trụ duy trì một loại đặc biệt duy nhất, tất cả mọi người không nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại vũ trụ đạo chi thông đạo. Khi mặt trời mọc, liền xem như ngoại giới người đều không nhìn thấy ánh mặt trời có thể xuyên thấu Độc Câu Ngạo Nguyệt phòng, nhưng là, ánh mặt trời còn có bao quát cái khác vũ trụ đạo lực cùng kia vũ trụ toàn bộ đều thông qua hắn cùng vũ trụ câu thông lối đi duy nhất tiến vào phòng ốc, thu hút không gian của hắn vòng tay, cuối cùng bắn về phía đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội, từ huyệt bách hội dung nhập. Tại những này quang tiến vào thân thể của hắn thời điểm, hắn cảm thấy đan điền đều vô cùng sáng lạ. Bất quá, liền xem như mặt trời tại vào lúc giữa trưa nhất là nhiệt lực vô cùng thời điểm, hắn đều có thể tại đem cái này nhiệt lực cải biến thành ấm áp trạng thái. Chính là lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Đây là cường đại cỡ nào đạo cảnh giới a? Đồng thời, phía trước là tâm tính chi lạnh, về sau, ý niệm của hắn lại có thể đem chân chính nhiệt lực hóa thành thực tế ấm áp, cho giảm xuống nhiệt độ. Đây là ý niệm hóa làm được cảnh giới, cũng là đạo cao cấp cảnh giới. Cái này cảnh giới sinh ra, đại biểu Độc Câu Ngạo Nguyệt đem muốn xông vào ngưng khí 9 tầng, mà lại là ngưng khí kỳ hoàn mỹ ngưng khí 9 tầng. Bởi vì, quá khứ, có tu sĩ, tại ngưng khí cao cấp trong lúc đó, mặc dù nói trong đan điển cũng có thần tích, nhưng là, cũng chính là chút núi cao biển cả, phi cầm tàu thú, thôn tràng sơn trại trở. Rất ít có thể nghĩ đan điển của hắn xuất hiện lao tử, hậu nghệ, đan điển linh nữ, mặt trời, nhật nguyệt, thậm chí vũ trụ. Khả năng này là Độc Câu Ngạo Nguyệt đặc biệt kim tử tháp dưới đan điển kết cấu, đặc biệt kinh mạch, đặc biệt chính lịch vô thượng đạo công trường kỳ dung hợp bố trí, thiếu một thứ cũng không được, có thể so với trời làm nên hòa. Mà tới ban đêm, đan điền của hắn chi hải bên trong liền thẩm bước lên kia trong sáng nguyệt, đồng thời nguyệt cũng là mỗi tháng 15 tròn, sau đó dần dần thiếu, từ tròn đạo thiếu, từ thiếu đạo tròn, chính tái hợp trăng tròn thì khuyết, trăng khuyết đem đầy, vạn sự vạn vật không ngừng diễn hóa đạo tự nhiên trạng thái. Mà đạo âm lịch 15 tháng 8, đan điền của hắn chi hải trăng tròn càng là có thể so với trên biển sinh minh nguyệt. Lúc này, khoản nào là tham ngủ kỳ lân tiểu thú cũng không tự chủ được thu được vũ trụ lây nhiễm, tự nhiên tỉnh lại. Nó nhìn thấy ngôi sao đầy trời bên trong kia vòng mỹ lệ to lớn trăng tròn, viên thiên nguyệt chiếu dọi xuống, Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền chi hải bên trong biển mây lượn lờ, tại phù này mỹ lệ trên biển sinh minh nguyệt hình ảnh bên trong, kỳ lân tiểu thú hóa thân thành bạch long, bây giờ chính là ngân quang lóng lánh. Ở dưới ánh trăng hưng phấn bay lượn, hoặc là tại đan điền chi hải bên trên bay lượn, hoặc là đột nhiên bay vào đan điền chi hải bên trong, hoặc là ngơ ngác nhìn chăm chú lên kia dâng lên minh nguyệt, hoặc là dưới ánh trăng bay lượn, toàn thân tại trăng sáng chiếu rọi xuống, ngân quang lóng lánh. Đông nhiên, cái này bướng bỉnh kỳ lân tiểu thú hóa thân ngân rồng, đông nhiên hướng trăng sáng bay đi. Không, không phải đang bay đi, mà là đánh tới. Cái này ngân rồng đâm vào trăng sáng hạ, Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền thiên địa đều tại mãnh liệt chấn động, mà kia một vòng minh nguyệt cũng tại mãnh liệt chấn động. Cũng đưa tới Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền đạo khí như sóng lớn bay vụt vạn trượng chi cao. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác khí huyết quay cuồng, kỳ lân tiểu thú cũng cảm giác chơi lớn. Bất quá, cái này còn không có xong, viên tiên nguyệt vậy mà vỡ ra một đường vết rách, hiển nhiên là bị ngân rồng va chạm bố trí. Nhỏ kỳ tử, ngươi lại chơi lớn.